Trong ngày thường có hào hào tập thể hình nguyên nhân, Phong hai chân không hề chỉ dùng để tới quay chiếu đẹp mặt mà thôi. Tuy rằng sợ tới mức ôm đầu thét lên, nhưng này thon dài hữu lực chân đẹp vẫn hung hăng hướng Trương trong quần đá tới. Vừa rồi mới bị Thiết Côn đánh trúng quá hạ thể còn tại đau đớn, tự nhiên càng không muốn bị cao dép lê đầu nhọn đá phải. Trương lòng còn sợ hãi lui về phía sau một chút. Lần này thời gian, Mỹ Nại Tử đã vọt đến mặt của hắn trước, một cái con dao chém tới. Tuy rằng thân thể chiếm được cường hóa, kỹ xảo cùng kinh nghiệm lại thì không cách nào bị giáo huấn tiến trong óc, Trương căn bản không thể né tránh bị con dao đánh trúng, thân mình nhoáng lên một cái còn không có đứng vững, lại bị Mỹ Nại Tử một cước đá vào đầu chắc, cả người phi ra ngoài cửa. Mỹ Nại Tử thuận thế sẽ đuổi theo ra đi, Lam lại gọi lại nàng, đóng cửa. Khóa kỹ đi giúp Giã Thượng cùng Tiền Điền. Hóa ra cánh đông trong phòng ăn, cái kia đi ống dẫn quỷ xui xẻo Tùng Nguyên Chuẩn đã vọt ra. Y phục trên người vẫn còn coi song chỉnh, chính là cánh tay cùng ngực bộ phận cùng da thịt cùng nhau bị hoa được rách tung tóe. Như vậy một cái mang theo đầy người vết máu lao tới nam sinh, Tiền Điền Lăng không có sợ tới mức chân nguyễn đã thực rất giỏi rồi, nếu không Giã Thượng xanh biết từ coi như chấn tính, vung trên tay điện giật khí hù dọa lấy Chuẩn, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ rằng co thời gian. Mỹ Nại Tử nhanh chóng đóng lại đại môn, nhưng tay vừa phóng tới nội chắc then cửa lên, Trương liền chạy vội đánh tới. Đáng giận, các ngươi tới trận cửa. Mỹ Nại Tử không dám trì hoãn nữa, làm một bên Phong cùng Duy hơn nữa cây cao tuệ hương ba người đến thôi ở đại môn, Duy chỉ mở cái lỗ nhưng không thể mở ra trạng thái, xoay người chạy hướng về phía cánh đông hành lang cửa vào. Giã Thượng tránh ra, Mỹ Nại Tử nhất kêu, xanh biết từ lập tức rút tay về lui trở lại trong phòng, nghĩ đến tìm được cơ hội lao tới Chuẩn nghênh diện ăn Mỹ Nại Tử một cái phi cước, bị đá bay rớt ra ngoài 4-5 bước xa. Một chỗ khác Kiếm Thanh vẫn như cũ đang cùng một thành dây dưa, nhưng bởi vì Vưu Lợi Á cùng Võ Đằng Hạ Mỹ đi qua hỗ trợ, một thành đã biến thành chịu thiệt nhất phương. Lam Hòa để ý toa đứng tại chính giữa đại sảnh, hơi khẩn trương qua lại nhìn ba chỗ tình huống. Trương đẩy cửa khí lực càng lúc càng lớn, ba nữ sinh đã áp chế không nổi, Lam đành phải cũng chạy tới, ở sau cửa hỗ trợ. Kiếm Thanh bên kia, một thành đã không thể chịu được ba nữ sinh công kích, buông tay ra lui về phía sau khai. Nhưng còn chưa phải cam tâm nhìn cuối hành lang đại sảnh, thở hổn hển không muốn rời đi. Mỹ Nại Tử bên này ưu thế thập phần rõ ràng, Chuẩn căn bản không dám tiến lên nữa, ngồi xổm nhà ăn cửa oán hận nhìn chằm chằm Mỹ Nại Tử mặt của. Mà Lam các nàng bốn cũng cuối cùng đem đại cửa đóng lại, thuyên tốt lắm then cửa. Trầm trọng dày đại môn thuần túy dựa vào nhân lực đến đụng nhau, tính là vỡ thành trên cửa tranh tuyên truyền, ván cửa đều không có việc gì. Sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhất định sẽ không, một thành lưu lại không cam lòng gào thét, nhặt lên con kia cụt tay, chui vào lúc tới căn phòng của. Chuẩn do dự mà lui về nhà ăn, Mỹ Nại Tử muốn đuổi theo, lại bị Lam gọi lại. Ngoài cửa lớn Trương cũng không lại xô cửa, nói vậy cũng ly khai. Đệ nhất hiệp chính diện giao phong, lấy những nữ sinh này toàn thắng tạm thời kéo xuống màn che. Nhưng chặt đứt nguồn điện, nhưng vẫn không có khôi phục dấu hiệu, bắt đầu lo lắng buổi tối chuyện về sau. Lam kêu lên Mỹ Nại Tử cùng Vưu Lợi Á cùng nhau, cẩn thận tiến nhập nhà ăn, đem lượng lớn có thể dùng gì đó chuyển về tới trong đại sảnh. Đèn pin linh tinh chiếu sáng vật cũng biến thành khó giải quyết, chính là đến lữ hành mà thôi, mọi người hành lý cũng chỉ có thể tìm được 2 thanh đèn pin, Tiểu Lâm Duy khẩn cấp đèn bàn cũng chỉ có 2 giờ điện lực. Xem ra, qua đêm muốn trở thành vấn đề khó khăn. Lam có chút phát sầu nhu nhu mi tâm, xa vào đến trong suy tư. Để ý xa nhìn ngoài cửa sổ, hơi tự giễu nói thời tiết không đổi, ít nhất còn có ánh trăng. Chậc, Phong, người có thể cẩn thận một chút sao? Đó là bụng của ta, không phải thiết bản. Nằm trên ghế salon làm Phong kiểm tra chỗ đau Kiếm Thanh bất mãn lẩm bẩm. Bụng của nàng bị đánh xanh tím mấy khối, áo đi lên nửa liêu, lộ ra cũng không phải bra, mà là thật bất ngờ trên ngực mảnh vải. Phong kinh ngạc một chút, Vưu Lợi Á tác thực không khách khí bật cười này. Kiếm Thanh, bộ ngực của ngươi đã lớn đến cần phải quấn lấy sao? Đi đi, nơi này không dùng kiểm tra, tuyệt không đau. Kiếm Thanh lập tức đỏ mặt, đem quần áo vội vàng kéo lại ra, ngươi biết cái gì? Đây là phương thức tu luyện. Hơn nữa loại đồ vật này lúc ẩn lúc hiện vướng bận, không buộc lên muốn như thế nào cùng nhân so chiêu. Vưu Lợi A bĩu môi nói ta đi cùng quá muội đánh nhau trước cũng sẽ không riêng đi mua cái biệt hiệu tiểu hào bra. Kiếm Thanh lập tức cười nhạo nói đúng vậy a. Người cái loại này đánh nhau giống như nam nhân của ngươi giống nhau bất nhập lưu. Loại này không dinh dưỡng cãi nhau thật ra khiến trong đại sảnh không khí hòa hoãn không ít, vì không đến mức tại buổi tối bị người một lưới bắt hết. Lam bắt đầu thiết kế một ít lợi dụng đơn giản tài liệu có thể bố trí cạm bẫy cơ quan, vạn nhất trực đêm người ngủ gật, ít nhất mấy thứ này có thể làm ra điểm tiếng vang. Nếu tiêu cực phòng thủ là trước mắt biện pháp duy nhất, kia ít nhất cũng phải phòng thủ xinh đẹp, cùng Lam đều là hoàn mỹ chủ nghĩa người, để ý xa cũng rất nhanh vùi đầu vào đối sách trong nghiên cứu. Mà trừ bỏ hai người này, nơi này sẽ không có gì ý nghĩ tương đối khá được rồi, những người còn lại cũng chỉ có đều tự tìm chút chuyện làm, vững vàng một chút khẩn trương tâm lý. Đến trưa, vì an toàn, 11 người nữ sinh đặt lên tĩnh hương, cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, lại đồng thời trở về. Như vậy cộng đồng hành động xuống, các nàng ít nhiều sinh ra ràng buộc cảm giác, theo thời gian trôi qua mà làm sâu sắc. Bởi vì đối cầm Mỹ hành vi có loại bị ruồng bỏ cảm giác, sau khi ăn xong hồi đến đại sảnh, Lam thuận miệng hỏi thời điểm, xanh biết từ cùng Lăng đều đem tự mình biết cầm Mỹ chuyện tình nói ra. Cầm Mỹ thiên chân vạn xác là một rõ đầu rõ đôi ép chuyện thực làm Kiếm Thanh có chút tinh thần sa sút, đại khái là không rõ tại sao mình bị giấu giếm lâu như vậy. Có khả năng là bởi vì sợ. Tiểu Lâm Duy đang nghe cầm Mỹ đối xanh biết từ cùng Lăng làm ra quá đáng sự tình thời điểm, lạnh run lên. Biết không, cầm Mỹ người nghị viên kia cha cũng là S, ta đi nhà nàng thời điểm, chính mắt thấy được quá mẹ nàng bị trói ở trong nhà cầu uống cha nàng nước tiểu ảnh chụp. Không muốn làm đề tài trở nên trầm trọng, xanh biết từ ra vẻ thoải mái bắt đầu nói cầm Mỹ ra tư mật. Vì thế đề tài cứ như vậy biến thành nghị viên xấu xí tính phích thảo luận, đối với bát quái có trời sinh ham các nữ sinh. Bắt đầu thất trụy bát thiệt nói về các loại tin vỉa hè tin đồn, tỉ như mỗ thị trường là một lão thủy tinh, mỗ minh tinh nhưng thật ra là ngược đãi cuồng, sau cùng thậm chí nói đến các nàng trường học các loại nghe đồn, học sinh nào hội trường cùng thể dục lão sư tại cũ nát trong kho hàng làm tình A, nhìn như nhu thuận nữ học sinh tại hàng cuối cùng chỗ ngồi giờ dạy học cho nam sinh bú liếm A. Như vậy nói chuyện rất nhanh liền đem cơm sau nhàm chán thời gian phái sạch sẽ. Vì buổi tối có rất tốt thể lực, để ý xa cùng Lam thay phiên trực ban. Những người còn lại giấc ngủ chưa? Ngủ tới khi nào cũng có thể, giỏi ngủ đến tối không dùng ngủ tốt nhất. Để ý xa dùng rất nghiêm túc khẩu khí nói, thuận tiện, mọi người tại trong mộng ngẫm lại có cái gì chạy trốn biện pháp, tưởng đến, tỉnh lại trăm vạn không nên quên. Tiến vào trong đệm chăn Tiểu Lâm Duy nhẹ nhàng nhận một câu hy vọng không cần chỉ có thể ở trong mộng chạy đi mới tốt. Chương 17, biến dị, song sinh ma anh lò. Cắt đứt thượng bộ phận cung cấp điện về sau. Bí ẩn máy theo dõi tầm nhìn cũng biến thành khuôn hồ mà bắt đầu, nhìn đến ba cái nam sinh bị đánh tan, Mị Phi thường tiếc nuối lắc đầu. Đem ăn nhất miệng tinh dịch Phi Lộ Thuyên ở tại bên giường, sau bữa cơm trưa Mị cũng tiểu thụy chỉ chốc lát. Sau khi tỉnh lại, đã là Sơn Điền tìm muội có thể ra kết quả thời gian. Hắn duỗi người, xuống giường tại quỳ dạp trên mặt đất ngủ say Phi Lộ trên mông đít đá một cước, nắm xích cho hướng thí nghiệm tiến hành căn phòng của đi đến. Nhiều làm Phi Lộ nhìn xem chuyện như vậy, nàng mới sẽ biến thành hoàn toàn nghe lời cho mẹ, chậm rãi bỏ này thân là nữ nhân tật xấu. Như hôm nay hiệu quả liền rất tốt, đang quan sát cổ lạp so ăn còn lại thiên hạc thi thể về sau, Phi Lộ đã rất rõ ràng làm ra tuyển chọn. Cứ việc trên mặt của nàng còn có bi ai cùng cảm thấy thẹn biểu tình, nhưng quyết lấy rất tròn mông tứ chi chạm đất bò sát nàng đã không có dũng khí phản kháng. Đối với một cái thuận theo tình nô mà nói. Có lòng xấu hổ cũng không phải chuyện xấu. Nuốt vào tinh dịch khi kia trương không tình nguyện mặt của, Mị liền hết sức hài lòng. Ngọ An, nghỉ ngơi không sai a. Tá Tá Mộc ngồi ở ghế trên, đối Mị chào hỏi, ánh mắt lại một khắc cũng không có rời đi trong phòng hai thiếu nữ trần truồng. Sơn Điền tỉ muội đều bị rời đến trung ương trên mặt, một cái mặt hướng thượng tứ chi bị có thể sống động ra còng tay cố định thành chữ to, một cái mặt hướng đặt chân hóa cùng đùi trói cùng một chỗ. Thủ đoạn cùng cánh tay trói cùng một chỗ, tứ chi trở nên giống như ngắn một đoạn giống nhau, đầu gối cùng khuỷu tay chống đỡ lấy quỳ dạp trên mặt đất. Trong miệng của các nàng đều không có trận cái gì, nhưng không có quát to hoặc là cầu xin tha thứ, nhúc nhích môi chính là ngẫu nhiên tràn ra một tiếng trầm thấp gào thét. Dây thường đem vú cùng cái mông đều buộc chặt thành xông ra cục thịt, duy nhất tránh đi địa phương chính là bụng của các nàng. Trắng nõn cái bụng hơi hơi lồi ra, cùng hô hấp tiết tấu nhất trí. Tới lúc gấp rút xúc phập phòng. Mặt hướng thượng linh tử vú đã bị xuyên la trà đạp thay đổi hình, xưng thành tử nho giống nhau đầu vú bên cạnh kẹp tiểu tiểu cái kẹp sắt, ngay mặt cắm thon dài cương châm, 4-5 căn ánh sáng cương châm đâm vào lạc tím bầm trên nhũ nhục, vĩ đoan lộ vẻ chảy ra giọt máu, mã não giống nhau lóe ra hào quang. Xuyên la liền chắc tọa ở một bên, cầm cầm trên tay một cái tinh xảo điện giật khí, nhúc nhích màu lam tia lửa mũi nhọn vừa đụng đến cương châm, linh tử thân thể sẽ run lên bần bật. Tại linh tử mở ra giữa hai chân, xương đỏ bộ phận sinh dục phụ cận bắp thịt của càng không ngừng chiều động, như là đã không thể theo trong cao chiều thoát ly giống nhau, lượng lớn dâm thủy không ngừng theo nhục động chảy ra. Cùng Xuyên La Hưng Chí Thiếu Thiếu so sánh với, cưỡi ở phương tử trên lưng cầm mỹ hoàn chơi được rất vui vẻ. Lạnh lẽo vịt lưỡi khí đem phương tử hậu môn chống đỡ mở được nhìn một cái không sót gì nhục động, mà cầm mỹ chính cầm ngọn nến, đem sáp du hướng trực tràng bên trong nhỏ giọt rơi. Vì bảo trì khoái cảm, theo phương tử giữa đùi xuyên qua dây thường tại miệng âm đạo vị trí riêng đánh một cái thô to nút buộc, mà cái kia nút buộc lý chói một cái vô tuyến khiêu đàn, toàn bộ nút buộc hãm tại dưới hột le phương vị trí, ong ong chấn động không ngừng. Cao trào cực nhạc cùng bị dâm ngược thống khổ tại hai người bọn họ tìm muội trên người đã rằng có mấy canh giờ, tuy rằng người của các nàng mắt vẫn mờ tình, ý thức cũng đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Đối loại này Zorier tài liệu có kết quả gì mị cũng không quá quan tâm, này hai tìm muội cũng không đủ lấy hấp dẫn hắn muốn thu làm nô lệ, hắn cũng vui vẻ phải nhường Xuyên La cùng cầm mỹ lấy ra làm như tiêu khiển món đồ chơi. Nhưng thí nghiệm tiến trình hắn vẫn thực để ý, đi tới tá tá mộc bên cạnh, hắn đem phi lộ túm đi qua. Đặt mông ngồi lên, trả lời chỉ ngủ trong chốc lát, vừa nghĩ đến còn lại này tiểu nữ sinh còn đang chờ chúng ta thật hưng phấn ngủ không được. Hai cái này thân thể như thế nào đây? Hợp cách sao? Tá mộc sờ sờ cái mũi, vẫn như cũng nhìn chằm chằm linh tử bụng, tương quan khí quan chuyển hóa phi thường thuận lợi, vừa rồi đã cho các nàng một người đổ nhất bình lớn áp xúc doanh dưỡng dịch, không có xuất hiện thiên hạc như vậy nôn mửa hiện tượng, khó khăn nhất hệ tiêu hóa công năng cải thiện trên đại thể xem như hoàn thành. Không thể không nói, loại này toàn thân liên tục tính cường độ cao kích thích so thuần túy tính cao chiều hữu hiệu nhiều lắm. Cầm mỹ đùa bỡn chính là cái kia phương tử, vú đã có sữa tươi phân bố rồi. Sảm chút ít hưng phấn phẩm cùng kích thích dụng chứng thuốc đồ ăn những nữ sinh kia hôm nay sẽ không có lại thu hút rồi, hiệu quả còn có thể liên tục sao? Mỹ tiếp nhận tá mộc trên tay giấy cát tông, nghiêm túc nhìn. Phi lộ cắn chặt răng tại dưới thân thể của hắn chống hắn thể trọng. Nhìn bên kia song bào thai tìm muội thê thảm bộ dáng, cả người đều bị sợ hãi sợ chi phối, trong đầu chỉ còn lại có lấy lòng mỹ ý niệm trong đầu, tốt trốn tránh khả năng hàng lâm tại trên người mình vận rủi. Tá mộc hâm mộ nhìn mỹ dưới mông mồi phi lộ tuyệt vời trần truồng, cố gắng rời đi chỗ khác ánh mắt, để cho mình không cần nhớ giống này cô gái xinh đẹp mang thai sau sẽ là như thế gợi cảm, hiệu quả ít nhất có thể liên tục 3 ngày, ách. Ta là nói này kích thích hưng phấn phẩm, kích thích dụng chứng thuốc chỉ cần thấy hiệu quả. Cho dù là kinh nguyệt kỳ nữ nhân, cũng sẽ lập tức ngừng kinh bắt đầu dụng chứng, chỉ cần dụng chứng, ít nhất trong vòng một tuần lễ, cũng có thể tiến hành thí nghiệm thụ thai kỳ. Tốt lắm, mị vừa lòng cười cười, nhìn chung quanh một vòng, hỏi Xuyên La, tát mỗ đâu này? Hắn đi đâu vậy? Xuyên La chậm rãi từ từ đem một cây cương châm xoay tròn theo linh tử trên vú rút ra, miệng cũng giống vậy chậm rãi từ từ trả lời con kia Mỹ Quốc Hùng đã chạy tới đem hai tỉ muội mông động đều chơi một lần. Sau đợi không bao lâu, phải đi tìm Thanh Sơn rồi. Hắn yêu thích muốn làm lỗ đít nữ nhân, người đối tinh dịch của hắn cải tạo thật đúng là bạch lãng phí khí lực. Mị nhún vai, đúng vậy à, nếu sớm biết rằng người này yêu thích chui cửa sau, làm gì đại phí công phu cải tạo hắn sinh sản hệ thống. Lại như thế biến dị tinh tử, cũng sẽ không cường lực đến có thể cùng đại tiện lý vi khuẩn sinh ra đứa nhỏ đến. Người ngoạn thời điểm đừng quá, nhất con bò không nhất định đủ. Chớ đem nàng bú sửa bộ phận làm hư. Nhìn Xuyên La lại đem cương châm hoành theo vú gốc rễ đâm đi vào, mị nhíu mày một cái nhắc nhở một tiếng. Có đầy đặn bộ ngực Xuyên La thích theo vú của nữ nhân xuống tay, mà cái mông phi thường xinh đẹp cầm mỹ tắc tập trung ngược đãi phương tử mông, xem ra cho dù là loại thời điểm này, nữ nhân bản năng lòng ghen tị vẫn là vô cùng đáng sợ. Tá mộc ở một bên bổ sung kỳ thật đã không cần tiếp tục đâm kích rồi. Hai cái này vật thí nghiệm cần giác quan đã tiến vào cao tốc vận hành trạng thái, thẳng đến sinh nở trước, cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Đơn thuần thích đùa bỡn phụ nữ có thai tá mộc tự nhiên không quá hy vọng đến phiên chính mình thời điểm hai thiếu nữ đều biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, xem cái kia cầm mỹ, cơ hồ mau đưa phụ nữ có thai chơi tốt nhất lỗ đít chống đỡ hư thúi. Thật đáng chết. Mị thờ ơ cười cười, hắn kỳ thật vẫn thật thích xem loại trang diện này, người ở nơi này nhìn chằm chằm thì tốt rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng thí nghiệm, liền làm cho các nàng ngoạn a. Người thích cái loại này nữ nhân, về sau sẽ không thiếu, tin tưởng ta. Hắn nhìn thoáng qua say mê tại tra tấn đồng tính duyệt nhạc bên trong cầm mỹ, như có điều suy nghĩ cười cười, đứng lên kéo lại phi lộ dây chuyền, hướng Thanh Sơn Hoành Sở tại đi. Tự thấy qua thiên hạc vậy chưa đầu không có một chỗ hoàn chỉnh xác chết về sau, phi lộ liền đối Cổ Lạp So phi thường sợ hãi. Khả cố tình mỹ đi vào thời điểm, kéo nàng làm nàng dừng lại vị trí vừa lúc ở Cổ Lạp So bên người. Nàng quỳ dạp trên mặt đất thậm chí có thể ngửi được Cổ Lạp So trần trụi hạ thể truyền đến đặc hơn mùi tanh. Nghĩ đến đây cái thật lớn người da đen kẽo kẹt cắn xé thiên hạc cảnh tượng, phi lộ liền cơ hồ muốn dọa đã bất tỉnh. Mà Cổ Lạp So rất nhanh liền chú ý tới này thon dài thon thả xinh đẹp em chó cái, hắn ngồi xổm xuống cao lớn thân thể, thò ra cái mũi tại phi lộ bóng loáng trên lưng của người hai cái, a ra nhất miệng trắng hếu nha, tự quốc đêm, chủ nhân, Cổ Lạp So, con này, muốn. Phi lộ sợ tới mức cả người run lên, cơ hồ là cầu xin ngẩng đầu nhìn về phía bên người mị, sợ hãi lắc đầu. Mị cười hì hì kéo nàng dây chuyền đem nàng đổi đã đến bên kia, Cổ Lạp So. Về sau sẽ có rất tốt con cái giao cho ngươi xử lý. Đây chỉ là chủ nhân chuyên dụng, hiểu chưa? Cổ Lạp So phun hạ cái mũi, gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng trở lại vị trí cũ, tay cầm trong quần nhếch lên thô to thịt cụ, nhìn về phía trước không xa yêu nguyệt trần chuồng, khuấy động lên. Cùng Sơn Điền tìm muội bất đồng, nhất thời chính là bị mãnh liệt tính dục tra tấn yêu nguyệt còn có thanh tỉnh ý thức, cho nên khi nhìn đến mị đi đến bên cạnh mình khi, nàng lập tức dùng ánh mắt cố gắng bắt đầu cầu cứu. Nàng không dùng miệng đi cầu cứu, là vì trong miệng của nàng bị vững vàng tiếp thượng một cây da mềm quản, miệng nòng cùng môi của nàng hoàn mỹ dày đặc cùng một chỗ, lượng lớn chất lỏng đang quản tử lý chảy xuôi, rót đầy miệng của hắn, không để cho nàng ngừng nuốt xuống. Này nuốt xuống doanh dưỡng dịch cũng không có làm bụng của nàng thật cao long mà bắt đầu, trên thực tế, nàng cao cao nổi lên là mặt khác bộ phận. Vậy đối với vốn là đã phi thường cặp vú đầy đặn, hiện tại đã cơ hồ biến thành hai cái thật lớn áo da. Bất kỳ một cái nào đều đã so bụng của nàng còn lớn hơn, ngực cơ hồ cất chứa không dưới này hai luồng viên thịt vị trí. Đầu vú cũng thay đổi lớn đến khó có thể tưởng tượng bộ, dùng lời đơn giản để hình dung, chính là trong đầu vú phân bố sữa tươi chính là cái kia lỗ nhỏ, hiện tại đã có thể làm như nữ nhân tính khí đến đút vào. Bởi vì phát dục được quá nhanh, vú làn da thậm chí có băng liệt đường văn nhỏ. Kinh khủng như vậy vú, dĩ vãng chỉ có hoạt hình cùng truyện tranh lý mới xuất hiện quá. Hạ thể của nàng nhưng thật ra không có gì rõ rệt biến hóa, chính là hồng nộn lỗ thịt càng không ngừng tại run rẩy, cơ hồ cách thượng mấy phút, trước mặt sẽ phun ra cực nhạc âm tinh. Xem ra vú cảm độ tựa hồ theo thể tích cùng nhau trở nên lớn, liên tiếp tại trên đầu vú mút vú khí giới không ngừng công việc, cũng liền liên tục không ngừng gây cho yêu nguyệt mau mỹ kích thích. Như vậy vô tận dâm dục địa ngục, làm nàng cơ hồ sắp điên rơi. Nhả, đến một ly thế nào, vừa điều tốt á lịch sơn nước lạp. Mới mẻ sữa người phối phương bí chế, ha ha. Hoành bưng một chén rượu lên đưa cho mị, thập phần tự đắc xem lấy đắc ý của mình làm. Hoành đối với nữ nhân tăng lên vú có kỳ quái chấp nhất, đối với cái kia gợi cảm khí quan chung mỗi một chỗ kết cấu, hắn đều so nữ nhân chính mình còn hiểu hơn. 14 tuổi thời điểm, hắn hay dùng sở hữu tích tụ theo nhất bang người của hắc đạo trên tay mua được một cái Việt Nam duệ nhập cư trái phép khách, đem cái kia mới 12 tuổi thiếu nữ vừa phát dục vú hoàn chỉnh giữ lại. Nghiên cứu cẩn thận gần hơn 3 tháng, hơn nữa nhất thời bảo tồn cho tới bây giờ. Mị đem rượu trong tay chậm rãi uống cạn, nhìn yêu nguyệt bên phải kia đã có nữ nhân quả đấm lớn nhỏ đầu vú đỉnh lỗ thịt có rõ ràng sưng đỏ lõm xuống dấu vết, thoạt nhìn bên này xử nữ không hề nghi ngờ bị Hoành thuận tay ăn hết. Như thế nào đây, này con bò tình huống, mị tại kia trên vú ấn xuống một cái, tuy rằng trở nên như thế thật lớn, lại như cũ duy trì không sai co giãn cùng xúc cảm. Này vú quả nhiên đã trở nên mẫn cảm dị thường, chỉ là như vậy nhất ấn, yêu nguyệt liền quay vài cái eo, trong cổ họng phát ra hàm hồ không rõ hừ âm thanh. Tương đối khá a, tùy tay theo một bên trong thùng nhận một ly ướp lạnh sữa tươi, Hoành hưng phấn mà uống một ngụm, liếm môi một cái, cô nàng này cái vú quả thực chính là trời sinh cho ta chuẩn bị, ta điều này cũng là lần đầu tiên nếm thử cắm vào nữ nhân trong đầu vú, trời ạ, quả thực thích lật. Hiện tại này con bò chỉ cần có tính dục tồn tại. Dinh dưỡng cũng đủ, có thể liên tục không ngừng sinh nãi, nha, người cũng thấy đấy, liền nàng một cái, đại khái có thể nuôi sống 7-8 cái tiểu quỷ. Chậc chậc, nếu không người muốn cái kia chút tiểu quỷ chỉ có thể uống loại này cải tạo qua mẫu nhũ, ta thật muốn đem đây đối với bầu vú to cắt bỏ làm như cất chứa phẩm. Tốt lắm, người thuận tiện đem cái kia nam ba huệ Mỹ cũng làm thành đã dùng bò sữa, vạn nhất không đủ, có hậu bị cũng tốt. Hoành vỗ tay phát ra tiếng, không thành vấn đề. ta đây mà bắt đầu chuẩn bị. Bất qua nói trở về, săn bắn bắt đầu chưa? Ta khi nào thì có thể để cho cổ lạp so cũng đi vui vẻ một chút. Ngày hôm qua đốn nói thật ta xem được vui vẻ, khả cổ lạp so ăn một chút cũng không vui, cô nàng kia một bụng đều là tinh dịch, hơn nữa khô cằn, hôm nay hắn ở trong này nhìn hồi lâu, ta làm hắn đi chơi cửu Mỹ hắn đều không đi, bò sữa không thể để cho hắn loại này dã man chạm vào, kết quả hắn đành phải luôn luôn tại thủ dâm. Săn bắn tùy thời có thể bắt đầu, các ngươi nguyện ý làm như thế nào liền làm như thế đó, chỉ phải nhớ kỹ ta muốn mấy nữ sinh kia cho ta hoàn hảo không tổn hao gì chụp tới có thể. Nói lên này, Tát Mỗ đâu này? Hắn nói hắn đến ngươi bên này. Hắc, cái kia tên khốn, Đĩnh đại lão nhị lựu đáp lại đây, chết quấn quýt lấy ta muốn làm bò sữa lỗ đít, ta nói không được, kết quả hắn nói ta có thể làm cái vú, vì sao hắn không thể làm lỗ đít, ta chỉ làm cho hắn phạm. Ngươi xem, bò sữa mông đều bị hắn làm đổ máu. Hắn bây giờ đi đâu đây rồi hả? Mị chiếu khởi mi, đột nhiên có chút bận tâm. Nếu Tát Mỗ tinh trùng lên não, mạo mạo thất thất phải đi bắt người, bị hiện tại nghiêm trận đón địch cái kia đàn nữ sinh đồng phục cũng không phải là không thể được. Tuy rằng đường đi ra ngoài đều đã phong chết rồi, nhưng mặc cho nào sơ hở khả năng mị cũng không muốn lưu lại. May mắn nghe được đáp án không phải hắn lo lắng chính là cái kia, đừng nói nữa, cái kia cả đầu chỉ còn lại có nữ nhân tạp chủng xem trong chốc lát ta bận việc liền lại mẹ nó cứng rắn, ta ngại hắn vướng bận đáng ghét. Nói cho hắn biết cái kia kêu Tu Đằng Từ Lý con nhóc tuy rằng bị ta phá trinh hoàn giả bộ căn giả kê ba, nhưng là lỗ đít vẫn non, tên kia lập tức nhạc vui vẻ đi. Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hai cái vì trả thù cam tâm đem toàn bộ dâng ra đến nữ sinh nói vậy sẽ không cự tuyệt Tát Mỗ bất kỳ yêu cầu gì, quảng miệng Dương Tử phòng chừng không có người nào có hứng thú, bất quá Tu Đằng Từ Lý diện mạo coi như là không tệ, nói vậy Tát Mỗ hẳn là có thể ngoạn thượng một trận. Vừa nói như vậy, ba người kia nam ngươi đã thả ra, như thế kia hai cái nữ còn giữ. Cái này sao? Mị lộ ra tà ác mỉm cười, vuốt cằm gốc râu cằm, bởi vì ta có lễ vật muốn tặng cho kia hai cái nghe lời ngoan nữ sinh. Hắn nói xong, đem mặt tiến đến Yêu Nguyệt trước mặt, lạnh lùng nói, nghe chưa? Ngươi nguyên bản cũng có thể giống bọn họ giống nhau nhận của ta lễ vật, tận tình hướng kia lũ hỗn đản con cái trả thù. Khả ngươi quá yếu đuối rồi, như ngươi vậy yếu đuối sinh mệnh. Chỉ xứng làm nhất con bò. Sau này, người ngay ở chỗ này khoái hoạt hưởng thụ vĩnh viễn cao trào a. Đối với mị mà nói, vô sỉ khi dễ người cũng không phải tội ác tày trời người, bản thân chính là ngược đãi cuồng hắn không có khả năng có thế nhân cái gọi là chính nghĩa, hắn ghét nhất bị, ngược lại là này yếu đuối đến làm người ta cảm thấy khi dễ nàng là thiên kinh địa nghĩa kẻ yếu. Hắn cho Yêu Nguyệt hai lần trả thù cơ hội, mà nàng hai lần bỏ qua, như vậy, nàng tại mắt híp lý giá trị cũng chỉ còn lại có bò sữa điểm này mà thôi. Nói cách khác, Nam Ba Huệ Mỹ cùng Tổ Loa Quỳ hai cái này bộ ngực phi thường đầy đặn hơn nữa giống nhau là đẫy đà hình thể thiếu nữ mới là bò sữa hàng đầu chọn người. Kia hỗn tiểu tử nếu không phải nhảy lâu, ta nhất định hung hăng đánh hắn một trận mông. Mỹ tuy rằng hung tợn nói như vậy lấy, lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn còn có chút ướt át. Dù sao, đó là hắn tại thí nghiệm bên ngoài trường hợp, cùng thích nữ nhân chân chính tự nhiên sinh hạ đứa nhỏ. Đáng tiếc là, hắn thừa kế mẫu thân yếu đuối tính cách, cũng thừa kế nữ nhân kia thích trốn tránh hành động khuynh hướng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng hoài niệm ánh mắt nhìn chằm chằm không rõ ràng cho lắm Phi Lộ, ôn nhu vuốt ve gò má của nàng, nhỏ giọng nói ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng hay không? Phi Lộ sau lưng một trận căng lên, tuy rằng không rõ những lời này rốt cuộc là có ý gì, vẫn đang nhanh chóng gật gật đầu, ân. Ta sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, nhất định sẽ không. Mị đứng lên, lấy xuống Yêu Nguyệt trên vú trái hấp thụ trang bị, dùng ôn nhu giọng của nói ngươi nhất thời không ăn cái gì, nói vậy cũng đói bụng, ngươi như vậy nghe lời, ta hẳn là cho ngươi thưởng cho. Ra, tận tình uống đi, đây chính là thời điểm khác tuyệt đối uống không đến, đặc chế cao dinh dưỡng mẫu nhũ. Phi Lộ khó xử nhíu mày, nhìn Yêu Nguyệt trong đầu vú cái kia đã có ngón út vậy phẩm chất nhũ lỗ. Trước mặt màu trắng sữa tươi rất nhanh liền mãn tràn ra đến. Nàng quả thật đã rất đói bụng rồi, nhưng bú sữa mẹ. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy ăn bạn học của mình bị cải tạo người nãi, nàng vẫn tùy tâm để cảm thấy kháng cự. Mị không kiên nhẫn xé ra xích chó, đem Phi Lộ kéo đứng lên, như thế. Mới khen ngợi quá đáng ngươi ngoan, mà bắt đầu không nghe lời sao. Chưa, không có, ta chỉ là quá đói, ta là cao hứng. Chủ nhân, thỉnh, xin cho ta uống Yêu Nguyệt đồng học nãi a. còn sót lại đồng tình cùng cảm thấy thẹn đã vô lực chống đỡ đối Mị Phục Tùng tính, Phi Lộ lập tức khẩn trương trả lời, ngay sau đó ghé vào Ưu Nguyệt bên người, hai tay ôm lấy kia thật lớn vú, đem miệng tiến tới to ra màu hồng trên đầu vú. Mang theo vi chua cảm giác đậm đặc sữa tươi mới hơi chút hút một cái, liền chảy tràn đầy nhất miệng, cái loại cảm giác này có chút ghê tởm, nhưng khứu giác thích ứng về sau, cái lưỡi lại có kỳ diệu ngọt lành cảm giác. Phi Lộ chậm rãi đem miệng sữa tươi nuốt xuống, không dám nhìn tới Ưu Nguyệt biểu tình, chuyên tâm đang cầm thật lớn đầu vú, từng miếng uống. Bị này dâm mỹ bộ dạng nâng lên tính dục, Mị Xiết Xích chó đi tới Phi Lộ sau lưng, đem cương phân thân đặt ở nàng giữa đùi. Phi Lộ kiều đồn co rúm lại một chút, nhưng hay là không dám lảng tránh, chủ động tách ra buộc chặt nhu nhuận đùi, lộ ra cảm thấy thẹn bí liệt trung nộn hồng thịt quả. Nơi đó trơn cũng không quá đầy đủ, Mị đơn giản theo Ưu Nguyệt trên đầu vú mò thổi phồng sữa tươi, xui xẻo hồ đồ bôi ở Phi Lộ chân tâm, quy đầu nhắm ngay che kín bạch tương miệng âm đạo, một hơi cắm vào. Cứ việc đã không phải là lần đầu tiên bị cắm vào, chặt khít nộn khang vẫn thành thực cảm thấy căng đau, Phi Lộ miệng căng thẳng, cơ hồ cắn lấy miệng trên đầu vú, suýt nữa bị nãi nồng đến, vội vàng buông lỏng ra miệng, nũng nịu thở gấp rên rỉ. Người uống ngươi, không cần phải gấp gáp rên rỉ, ta cho ngươi cơm chưa thời gian cứ như vậy nhiều, ta bắn sau ngươi liền không cho phép ăn nữa rồi, bữa tiếp theo cơm là lúc nào ta không thể bảo đảm. Mị một bên diêu động thắt lưng bắt đầu hưởng thụ Phi Lộ nhục động, một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Phi Lộ đành phải đem miệng lại xẹt tới, một bên nhẫn nại lấy hòa lẫn mềm yếu nhức mỏi căng đau, một bên miễn cưỡng hướng miệng rót hạ Ưu Nguyệt nhũ tương. Tựa hồ là cố ý không muốn để cho Phi Lộ ăn nhiều lắm, tại nãi tương toát lên thịt trong bầu rào động mấy chục lần về sau, Mị đột nhiên kéo chặt trong tay xích chó. Ô, ách, chủ nhân, ta, không thở được, ngẩng đầu lên Phi Lộ phát ra buồn khổ cầu xin. Nhưng hít thở không thông cảm chi phối nữ thể đã xảy ra bản năng co rút lại, thật chặt kẹp lấy con cặc, quất kéo trong đó trong huyệt mềm hấp lực quả thực cùng miệng có liều mạng. Đem Phi Lộ hai tay đánh đổ sau lưng, dùng xích chó cuốn lấy, chân trụi cô gái xinh đẹp biến thành không cố gắng ngưỡng khởi thân thể sẽ cảm thấy hít thở không thông tư thế. Mị lập tức nâng lên Phi Lộ một cái thon dài chân đẹp, làm nàng như mẫu cầu giống nhau tách ra hai chân, mở rộng ra ướt át hoa viên nghênh đón nam nhân hữu lực đánh sâu vào. Như vậy tư thế cơ thể, chỉ có đang bị nam nhân đội lên nghiêng về trước thời điểm, Phi Lộ mới có cơ hội thè đầu lưỡi ra đi liếm kia dài rộng trên vú chảy xuôi sữa tươi, thực biến thành cầu giống nhau cùng ăn phương thức, chẳng qua đã bị đùa bỡn ý nghĩ ngất đi Phi Lộ đã không thể để ý loại chuyện này rồi. Xuất tinh phía trước, Mị ngón giữa dính đầy dâm thủy, dùng sức chạc vào Phi Lộ nhắm chặt trong lỗ đít, hung hăng đào sới non mềm chàng nói, tại cốc huyệt dẫn phát tuyệt vời con rút ở bên trong. Mị con cặc lại một lần nữa đột phá Phi Lộ bùn rùn nhụy tâm, cây đuốc nóng tinh dịch toàn bộ gieo rắc đi vào. Quy đầu tạo ra cổ tử cung đồng thời, Phi Lộ tại hậu môn cùng lỗ lồn song trọng dưới sự kích thích run rẩy đạt tới cao trào, dính đầy nãi tí môi vô lực run rẩy, tựa như liền cả âm thanh rên rỉ khí lực cũng mất đi, gối lên mềm nhũn trên vú, dồn dập thở hào hển. Người biểu hiện cũng không tệ lắm, thưởng cho ngươi có thể ăn nhiều 5 phút. Đem trên mặt dương vật các loại dịch tại Phi Lộ màu mật ong trên đùi lau khô về sau, Mị buông ra thân thể của nàng, đem ngón giữa nhét vào trong miệng của nàng làm nàng liếm sạch sẽ sau, nhàn nhã ngồi xuống một bên. Phi Lộ cố gắng đem cánh tay hướng về phía trước phản ảo, làm cho đầu được đến cũng đủ hoạt động không gian, cố sức dùng miệng môi bao lại Ưu Nguyệt đầu vú, gian khổ mút nàng cơm trưa. Luôn luôn tại thủ dâm cổ lạp so rốt cục bị bộ dạng này tình cảnh kích thích đạt tới đỉnh. Hữu lực tinh dịch phi bắn ra hơn một thước xa, hơn một nửa đều bắn vào Ưu Nguyệt mềm rũ xuống trên hai chân. Cô nàng này thật sự là nghe lời, trưởng vừa đẹp, ngay cả ta đều muốn nuôi cái như vậy sủng vật rồi. Hoành Bán hay nói giỡn đốt điếu thuốc, nhếch lên chân nhìn Phi Lộ bộ dáng. Mị cười nói ngươi nuôi không được, không dùng được một tuần, ngươi là có thể đem nữ đầy tớ của ngươi ngoạn chỉ còn lại có một đôi vú. Ách, vậy cũng được, nói thực. Nữ nhân phía dưới làm tình thời điểm kỳ thật chính là cái thịt bộ, chủ yếu công năng vẫn sinh con, chỗ nào giống vú, mặc kệ thấy thế nào, mặc kệ cái gì lớn nhỏ, đều có độc đáo mị lực. Cui giống lão cà tím như vậy đây này, ý định hay nói giỡn Mị theo sát sau nói. Hoành thực nghiêm túc trả lời ta sẽ không làm âu yếm vú có một ngày như vậy. Xinh đẹp gì đó theo đuổi hắn tự nhiên già đi là tội không thể tha thứ được. Mị cười cười, nhìn Phi Lộ thon dài thon thả trần truồng. Nói tốt lắm, lần này thí nghiệm kết thúc về sau, chúng ta không ngại sẽ nghiên cứu như thế nào làm cho nhân loại tại tử vong phía trước nhất thời bảo trì tột cùng nhất bộ dáng tốt lắm. Nếu thật là thành công lời nói, chúng ta có thể chế tạo ra, sau khi sinh rất nhanh liền có thể trưởng thành đến 16 tuổi, đã đến 26 tuổi đình chỉ sinh trưởng lý tưởng hóa loài người. Hoành ha ha phá lên cười, thượng đế hận ngươi. Mị kéo kéo khóe miệng, không cái gọi là, cái kia lão hỗn đản cho tới bây giờ cũng không có thích quá ta. Nói chuyện phiếm 2-3 phút, tá tá mộc mở cửa, mang theo người phía sau đi đến. Cầm Mỹ cùng Xuyên La theo ở phía sau, một người nắm một cái thiếu nữ, chính là đối đã hiện ra phụ nữ có thai cảm giác song bào thai tỉ muội. Các nàng thút thít bị dây thừng nắm kéo bỏ tới, rõ ràng có thể nhìn ra nửa ngày nhiều dạy dỗ đã để này hai thiếu nữ mất đi rất nhiều thứ. Bên kia áp xúc doanh dưỡng dịch dùng hết rồi, hơn nữa hai vị nữ sĩ cũng đều tỏ vẻ ngoạn mệt mỏi, ta liền đem các nàng mang về. Tá tá mộc nói xong, thẳng đi hướng một bên thật lớn sắt thép dụng cụ, mở ra cái giảm nhận hai chén doanh dưỡng dịch, lại đây đưa cho Sơn Điền tìm muội. Phương Tử Tham Lam ngước cổ lên, đem đồ vật bên trong uống không còn một mảnh, Linh Tử tắc một ngụm nhỏ mím, mang trên mặt tuyệt vọng bi ai vẻ mặt. Hẳn là thân thể cơ năng biến hóa nổi lên tác dụng. Như vậy làm nhục cũng không có làm đây đối với song bào thai trở nên tiều tụy cùng mỏi mệt, ngược lại trở nên xinh đẹp hơn một ít, làn da tại kích thích thay đổi hạ trở nên có vi diệu sáng bóng, trở nên đẫy đà đi một tí hình thể cũng nhiều điểm thành thục ý nhị. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, vú của các nàng vẫn không có thành lớn nhiều lắm, vẫn duy trì có thể tùy thời biểu diễn ngạo kiều thiếu người nữ chân bản lớn nhỏ. Thí nghiệm tại trên người bọn họ thập phần thuận lợi nguyên nhân, các nàng mềm mại tử cung cũng không có cảm thấy quá lớn thống khổ. Ngược lại thì sinh lý cấp tốc biến hóa làm đáy lòng của các nàng sinh ra sấp xỉ ở mẫu tính kỳ lạ biến hóa. Đang bị Xuyên La cùng Cầm Mỹ đùa bỡn thời điểm, các nàng thậm chí đã bản năng bảo vệ bụng của mình. Mỹ rất hài lòng nhìn vậy đối với tỉ muội, mỉm cười nói ta đã tại chờ mong lần này đứa nhỏ ra đời đâu. Chương 18, tặng, hướng báo thù chi tâm hiến tế. Thế nào, ta đáng yêu tiểu Cầm Mỹ, chơi vui vẻ sao? Mị biếng nhác dựa vào trong phòng duy nhất trên sofa, vén lên áo ngủ lộ ra nhuyễn cúi con cặc, hướng về phía cùng hắn cùng nhau lại đây Cầm Mỹ ngoắc ngón tay. Cầm Mỹ khéo léo đi tới, Phi Lộ bị Tuyên ở tại một kiện khác trong phòng, chỉ còn lại có nàng tại, nàng tự nhiên biết nên làm cái gì. Chủ nhân, Cầm Mỹ chơi vui vẻ cực kỳ, vừa nghĩ đến Phương Tử vặn vẹo thân thể một bên chịu nhịn thống khổ một bên tại trong khoái cảm dẫy dụa bộ dáng. Cầm Mỹ đã cảm thấy liền cả miệng tử cung đều ở đây thư sướng run run. Cũng đủ đạo cụ cùng không cần băn khoăn hậu quả nữ thể, làm Cầm Mỹ dựa vào thuần túy thi ngược thì đến được 4-5 lần cao trào. Nàng tự nhiên biết mình hẳn là trả giá cái gì, nàng đem âu phục nút áo cởi bỏ, theo rộng mở trong vạt áo móc ra nhục cảm bộ ngực, thẳng người dùng mềm mại đầu vú nhẹ nhàng ma sát mị đùi. Nàng biết như thế nào làm nữ nhân tới lấy lòng chính mình. Tự nhiên cũng biết như thế nào dùng thân thể của mình làm cho nam nhân cao hứng. Mềm mại đầu vú tại trên đùi sự trượt, đây chính là rất tốt hưởng thụ, mị mở ra hai chân, bán nhắm mắt lại tình, vui vẻ là được. Ta đối chủ nhân thật sự là không biết phải như thế nào cảm kích mới tốt nữa đâu. Cầm Mỹ lấy lòng mà cười cười, tại vú đem toàn bộ đùi đều ma thẳng một lần sau, về phía trước nghiêng lấy thân thể, đưa ra phấn nhuận đầu lưỡi, cao thấp bãi động liếm mị quy đầu. Đơn giản, dùng ngươi một cái khác xử nữ đến đáp tạ ta là tốt rồi. Phi Lộ lỗ đít hắn còn không có lo lắng ngoạn, dùng ngón tay thí nghiệm thời điểm cảm thấy Phi Lộ hậu môn quá mức nhỏ hẹp, không nghiêm túc khai phá một chút lời nói, chỉ sợ làm được cơ bắp liệt thương. Về phần Cầm Mỹ, hiện tại có không thể không trước tiên đem nơi đó xử nữ cướp lấy lý do. Cầm Mỹ sắc mặt của đổi đổi, nhưng vẫn cố gắng duy trì mỉm cười, chủ nhân. Là muốn Cầm Mỹ mặt sau sao? Mặc dù đối với ở cái loại địa phương đó bị hiếp dâm có vẻ mâu thuẫn cảm xúc, nhưng nàng biết nếu lựa chọn con đường này, thì không thể giống như trước như vậy tùy lấy tính tình của mình đến đây. Chính khách cái loại này bất kỳ tình huống gì đều có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thiên phú, nàng tốt lắm theo nàng nghị viên cha nơi đó di chuyển tới. Cái mông của ta động, nếu chủ nhân không chê, mời theo khi hưởng dụng a. Cầm Mỹ mang theo có chút phát run thanh âm nói ra kính dâng hứa hẹn. Sau đó vì che giấu bất an trong lòng, đem con cặc ngay trước nhét vào miệng, tư lựu hút. Mị lập tức đẩy ra đầu nàng, chỉ một bên xúc ruột công cụ cùng thành lon trơn cao, ta nói ngay tại lúc này, chính ngươi chuẩn bị một chút a, ngươi nên biết không có tiền hí liền ngoạn ngươi lỗ đít lời nói, ngươi về sau mới có thể không có cách nào khác chính mình khống chế đại tiện. Cẩm Mỹ sừng sốt một chút, miễn cưỡng gật gật đầu, xoay người đi một bên vật phẩm trên kệ lấy được thô to thủy tinh ống kim, mang theo thùng nước đi buồng vệ sinh. Hoa lạp lạp dòng nước tiếng vang một trận, sau an tĩnh gần 5 phút, đã cởi bỏ âu phục Cẩm Mỹ Hồng Vân đầy mặt mang theo thùng nước cầm ống kim lại đi ra, đem thùng nước phóng ở bên cạnh, tại Mỹ trước mặt xoay người nằm đi xuống, run rẩy nói chủ nhân, ta, tự ta đủ không đến, thỉnh, xin chủ nhân giúp ta được không? Khi nói chuyện nàng đã chính mình búng có hoàn mỹ đường cong cái mông, trắng nõn mông thịt hướng hai bên tách ra, lộ ra giữa cảm thấy thẹn nụ hoa. Nơi đó cách xa lỗ lồn gần vô cùng, chung quanh còn có mấy cây quyển khúc bộ lông quay chung quanh, lộ ra nếp uốn không có một chút quá độ lắng đọng lại sắc tố, là xinh đẹp hồng nộn hoa cúc. Đơn thuần theo trên mông đít đến xem, Cẩm Mỹ quả thật so phi lộ phải đẹp nhiều lắm. Đáng tiếc là, Mỹ cũng không tính sửa đổi quyết định của chính mình, chính là tiểu tiểu sửa một chút. Quả nhiên là thực có tự tin mông, xem ra ta hẳn là hào hào mà đùa bỡn một chút mới được. Mỹ xoa tròn vo mông thịt, đem ống kim ngay trước chen vào Cẩm Mỹ giang huyệt. A, lạnh lẽo xúc cảm làm Cẩm Mỹ không tự chủ cong lên lưng, hai tay cũng theo bản năng nắm chặt, ngay sau đó, lượng lớn thủy bị quán chú vào trong trực tràng, nghịch tập mắc đi cầu làm cho cả vòng eo trầm trọng. Rất nhanh đổ tam quản đi vào, cao ngất mông cũng bắt đầu phát run, Cẩm Mỹ thanh âm cũng biến thành có chút bất bình ổn, chủ nhân, khả. Có thể, ta đi toilet, còn kém xa lắm đâu. Mỹ mỉm cười trả lời, một cái tát vỗ vào trên mông đít nàng, tiếp theo đem thứ bốn quản đẩy vào. Ô à à, tốt, thật to, Cẩm Mỹ kẹp chặt hai đầu gối, mặt dán tại mặt đất, bắt đầu khó chịu dãy dụa eo, bụng rõ ràng lồi ra đi một tí. Toàn bộ tràng đạo đều trở nên nghẹn chướng muốn nứt. Không nên xem thường nhân thể sức chịu đựng nha. Mỹ lái chơi cười, đem thứ năm quản cũng đưa vào cầm trong thân thể. Đã nhịn không được bắt đầu từng ngụm thở dốc Cẩm Mỹ bắt đầu dùng tay ý đồ che chính mình cúc huyệt, nhưng tìm đúng rảnh tay khe hở khích Mỹ thoải mái mà liền đem thứ sáu quản cũng chen vào đã tại mạo thủy mông trong mắt. Chủ nhân, toilet, toilet, van cầu ngươi, toilet. Mặc dù đối với ở trước mặt người khác sắp xếp liền cũng không có gì cực đoan kháng cự ý niệm trong đầu, nhưng vừa qua giới hạn ở tiểu tiện, thứ hai cũng đều là đem tiểu tiện xối tại trên người người khác, lúc này đây như vậy quỳ dạp trên mặt đất giải phóng hậu môn lời nói, ghê tởm đại tiện nước tất nhiên chảy đầy nàng toàn thân. Thật muốn nói vậy, chỉ sợ tắm lột một lớp da cũng vô pháp làm nàng cảm thấy sạch sẽ. Toàn bộ cúc đổi phiên phụ cận bắt đầu nhô ra, xinh đẹp hồng nộn lỗ đít nếp uốn ít đi rất nhiều. Trung ương lỗ nhỏ đã có nhịn không được nước sạch xông ra, giống một ngụm cổ quái suối phun. Không kịp đợi cho Mỹ cho phép, Cẩm Mỹ tứ chi chạm đất cố gắng về phía trước leo đi, trong bụng đã giống như có tảng đá tại lay động giống nhau khổ sở, sắp đạt đến cực hạn cơ vòng tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Mỹ cười lạnh đứng lên, một cước giẫm ở đầu nàng, dùng dép lê đè xuống gò má của nàng, ta sự chấp thuận ngươi đi nhà cầu sao? Không, không cần a, ra, đi ra nha. Bắp đùi trắng như tuyết kịch liệt run rẩy, một cỗ thủy tiễn tư phun tới, một khi có bắt đầu, vỡ đê dòng nước lập tức không thể ức chế theo quyết cao Mỹ trong mông phun phát ra ngoài. Nước sạch càng ngày càng đục ngầu, mãi cho đến mang ra khỏi đậm đặc màu vàng chất lỏng, mang theo vang dội thúi lắm thanh âm, nhuyễn tháp tháp đại tiện cũng theo trong lỗ đít ép ra ngoài, trần trụi thiếu nữ giữa đùi biến thành một mảnh thanh tươi màu vàng. Ô ô ô, cho tới bây giờ đều chỉ có cao cao tại thượng. Lần này đã thực cố gắng miễn cưỡng chính mình tới lấy lòng nam nhân Cẩm Mỹ rốt cục nhẫn không được khóc ồ lên, nhưng đã đối biến thái hành vi phi thường mẫn cảm thân thể nhưng ở sắp xếp thế thì trở nên lửa nóng. Không cần nhanh như vậy liền cao hứng đến khóc lên, lần sau cái mông của ngươi muốn nuốt vào càng nhiều mới có thể nhổ ra. Mỹ đem thùng nước linh đi qua, lại một lần nữa bắt đầu vì Cẩm Mỹ xúc ruột. Lúc này đây, Cẩm Mỹ trong mông đít ước chừng bị đổ bát quản nước sạch. Ống kim ngay trước lần thứ 8 theo Cẩm Mỹ trong lỗ đít rút ra thời điểm, nàng trực tiếp bắt đầu rên rỉ kéo ra ngoài. Tựa như đã từ loại này bị nhục nhã tình huống chung tìm được rồi gợi cảm, trong lỗ đít phun ra trong suốt chất lỏng đồng thời, Cẩm Mỹ mông giống động dục con chó nhỏ giống nhau lắc lư. Mỹ lại nhận hai lần thủy, lần thứ 6 xúc ruột thời điểm, Cẩm Mỹ đã không nhịn được dùng ngón tay đùa bỡn lỗ thịt của mình, một bên lôi ra lượng lớn thủy, một bên kêu khóc lấy rên rỉ. Kế đó sau cùng một thùng nước trực tiếp hát ở tại Cẩm Mỹ trên người, tẩy sạch đã lưu lại không nhiều lắm dơ bẩn, Mỹ bắt lấy nàng ướt đẫm tóc, kéo nàng vứt xuống trên sofa. Chủ nhân, Cẩm Mỹ mông động, đã chuẩn bị xong, Biết chạy không khỏi giờ khắc này, Cẩm Mỹ cố sức di chuyển vô lực tứ chi, đem trên thân liên lụy sofa chỗ tựa lưng, quỳ gối trên nệm lót về phía sau quyết nổi lên thủy quang trơn bóng sau càng thêm kiều mị rất tròn mông đẹp. Mới cái tuổi này thiếu nữ, đã có thể vì mục làm được loại trình độ này, thấy không biết bao nhiêu nữ nhân mị cũng có chút tán thưởng nhíu mày. Nếu chờ một lát đưa xong lễ vật sau, biểu hiện của nàng vẫn thực làm hắn mãn ý, cho dù nàng có nghị viên cha, mạo hiểm đem nàng giữ ở bên người chắc cũng là đáng giá. Bất quá con cặc đã cứng rắn đến cực hạn nam nhân là sẽ không đang suy tư thượng lãng phí quá nhiều thời gian, tại dự định tặng lễ thời gian để đến được phía trước, Cẩm Mỹ mông xử nữ hắn nhất định phải lấy đi. Hắn đào một tay ngón tay thuốc cao, cẩn thận vẽ loạn tại ngập nước hoa cúc chung quanh. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn keo số lần nhiều lắm nguyên nhân, Cẩm Mỹ toàn bộ hậu môn vùng đều phi thường mẫn cảm, hơi lạnh trơn cao dính vào đi, nàng đều sẽ kìm lòng không đậu run run một chút. Giống là vì thí nghiệm tuyệt vời này mông thực tế dùng hiệu quả, mị ngón giữa tại lỗ đít vòng vo hai cái, dùng sức chui vào. À, mông trước mặt, tiến vào. Cẩm Mỹ đại âm thanh rên rỉ, hai chân dùng sức kẹp chặt, một vòng hữu lực bắp thịt của thật chặt hút vào mị ngón tay của. Tốt lắm, mị vừa lòng đem ngón tay rút ra, đem cự đại quy đầu chìa vào trắng mịn giang huyệt ngoài. Cẩm Mỹ hít sâu một hơi, cắn răng đem giữ hai chân bắp thịt của trầm tĩnh lại. Hai tay thật chặt nắm lấy sofa cái lồng, cúi đầu chờ đợi. Cũng không tính cho nàng hậu đình chậm rãi thích ứng thời gian, quy đầu ngay trước chậm rãi trượt vào trong lỗ đít ngay sau đó, mị hai tay tạp trụ hông của nàng, mãnh lực đem thô to con cặc hoàn toàn đưa vào trong cơ thể nàng. Ách, Cẩm Mỹ đầu đầy mồ hôi chịu đựng, nhịn được dị vật tại trong lỗ đít đi ngược chiều trứng bụng mắc đi cầu, nhưng ở quy đầu về phía sau rút ra. Mà cô giống nhau ô cảnh hoàn toàn thổi mạnh nàng thành ruột lúc này mẫn cảm vô cùng thịt non khi, nhịn không được cao vút kêu lên, ách a a, a a a a. Loại này bị mài làm cảm giác cùng tiểu huyệt bị đút vào khi hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là căng đau, nàng dâm thủy lại lớn lượng bừng lên, minh minh mỗi một lần bị cắm vào chỗ sâu bên trong thời điểm mông đều giống như muốn nứt khai giống nhau khổ sở, nhưng đồng thời tử cung lại hưng phấn co rút lại lấy, đầu vú cùng âm hạch cùng nhau trở nên cứng rắn. Tại chơi hậu môn thác loạn trong khoái cảm đem tình dục phát tán đến toàn thân các nơi. Ha ha, ha ha, chủ nhân con cặc thật là lợi hại. Cẩm Mỹ mông, tốt, thật thoải mái, cai chán để lấy chỗ tựa lưng. Cẩm Mỹ hai tay vong tình xoa nắn vú của mình, dùng sức kháp đầu vú, tại đau đớn chung say mê không thể tự kiềm chế. Giúp đỡ viên kiều quả cầu thịt, Mỹ bắt đầu rất nhanh đút vào. Quy đầu chỉ tại trong lỗ nít khoảng cách rất ngắn lý ngồi đền đáp lại châm cứu, rất nhanh Cẩm Mỹ liền cuồng loạn loạng choạng đầu, thật chặt co rút lại lấy mềm mại lỗ nít, kêu to đạt tới cao trào thí. Mông muốn hóa điệu rồi, a a a, đi, muốn đi rồi, nha a a. So với trong âm đạo thoáng thô giáp hơn nữa càng thêm lửa nóng thành ruột kịch liệt nhuyễn động, tại trong hưng phấn thậm chí tiết ra sềnh sệch mỏng manh một tầng du cao, con cặc tại trong đó ra vào càng ngày càng thông thuận. Nhưng vẫn duy trì bị gắt gao bao vây cảm giác, trừ bỏ tham không đến đầu ở ngoài, Cẩm Mỹ mông quả thực so phía trước nhục động càng thêm mất hồn. Lại ra sức đút vào gần trăm xuống, sau thắt lưng một trận run lên mị dùng sức kéo Cẩm Mỹ cánh tay, hạ thể dán chặt Cẩm Mỹ phong đồn, lượng lớn tinh dịch bắn vào nàng giang huyệt chỗ sâu bên trong. Bị nhiệt tinh nhất rót, Cẩm Mỹ không ngờ phát ra thon dài buồn tô giọng mũi, cả người run rẩy lại thư sướng một lần. Rút ra con cặc sau nhìn sang, Cẩm Mỹ liên tục không ngừng dâm thủy lại đem hai cái bắp đùi nội chắc đều hoàn toàn làm ướt, mị vỗ vỗ nàng vẫn như cũ dơ lên cao cái mông, ngươi làm rất khá, về sau ta sẽ cho ngươi thích hợp hơn thường cho. Hô, hô, Cẩm Mỹ thở hào hển đắm chìm trong cao trào dư vị trong đó, vẫn đang chưa quên phải về đáp, tạ, cảm ơn chủ nhân, ta thật là cao hứng. Bất quá này phía trước, ta muốn dùng ngươi làm lễ vật đến khích lệ hai người. Mị ôm ngang lên Cẩm Mỹ mềm nhũn trần truồng, bước nhanh ra ngoài đi đến. Cẩm Mỹ có chút khẩn trương hỏi lễ vật, ta phải làm sao? Mị mang theo hứng thú vẻ mặt nhìn Cẩm Mỹ nghi hoặc mặt của, mỉm cười nói ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần để cho người khác làm là được rồi. Tưởng muốn hầu hạ cái gì nam nhân khác, Cẩm Mỹ làm nũng tựa như nói chủ nhân, ta không nghĩ cho người khác nha, ta chỉ thích chủ nhân một người a. Không quan hệ. Dù sao cũng không phải nam nhân, Mỹ đá văng một cánh cửa khác, ôm lấy Cẩm Mỹ đi vào. Nữ nhân, Cẩm Mỹ khẩn trương hơi chút hóa giải một ít, dù sao nếu như là tùy tiện liền đem nàng đưa cho nam nhân khác gian làm, thuyết minh nàng làm nữ đầy tớ cũng là không có gì phân lượng cái loại này, nếu như đối phương là nữ nhân, ít nhất sẽ không cho thấy mị không cần nàng. Nhưng thấy được trong phòng hai nữ sinh sau, Cầm Mỹ trở nên càng thêm khẩn trương lên. Hai người kia nàng đều rất quen thuộc, kiêu ngạo nhất thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều muốn khi dễ một lần. Tử Lý, Dương Tử, các ngươi, trời ạ, kia, đó là cái gì? Tại Mỹ trong lòng kinh ngạc kêu thành tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Lý cùng Dương Tử hạ kinh người cự vật, Cầm Mỹ sợ tới mức há to mồm cơ hồ chưa tỉnh hồn lại. Mà nơi đó hai người cũng không quá tin tưởng mình nhìn đến, Dương Tử kinh ngạc nói lão sư, ngươi. Ngươi đem Cầm Mỹ mang đến. Cầm Mỹ trở nên hoảng loạn lên, khẩn trương nhìn về phía Mỹ mặt của. Mỹ cúi đầu đối với nàng ôn nhu cười cười, nàng đang muốn yên tâm lại thời điểm, đột nhiên cảm giác thân đã hạ thủ cánh tay dùng sức đem nàng vứt ra ngoài, trực tiếp nhưng hướng về phía Tử Lý cùng Dương Tử. Ta không phải nói muốn đưa các ngươi lễ vật sao? Mỹ đi qua một bên dựa vào tường ghế dựa ngồi xuống, một bộ dáng nhàn nhã, bất quá đây là ta tính toán lưu lại nữ nhân. Các ngươi không thể xuất tại nàng trong tử cung, còn lại tùy cho các ngươi. Nhớ kỹ, không được làm tàn nàng. Chủ nhân, không cần, không nên đem ta giao cho các nàng. Cầm Mỹ thất kinh phụ giúp Dương Tử, dùng chân đi đá tới gần Tử Lý. Tử Lý vừa rồi mới bị Tát Mỗ cướp đi hậu môn xử nữ, hiện tại giác quan sung sướng đi qua sau, mông trung ương nóng rực thấy đau, thấy được Cầm Mỹ người trần truồng này bộ dáng, nàng bắt tay đặt ở cự bổng gốc rễ trên âm hạch, bắt đầu rất nhanh nhu trà. Rất nhanh, có gợi cảm thân thể liền đem ngón tay lệnh truyền tới cự bổng lên, kia thô to ngay trước bắt đầu giống nam nhân người thịt giống nhau cương. Quái vật, các ngươi là quái vật, Cầm Mỹ dùng sức dùng rằng, càng không ngừng dùng đỉnh đầu Dương Tử cầm, khuỷu tay cũng hung hăng va chạm phía sau Dương Tử trong quần. Quái vật cũng so heo mẹ muốn tốt hơn nhiều, Dương Tử hận hận nói, nghĩ trước kia bị cô nữ sinh này nhục nhã ngày, trong mắt tơ máu cũng bắt đầu tăng lên, nàng mãnh bắt tay cánh tay đường ngang Cầm Mỹ cổ. Về phía sau buộc chặt. Ô, không cần, buông, bị lạc cảm thấy hít thở không thông Cầm Mỹ đem khí lực toàn thân đều bỏ vào hai tay, ý đồ rớt ra trên cổ cánh tay. Tử Lý nhân cơ hội bắt lấy chân của nàng hóa hướng hai bên ngăn, thân thể thành công tiến vào giữa chân của nàng. Hai người vẫn có một ít lo lắng nhìn Mỹ, dù sao Cầm Mỹ tại ép ban tính thượng là thê đội thứ nhất cô gái xinh đẹp, nếu làm được quá phận, không biết có thể hay không dẫn phát cái gì bất lương hậu quả. Vì đánh mất kia hai nữ sinh băn khoăn, Mị rất dứt khoát nói yên tâm, ta nói là tặng lễ, sẽ không quản các ngươi làm như thế nào. Như vậy đi, ta rời đi trước, cấp hai người các ngươi giờ. Đến lúc đó ta rồi trở về nhận Cầm Mỹ. Nói xong, hắn hoàn toàn không thấy rất Cầm Mỹ khàn cả giọng cầu xin, xoay người đi ra ngoài. Phi lộ cửa sau xử nữ còn đang chờ hắn đâu rồi, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hết hy vọng a. Tế Xuyên Cầm Mỹ, này 2 giờ, chúng ta 1 phút cũng sẽ không lãng phí. Dương Tử hưng phấn thấp âm thanh tại Cầm Mỹ bên tai nói, ngay sau đó một cái tát phiến ở tại Cầm Mỹ gò má cổ thượng. Hỗn đản, người thế nhưng đánh ta. Lần đầu tiên bị nữ sinh bạt tai, Cầm Mỹ tức giận cũng bạo phát ra, nàng đưa ngón tay ra, dùng sức hướng Dương Tử trên mặt của cong tới. Nhưng đầu ngón tay vừa mới đụng tới Dương Tử mặt của, Cầm Mỹ bên kia mặt liền lại bị đại lực tát một chưởng. Một trường này không chút nào lưu lực, đầu nghiêng về một bên Cầm Mỹ tinh tường nếm được chính mình miệng mùi máu tươi. Kỹ nữ, ngươi cho là ngươi hoàn ở trường học sao? Chó mẹ, ngươi không phải thích lấy người khác phát tiết sao? Ngươi hôm nay chính là cái phát tiết đạo cụ. Dương Tử hung ác mắng chửi lấy, nhéo Cầm Mỹ tóc, dùng tay nắm chặt trong quần cự căn, một chút quật lấy Cầm Mỹ sưng lên gò má của. Từ trong kia biên động tác cũng không có ngừng. Nàng cây đàn Mỹ hai chân gác ở khuỷu tay của mình, hướng về hoàn lưu lại vừa rồi kích tình dấu vết lỗ lổn oán hận đột nhập. Cự đại quy đầu có lau du giống nhau bóng loáng mặt ngoài, hơn nữa còn sót lại dâm thủy trợ giúp, rất dễ dàng liền đem hồng nộn huyệt thịt chống đỡ đến cực hạn, một tấc tấc khuếch trương lấy non mềm mật động. Đáng giận, các người đám này đáng chết, quái vật, biết cầu dù chỉ biết gia tăng đối phương cảm giác thỏa mãn, Cầm Mỹ vẫn như cũ cường ngạnh chửi bậy lấy. Bị nhấc lên chân qua lại bãi động ý đồ đá Tử Lý đầu, đồng thời hai tay đã ở Dương Tử trên người đào ra từng đạo vết máu. Xem ta bỏ vào ở ngươi tờ này lạn miệng, Dương Tử nghiêng người nhảy qua ở tại Cầm Mỹ đầu phía trên, mập mạp hạ thể đối diện lấy mặt của nàng, phát ra một trận thản nhiên mùi tanh tưởi. Đờ, mẹ mày chết heo mập, ngươi chính là trời sinh bị khi phụ sỉ nhục tiện mệnh. Cẩm Mỹ đã hoàn toàn bị áp chế ở dãy dụa động tác, vẫn đang một bên quay đầu trốn tránh Dương Tử Cự bổng, một bên không ngừng mắng. Tử Lý đã hoàn toàn cắm vào Cẩm Mỹ trong cơ thể, thật lớn thân gậy đem trong nhục động nếp uốn cơ hồ hoàn toàn kéo bình, liền cả cổ tử cung đều bị đỉnh lui về phía sau, trong bụng giống như bị đỉnh móp méo giống nhau nói không ra khổ sở. Lập tức, Tử Lý liền ôm lấy Cẩm Mỹ cho rằng vì ngạo mông đẹp, oán hận khắp mềm mại mông thịt, bắt đầu về phía sau rút ra. Mắng a, ngươi mắng nữa a, Dương Tử siết chặt Cẩm Mỹ cằm, đem quy đầu nhét vào trong miệng của nàng, đại âm thanh kêu. Cưng rắn quy đầu cây đàn Mỹ môi khuếch trương đã đến lớn nhất, cơ hồ là muốn đem cằm xanh liệt giống nhau hướng trong miệng của nàng chạc nhập. Như vậy Cẩm Mỹ nơi đó hoàn mắng xuất ra thanh âm, tiểu quả đấm siết thật chặt, đầu lưỡi bản năng muốn đem miệng gì đó đỉnh đi ra ngoài, cổ phồng đến đỏ bừng. Trắng nõn trần chuồng bị hai cái có cự bổng nữ nhân kỵ ở, một cây tại trong khe lồn, một cây tại trong cái miệng nhỏ nhắn, cùng nhau chậm rãi đút vào, bị áp chế thân thể vẫn đang ý đồ dẫy rùa, không ngừng riêu bãi eo thon chi, cho thấy dâm mộng giống nhau kết cấu. Miệng của ngươi thật bén hại, nhất định thường xuyên thay nam nhân phục vụ, hút ta đều ướt đẫm. Dương Tử khoái hoạt thở hào hền, cự bổng gốc rễ dài rộng thịt trong môi chảy xuống dâm thủy, chậm rãi rơi vào Cẩm Mỹ trên người. Cẩm Mỹ dùng sức cắn răng, kết quả hàm răng đều chua, kia căn quái vật hay là đang trong miệng của nàng không nhanh không chậm ra vào lấy, yết hầu bị một chút va chạm, nôn mửa cảm từng đợt xông tới. Mặt trên khổ sở cùng hạ thể cảm giác thành hoàn toàn bất đồng phân giới, thắt lưng trở xuống bộ phận chậm rãi thích ứng kia thật lớn dị vật mang đến căng đau, mà bị ma sát không có khả năng cũng có lực hũ mật đã hoàn toàn nhức mỏi, nếu không phải miệng bị tàn khốc dày xéo, Cẩm Mỹ nhất định sẽ nhịn không được phát ra dâm đãng thanh âm. Kinh nghiệm còn không phải thực đầy đủ tiểu huyệt kỳ thật đã bị kia cự bổng biến thành thương tổn được, chẳng qua ngay từ đầu Cẩm Mỹ quật cường nhẫn nại không phát ra rên, mà rất nhanh, đối với đau đớn chuyển hóa thành dâm dục đã có bản năng thân thể mà bắt đầu bị động nghênh đón. Kia cơ hồ muốn đem mềm mại thành trong cuốn đi ra thô bạo động tác, vẫn đang lấy đào ra lượng lớn dâm dịch. Tại buồn khổ trong rên rỉ, Cẩm Mỹ dần dần đi hướng cao trào. Nhưng ngay tại toàn thân khoái cảm đều tập trung vào trong ngụy hoa chờ đợi bùng nổ thời điểm, Tử Lý lại đem cự bổng rút đi ra ngoài, tưởng cao trào à. Nằm mơ đi thôi. Nói xong một cái tát phiến ở tại nàng trên phần mờ u, mất đi khoái cảm phụ trợ, bị đánh đau âm hạch trực tiếp làm sắp đã đến cao trào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nga nha, ta muốn đi, này tiện miệng của nữ nhân, dùng thật là thoải mái. Dương Tử đặt ở Cẩm Mỹ trên đầu. Dài rộng mông rất nhanh nâng lên buông. Bị coi như tính khí đến nước vào miệng rất nhanh bị mang ra khỏi sáng trong nước miếng, ngay sau đó đã bị cự bổng quấy thành bọt màu trắng. Ha ha ha, đến rồi, Dương Tử thật lớn quái ca tụng nhờ vào nàng thể trọng dùng sức hướng Cẩm Mỹ miệng đâm một cái, lộ tại môi bên ngoài bộ phận cơ hồ toàn bộ biến mất. Cẩm Mỹ ánh mắt của hướng về phía trước lật, tinh tế cổ một chút giống như lớn một đoạn. Vậy cũng lấy gấp khúc cự bổng có chừng 1/3 tiến vào cổ họng của nàng Lý, theo thực quản nuốt cơ bản năng co rút lại, từng cổ đậm đặc như cháo tinh dịch cơ hồ là trực tiếp tưới trong bụng của nàng. Khụ, ho khan một cái khụ. Dương Tử vừa đứng lên ra, Cẩm Mỹ liền thống khổ chắc vòng vo đầu, quyền đứng lên thể ho kịch liệt lên. Nhìn Cẩm Mỹ trần truồng trên mặt đất buồn khổ vặn vẹo. Dương Tử cùng Tử Lý ánh mắt của cũng bắt đầu sáng lên khoái ý quang mang. Đương Cẩm Mỹ bị hai người nhấc lên kẹp ở giữa thời điểm, nàng đã liền cả dạ dày chua đều cơ hồ ho khan đi ra, trên mặt răng khắp nơi lộ vẻ nước miếng nước mắt, hoàn toàn không có bình thường hăng hái khí phách kiều mị dáng vẻ khả ái. Lỗ đít nàng giống như vừa bị trải qua a, cái động khẩu còn mở đâu. Dùng ngón tay lấy làm Cẩm Mỹ khe đít, đứng ở phía sau Tử Lý châm chọc nói, quả nhiên là dâm đãng cho mẹ. Đến bị cưỡng gian phía trước còn muốn cùng nhân dùng lỗ đít đến càng. Cẩm Mỹ thở hào hển ngẩng đầu lên nhìn lên trời trần nhà, bị nâng lên thân thể đã chính mình bỏ qua khống chế, nàng biết mắng nữa cái gì cũng là không có ý nghĩa, hôm nay không cho hai cái này từng bị khi phụ sỉ nhục hỗn đản tìm về vốn, nàng là không thể nào rời đi phòng này. Đến lúc này, nàng mới hiểu được vì sao vừa rồi Mỹ riêng muốn gấp như vậy vội và đoạt lấy nàng giang huyệt. Xem ra hắn là không nghĩ nàng trên người lần đầu tiên bị người khác lấy đi. Lần này, đương Tử Lý cùng Dương Tử một trước một sau đồng thời đem thật lớn quái ca tụng nhét vào trong cơ thể nàng khi, nàng không có lại khóc nháo dãy giụa, ngược lại cố nén hạ thể tra tấn cùng không đạt tới cao trào huyền treo buồn khổ, nhất thời nhìn góc máy chụp ảnh, lộ ra đã trả lời cái gì giống như mỉm cười. Quả nhiên là thích hợp lưu tại nữ nhân bên cạnh ta. Mỹ tại trước màn ảnh bưng lên một ly hoành dùng yêu nguyệt mẫu nhũ điều chế Á Lịch Sơn Đức Lạp, mỉm cười nhấp một miếng, sau đó đem rượu còn dư lại tương, chậm rãi khuynh đảo ở trước người phi lộ bóng loáng cái mông trên da thịt. Rượu dịch chảy qua buộc chặt làn da, hội tụ tại bờ mông trong đó suối trong cốc. Như thế, trước ngươi nói nguyện ý, chỉ nói là nói mà thôi sao? Trơn ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, lại không bắt đầu lời nói, sự kiên nhẫn của ta liền nếu không có. Mỹ đem cốc có chân dài để ở một bên trên bàn, không kiên nhẫn thúc giục. Phi lộ một bộ muốn khóc lên bộ dạng, run rẩy theo mặt của hắn trước đứng lên, do dự một lát, từ từ chia mở hai chân thon dài, đưa lưng về phía Mỹ hoạt động đến mở ra giữa đùi đối mặt giận ngang con cặc, chậm rãi đem cái mông phóng thấp. Ta sợ hãi, phi lộ đáng thương nói, hậu môn bắp thịt của đã cảm thấy quy đầu độ ấm, cả người trở nên càng thêm khẩn trương. Mỹ cầm lấy một bên ống kim. Nói vậy, không bằng sẽ thấy rót vài lần chàng tốt lắm. Không, không cần, ta làm, phi lộ cháy nước mắt cúi đầu, nhìn mình giữa đùi con cặc vị trí, dùng tay vòng qua sau mông đỡ lấy, bắt đầu xuống phía dưới tỏa. Khẩn trương giang huyệt một chút cũng không có trầm tĩnh lại, bị xúc ruột sau lỗ đít bốn phía đều trở nên mẫn cảm, vừa gặp phải áp lực liền bản năng hướng vào phía trong chặt lại. Ta cho ngươi 5 giây thời gian, ngũ, tứ. Mị nhìn bị kẹp ở trong hai người lăng nhục cầm Mỹ vẫn như cũ đang nhìn chăm chú màn ảnh, không kiên nhẫn vươn ra một bàn tay bắt đầu đếm ngược. Phi lộ đành phải hoành quyết tâm, dùng một tay kia hỗ trợ ngăn răng thịt, cố gắng làm quy đầu chen vào khẩn trương trong dũng đảo. Tam, nhị, Mị buông cây thứ tư ngón tay thời điểm, phi lộ rốt cục nhịn không được nhắm hai mắt lại, cắn chặt hàm răng, mãnh buông lỏng chống đỡ thân thể khí lực. To dài con cặc chất đầy mềm mại lỗ đít đồng thời. Trong phòng vang lên phi lộ bén nhọn kêu thảm thiết. Chương 19, đánh tan, không chịu nổi một kích phòng tuyến. Nguồn điện bị chặt đứt về sau, ban đêm là được đại sảnh nữ sinh không nguyện ý nhất đối mặt hiện thực. Dài lâu mà vững vàng giấc ngủ chưa sau, nhìn ngoài cửa sổ dần dần trôi đi dương quang, ngay cả lam trên mặt của, cũng lóe lên nồng đậm bất an. Phòng bếp thùng rác bị lấy được trong đại sảnh làm ban đêm bồn cầu, đều là nữ sinh trường hợp, cũng không cần gì cả ngượng ngùng. Toilet cái loại này tối đa cũng chỉ có thể một nửa nhân cùng đi địa phương, tại tối như mực buổi tối không hề nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Kiểm tra lần cuối một lần sở hữu chiếu sáng thiết bị lượng điện, để ý xa bắt đầu an bài buổi tối giá trị ban trình tự. Vì để tránh cho tái xuất hiện cầm Mỹ chuyện như vậy, trực ban theo 1 giờ một người trao đổi biến thành 3 người một tổ lấy 2 giờ vì thay đổi đơn vị. Bởi vì xài trước tính hương vẫn như cũ suy nhược không chịu nổi. Kiếm Thanh cùng Mỹ Nại Tử là duy nhất 2 người tiểu tổ, vì bảo trì các nàng thể lực, các nàng được an bài ở tại sau cùng một tổ. Lợi dụng hạ buổi trưa, tại Kiếm Thanh cùng Mỹ Nại Tử dưới sự bảo vệ, Lam cầm Tuệ Hương máy chụp ảnh đến nàng cho rằng địa phương cần chụp được rất nhiều ảnh chụp, nghiêm túc nghiên cứu khả năng tồn tại thông lộ. Vì bảo hiểm, đại môn trừ bỏ then cài cửa ngoại, lại bỏ thêm một cây theo tầng cao nhất phòng giải trí lấy xuống thiết côn, cho dù là lợn rừng đụng tới. Một chốc đại môn này cũng sẽ không bị đột phá. Vài cái sofa bị tách ra xếp đã đến hành lang cửa vào, đem hai bên đều vững vàng chặn lại, đã từ phòng bếp tìm tới cái bật lửa cùng nguyên liệu nấu ăn các nữ sinh hoàn toàn đem sở hữu cửa vào phong bế, như là thủ vệ một cái thành lũy giống nhau, tụ tập tại phong bế không gian trung ương. Các nàng hủy đi theo phòng khác lấy ra chiếc ghế, thành không giữa đại sảnh mặt, cẩn thận giấy lên một đống lửa, làm lâm thời nguồn sáng. Cứ việc đã làm tốt các loại an bài, mỗi một người nữ sinh cũng còn là vững vàng đem phân phối cấp bản thân vũ khí ôm vào trong ngực, một khắc cũng không muốn thả lỏng. Hắc ám mang đến không biết, dễ dàng nhất nảy sinh am hiểu lan tràn sợ hãi. Tổ thứ nhất thành viên tất cả đều là lá gan nhỏ lại nữ sinh, Tuệ Hương cùng Duy Đoàn nghe Võ Đằng Hạ Mỹ nói nhàm chán internet chê cười, vẫn như cũng nhịn không được khẩn trương chung quanh nhìn từng cái góc tối. Tựa như nơi đó tùy thời chạy ra quái vật gì đem các nàng kéo vào thâm uyên giống nhau. Chúng ta cây đuốc sinh lớn một chút được không? Xem người khác đều đã ngủ, Duy thật cẩn thận đề nghị. Tuệ Hương lắc lắc đầu, không được, Lam nói, lửa quá lớn dẫn đốt này nọ, chúng ta dù sao cũng là ở trong phòng. Khả, ta luôn cảm thấy có người ở xem ta. Duy hai tay ôm chặt cánh tay, khoác chăn không dám nhìn ngọn lửa bên ngoài địa phương. Võ Đằng Hạ Mỹ đã thay cho vướng bận trang phục nữ bộc, mặc vào giống như Sailor Moon giống nhau thủy thủ phục cùng váy ngắn, làm cho người ta một loại người này không mặc cosplay quần áo cũng chỉ có thể trần truồng. Cảm giác, nàng vì thêm can đảm, càng không ngừng nói cười đều, nói chút ACG lý tự nhận là chuyện thú vị. Nghe được Duy nói như vậy, Hạ Mỹ lập tức hay nói giỡn đến rời đi sự chú ý của nàng yên tâm, cho dù có người ở nhìn lén, cũng sẽ xem ta đó ha, của ta thủy thủ phục vừa mới quá mông, so ngươi gợi cảm nói. Duy rụt cổ một cái, đen như vậy, giống như có quỷ giống như. Không có việc gì, ta có thể đại biểu ánh trăng trừng phạt hắn. Hạ Mỹ vừa nói, một bên bày ra kia thế kỷ trước kinh điển biến thân cô gái xinh đẹp chiêu bài tư thế, thế nào, ta cos thật sự chuyên nghiệp a. Trong hoàn cảnh này, im lặng quả thật mang đến rất lớn áp lực, Tuệ Hương cùng Duy đều có chút may mắn cùng Hạ Mỹ biên ở tại một tổ, này sức sống bắn ra bốn phía nữ hài tử cho dù mình cũng thực sợ hãi, vẫn đang tại hết sức cùng trầm mặc tác chiến. Đã không có gì để tài tốt tán gẫu, nàng lại mở miệng bắt đầu nhẹ nhàng mà ca hát. Cái gì không có ngươi rừng rậm a, vượt qua thất hải phong a, điều chi thơ a, only me real gun a, bad apple a, một bài nhận một bài mặc kệ tốc độ vẫn cũ mới. Chỉ cần có thể nhớ tới ca từ, liền càng không ngừng hát. Mãi cho đến hát mệt mỏi, mới hì hì cười, le lưỡi một cái tiêm, nhiều cái mũi nói thanh âm của ta, có phải hay không so với kia cái Trung Xuyên Ích Tử dễ nghe nhiều. Căn bản không biết nàng nói cái tên đó là ai, liền cả Music Station cũng rất ít xem Tuệ Hương cùng Duy chỉ có xấu hổ gật gật đầu, cười nói ân, người hát xác thực thực rất êm tai. Hạ Mỹ một bộ thực u hoán bộ dạng, ai? Nếu không đến cái địa phương đáng chết này, nhân gia đã đang cùng đồng bọn vì mới nhất comic market nỗ lực. Mục tiêu là phát mãi 5.000 bộ ai. Không có người ra, khả năng liền cả 100 bộ đều bán không được nói. Tuệ Hương thêm một cây củi gỗ, đem dư thừa toái thán rút ra đội lên bồn sắt xuống. Không chút để ý hòa cùng đúng vậy a, không có Hạ Mỹ ngươi, kia cái gì Đông Phương Phương Tây xui xẻo hồ đồ đồng nhân trò chơi nhất định sẽ không xong thật. Hạ Mỹ có chút uể oải nâng má nhìn nhảy lên ngọn lửa, ô cô. Nhân gia Minh Minh Hoàn cảm thấy lần này có thể có cơ hội giống KOTOKO cùng phiến vụ ích lửa giống nhau nổi danh nói. Nhất thời có vẻ có chút khẩn trương quá độ Duy đột nhiên đứng lên trên thân, hai tay nắm thật chặt Tuệ Hương cánh tay, liền hô hấp đều trở nên gấp rút nói Tuệ, Tuệ Hương, ngươi. Có nghe hay không đến thanh âm gì? Ha ha, Tuệ Hương nghi hoặc trừng mắt nhìn, nhưng lập tức liền kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn bị chớp động ánh lửa ánh đen tối quỷ dị trần nhà, phía trên kia quả thật có thanh âm rất nhỏ truyền đến, như là cước bộ thanh âm, hoàn sảm tạp cổ quái kim trúc ma sát âm thanh. Hạ Mỹ cũng nghe được này thanh âm kỳ quái, theo bản năng trốn được hai người đồng bạn nơi này, cầm Mỹ sau khi rời đi, cái gọi là ngăn cách đã sớm tại cùng chung mục tiêu hạ tan thành mây khói. Kia, đó là vật gì thanh âm? Chúng ta muốn hay không đánh thức mọi người à? Duy nhìn chung quanh vẫn còn ngủ say mọi người. Lo lắng nếu sợ bóng sợ gió một hồi chỉ sợ những người này rời giường khí không tốt như vậy thừa nhận. Hạ Mỹ hai tay nhéo xong đuôi ngựa tiêm, khẩn trương vòng trên ngón tay lên, nói. Nói không chừng là mèo hoang cái gì gì đó. Bình thường đến loại này khẩn trương tình tiết, luôn sẽ có tiểu động vật đi ra nhuộm đẫm không khí. Không, đừng khẩn trương. Nơi này trừ bỏ bị ngạn hoa, liền cả con gián đều không có một cái, tại sao có thể là mèo hoang? Đem mọi người đánh thức. Mang theo buồn ngủ giọng của, cũng rất mau làm ra phán đoán, làm theo cạn miên trung tỉnh lại, nhìn lên trời trần nhà theo trong đệm chăn đứng lên mặc xong giày. Đồng dạng không có ngủ vô cùng chết để ý xa cũng thực mau đứng lên đứng ở một bên. Thanh âm nơi phát ra tại trần nhà đèn treo ngay phía trên, tại kia thật lớn mà phức tạp treo trên đèn, nhất thời truyền ra sột sột soạt soạt thanh âm. Đang ngủ say kiếm thanh thực không thoải mái nhìn chằm chằm mặt trên than thở lam, người quá mức nhạy cảm a. Có lẽ thực là cái gì chạy vào tiểu động vật đâu. Nơi này rừng núi hoang vắng, tính là đi ra một con gấu ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Hùng chắc là sẽ không mở khóa vào nhà. Lam bình tĩnh trả lời, lầu 2 đối với nơi này cái kia một gian đại phòng thí nghiệm, cho dù là hầu tử cũng vào không được. Có thể ở bên trong hoạt động, tất nhiên là nhân. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên trở nên lớn, biến thành rõ ràng hơn tích kim trúc ma sát thanh âm. Liền như cái gì người đang dùng sức ninh động một viên thật lớn đinh ốc. Không xong, đều rời đi trung gian. Duy, lui về phía sau, làm đối với đang muốn hướng trong đống lửa châm củi Duy đại gọi ra. Duy bị hoảng sợ, hướng lui về phía sau mấy bước, dưới chân vừa chợt tỏa tại mặt đất. Một giây kế tiếp, Trần nhà đèn treo thượng truyền đến sắc lẹm ma sát vậy đá vụn thanh âm, theo sát sau, kia thật lớn hàng mỹ nghệ. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ đèn treo từ không trung trụy mới hạ xuống, tạp tại mặt đất, phát ra thật lớn vỡ vụn âm thanh. Thủy tinh bã vụn chung quanh bay ra, trung ương đống lửa cũng bị tạp diệt, hắc ám lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh. Săn bắn trò chơi bắt đầu, bảo bối của ta nhóm. Phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu bên trong truyền ra u linh chi âm, mị trong lời nói mang theo nặng nề tiếng vọng, truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Mọi người bình tĩnh một chút, không cần tựa vào bốn phía, hướng ta bên này lại đây, đều lại đây. Để ý xa mở ra khẩn cấp cái kia ngọn đèn nạp điện đèn bàn, đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng bạch quang giữ đại âm thanh triệu tập bối rối các nữ sinh. Lam mở ra đèn pin, qua lại quét mắt quan sát mọi người vị trí, nói đều cẩn thận dưới chân, hướng trung ương đi. Dầm, phía tây hành lang cửa vào đột nhiên truyền đến xếp sofa sụp xuống thanh âm. Lam tay điện lập tức chiếu tới, nhìn đến run rẩy co lại thành một đoàn ôm đầu ngồi ở nơi nào tiền điền lăng, một cái sofa vừa vặn theo bên người nàng ngã nhào, mau đứng lên, đừng ở nơi nào ngây ngô. Lăng đứng lên, hai chân đều có chút như nhũn ra, nàng vẫn luôn rất sợ hắc, theo đống lửa tắt một khắc kia lên, nàng liền sợ hãi liên tâm bẩn đều cảm thấy co rút đau đớn, cho dù là sofa theo bên người ngã xuống, nàng cũng mơ màng không có phát giác. Lam trong lời nói nàng kỳ thật không có nghe thanh bao nhiêu, chính là nhìn đến bên kia tay điện cùng đèn bàn ánh sáng, mới cố gắng đứng lên. Nàng đang muốn đi về phía trước, đột nhiên phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy, tiếp theo cả người nhẹ một chút, hai chân thế nhưng ly khai mặt. Ê a, sợ hãi phong âm thanh thét chói tai ở bên trong, lăng trên thân bị trực tiếp xả vào xuống dưới sofa lộ ra trong khe hở, một đôi mặc quần bò chân tại lỗ thủng ngoài huy động vài cái, giống như là bị bạch tuộc cuốn lấy con mồi giống nhau rất nhanh biến mất ở tại tối như mực hành lang lý. Đáng chết, mỹ nại tử cắn răng nghiến lợi mắng, thật nhanh chạy tới hành lang miệng, nguyên bản dùng để phòng ngừa địch nhân tiến vào sofa đôi hiện tại ngược lại thành trở ngại lớn nhất. Đợi cho mỹ nại tử đem vướng bận sofa toàn bộ rửa sạch sạch sẽ khi, đèn pin ánh sáng chiếu xuống hành lang lý, đã rốt cuộc nhìn không tới những vật khác. Liền cả lăng thất kinh thét chói tai, cũng biến thành âm trầm vô thanh vô tức. Nàng chưa kịp nhóm có động tác kế tiếp, cánh đông hành lang cửa vào sofa cũng bị đụng phân tán mở ra. Theo sofa sau vọt vào đại sảnh, đúng là đã tiến công quá một lần ba người kia nam sinh. Làm tâm lý một trận co rút nhanh. Nếu này ba cái nam sinh ở nơi này, kia vừa rồi mang đi Lam, có được như thế quái lực người, nói không chừng chính là cái mắt cũng không chát liền giết chết thường tử người da đen. Nếu không đi cứu nàng, liền nhất định không còn kịp rồi. Mỹ nại tử, chúng ta phải nhanh lên một chút đi cứu Lăng, mang đi nàng có khả năng là kia người da đen. Lam lo lắng đối Mỹ nại tử nói. Mỹ nại tử vừa nghe đến là kia người da đen, phẫn nộ lập tức liền bị điểm đốt, nàng thực rõ ràng lớn tiếng nói kiếm thanh. Ta đi cứu người, ba người kia kẻ bất lực liền giao cho ngươi. Dựa vào sắc bén kiếm đạo vung thiết côn đem ba cái nam sinh ép về tới trong hành lang, kiếm thanh đưa lưng về phía đèn pin quang, nhìn chằm chằm trước mặt trong hành lang ba người, yên tâm, ta nhất định đem đầu của bọn họ trở thành dưa hấu đánh dập nát. Tựa hồ nhìn thấu kiếm thanh lần này đã phẫn nộ tới cực điểm, thậm chí lộ ra rõ ràng sát ý, ba người kia nam sinh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước sau xóa khai vị trí nửa ngồi lấy cùng nàng rằng co. Mỹ nại tử xoay người chạy vào phía tây trong hành lang, Lam Hòa để ý xa theo sát phía sau, các nàng lo lắng làm Mỹ nại tử một mình hành động. Cuối hành lang thang lầu ngoại cửa sắt chẳng biết lúc nào bị người mở ra, xuống phía dưới thông hướng một gian nhỏ hẹp tầng hầm ngầm, hướng về phía trước là cùng mặt trên tầng trệt giống nhau. Lam một đường lại đây cẩn thận nhìn rồi mỗi cửa một gian phòng tờ giấy, đều không có mở ra quá. Muốn phương cũng sẽ không tiến vào không đường có thể trốn tầng hầm ngầm, liền quyết đoán hướng về phía trước chỉ. Lầu 2 môn cũng không có mở ra dấu vết, mà lầu 3 môn đã rộng mở, hành lang này một mặt cửa sổ cũng mở rộng, gió lay động trên mặt đất phân tán trang giấy, tại dưới ánh trăng đúng như phim kinh dị chung cảnh tượng giống nhau. Cái kia đáng chết hắc ám, ta nhất định phải đoá lạn hắn cái kia căn ngoạn ý mới có thể hết giận. Mỹ nại tử thấp âm thanh mắng. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hoàn hảo không tổn hao gì vòng bảo hộ, xem ra hắn hẳn là đang ở bên trong rồi. Lăng, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Mỹ nại tử hô to đi ra ngoài, đôi mắt qua lại nhìn tả hữu môn, Lam Hòa để ý xa cùng ở sau lưng nàng, dùng tay điện chiếu sáng, đồng thời cẩn thận tìm kiếm cứu người manh mối. Nhưng Lam vạn vạn không nghĩ tới là, Lăng không có ở lầu 3, cũng không có dưới đất thất. Nàng bị một cái bàn tay khổng lồ vững vàng che miệng ba, một cây ống tuyếp giống nhau rắn chắc cánh tay của Lạc nàng không thể động đậy, sẽ ở hướng xuống lầu thê góc mặt sau, khâu khớp nghe ba người các nàng bước chân của âm thanh dần dần hướng về phía trước rời đi, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Sau lưng nam nhân so lang cao hơn chừng gần hai đầu, trên người bắp thịt của giống cục sắt giống nhau cứng rắn, bị hắn chảo vào trong ngực, lang tựa như ưng chảo chung chim non giống nhau hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ. Lam không có đoán sai, cầm lấy lăng xác thực quái vật cổ lạp so. Đã nhẫn nại một ngày hắn vừa nghe đến cước bộ âm thanh biến mất ở trên lầu, liền lập tức bắt đầu xé rách lăng y phục trên người. Nam nhân phía sau căn bản là không có mặc quần áo, lăng rất nhanh liền ý thức được chuyện này, hắc ám làm cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén, đội lên nàng trên mông đít cái kia căn cương con cặc, cho dù cách quần bò vải dệt cũng có thể cảm giác được kinh khủng kia lớn nhỏ. Áo rất nhanh bị xé thành thoát phá mảnh vải. Cổ lạp so sốc lên nịt ngực của nàng, bàn tay to một tấm liền đem toàn bộ vú cầm ở trong tay, thật chặt nắm lấy. Không phát ra thanh âm nào, bộ ngực bị bóp đau lăng chỉ có thể ở đáy lòng rên rỉ. Thô to đốt ngón tay đem mềm mại đầu vú kẹp chặt, trái phải chuyển động, bén nhọn đau đớn lại tỉnh lại lăng bị dậy dỗ quá giác quan, nàng bất đắc dĩ kẹp chặt hai chân, cảm thấy bụng chỗ sâu bên trong bắt đầu có tình dục tại bắt đầu khởi động. Cổ lạp so, con nhóc. Nam nhân phía sau châu rừng giống nhau to thở gấp, mang theo hôi chua ấm khẩu khí phun tại lăng phía sau cổ. Đai lưng bị giải khai, không thể di động thân thể chỉ có thể phí công vặn vẹo, quần bò rất nhanh liền giống hương tiêu bì giống nhau bị lột đi xuống, lộ ra bắp đùi đầy đặn cùng quần lót bao vây được no đủ phần mỡ u. Ngón tay với vào trong quần lót bắt đầu thăm dò trong mông đít khe rãnh, lăng cả người đều rơi vào tuyệt vọng ven, tại loại này tối đen chỗ dễ bị cao tráng nam nhân thô bạo cưỡng gian. Làm ý thức của nàng cơ hồ bị sợ hãi cắn nuốt. Ai tới, mau cứu ta, dưới đáy lòng phí công gọi, lăng cố gắng kẹp chặt hai chân, vẫn đang không thể ngăn cản thô ráp ngón tay của chen vào bắp đùi của nàng gốc rễ, đào khoét lấy nàng mẫn cảm mị thịt. Nơi đó còn chưa đủ ướt át, ngón tay có chút vội vàng sao động ở miệng âm đạo vẽ vòng, tìm kiếm đóa hoa chỗ giao hội ẩn sâu trồi. Đối hắc ám sợ hãi đạt tới cực điểm. Đầu óc ngược lại bản năng bắt đầu dựa vào truy tìm khoái cảm đến an ủi chính mình, lăng hai chân dần dần mất đi khí lực, bị ngón tay đào móc nhục động một trận phát chua, mắt thấy ấm áp chất mật sẽ trơn đến miệng huyệt, đối này bất tranh khí thân thể, nàng tự thân cũng bắt đầu cảm thấy bi thương. Rốt cục cảm thấy tay ngón tay phía dưới thịt non trở nên trượt lựu lên, cổ lạp so hưng phấn mà hít vào một hơi, ôm lăng miệng đem nàng đặt ở trên tường, từ phía sau lưng bỏ đi bò của nàng tử khố, đem quần lót theo một chân thượng gạt. Bắt tại cái chân còn lại trên mắt cá chân, giúp đỡ con cặc hung hăng cắm vào. Giống như là con giun địa động chui vào một con rắn, nữ tính khí quan trong nháy mắt đạt tới phong phú cực điểm, bị nhét tràn đầy trong nhục huyệt không có để lại gì khe hở. Ăn như vậy một cái thịt tràng, lăng cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, lục phủ ngũ tạng đều tốt như bị căn này dương vật đỉnh rời vị trí. Vội vàng tưởng phải giải quyết dục vọng cổ lạp so lập tức đút vào lên. Nữ nhân đối với hắn đơn giản đầu óc mà nói chính là một cái phát tiết tính dục thịt cụ, hơn nữa ăn thập phần mỹ vị. Ôm lấy lăng chân, cổ lạp so cắn nữ nhân mềm mại cổ, vong hình diêu bãi mông, đen thui rắn chắc trần chuồng đánh vào lăng sau rất trên cặp mông, phát ra rõ ràng ba ba âm thanh. Thanh âm này tại im lặng trong bóng đêm phá lệ để người chú ý, cho nên rất nhanh, cổ lạp so liền nếm được đau khổ. Dương vật của hắn đang bị tiểu huyệt khuấy động lúc thoải mái nhất. Kết kết thật thật một cái thiết côn quất vào lỗ tai của hắn thượng. Trong đầu một trận nổ vang, hắn phát ra dã thú giống nhau quái khiếu, trực tiếp từ trên thang lầu lăn đi xuống, mỹ nại từ tức giận nắm chặt thiết côn đuổi theo, làm đánh đèn pin theo sát phía sau. Để ý xa tắc đem rốt cục có thể phóng âm thanh khóc lớn lăng ôm ở trong ngực của nàng, trấn an xoa tóc của nàng, mềm nhẹ nói tốt lắm, không sao, đã không sao. Cổ lạp so tuy rằng bị đánh được không nhẹ, nhưng phản ứng vẫn là hết sức nhanh nhẹn. Đứng dậy liền chui vào bên cạnh trong phòng dưới đất, dùng sức phá hỏng môn, cũng không tại chính mình bị đánh lén dưới tình huống tùy tiện nghênh chiến. Mỹ nại tử chửi bậy lấy đạp nửa ngày môn, nhưng không cách nào mở ra. Lam có chút bận tâm đại sảnh tình huống, không dám nhất thời trì hoãn ở trong này, liền lôi kéo Mỹ nại tử ống tay áo, tiểu vừa nói trở về đi, ta sợ bên kia gặp chuyện không may. Các nàng đi lên cùng để ý xa hội hợp đến cùng nhau. Nâng đỡ bị lại dọa lại gian mà thắt lưng chua chân Nguyễn Lăng, hướng đại sảnh trở về. Kết quả mới vừa đi vào hành lang, Lam sắc mặt của liền thay đổi. Không xong, cánh cửa này, mở ra, Lam xem trên mặt đất rơi xuống tờ giấy, đây đúng là có thẩm nghĩ đi thông địa hạ cái kia gian phòng. Đường tứ người nữ sinh tận khả năng mau về tới đại sảnh khi, tệ nhất tình huống quả nhiên đã xảy ra. Trên cửa chính thiết côn bị rút đi, đi thông trên lầu cửa sắt cũng bị mở ra, trong đại sảnh chiếu sáng chỉ còn lại có trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước ánh trăng, thượng gì đó vô cùng hỗn độn, liền cả bốn phía bị nhục cũng bị đá văng không ít. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ còn lại có hai người. Một là xài trước Tĩnh Hương, trên người của nàng ghé vào một cái lật tới phía trên ghế salon, bị xé nứt áo khoác lên trên lưng, trước ngực lộ ra da vú theo thân thể trước sau đong đưa mà lay động. Mà một cái khác là ghé vào Tĩnh Lưng thơm thượng nam nhân, bởi vì cúi đầu gắt gao cắn Tĩnh Hương bả vai, gò má bị Tĩnh Hương tóc ngăn trở, thấy không rõ rốt cuộc là ai, chỉ có thể nhìn đến hắn càng không ngừng về phía trước kích thích, quần tuột đến đầu gối, một cái đánh vào Tĩnh Hương trần trụi trên cặp mông. Một cây to hồng con cạc chính đang điên cuồng ra vào. Càng nhìn thấy ghê người là, Tĩnh Hương trên mông đít hiện đầy máu tươi, thuận trơn bóng bên cạnh chảy xuôi xuống dưới, đem toàn bộ hạ thể đều nhuộm thành màu hồng. Ngươi, này, vương, bát, đản, mỹ nại tử sở hữu phẫn nộ đều tập trung vào trong tay thiết côn lên, cứng rắn ngay trước hô một tiếng đập vào nam nhân kia trên đầu. Hắn cứng một chút, chợt mềm thiên đổ ở một bên. Vẫn như cũ vẫn duy trì cứng rắn con cặc phốc tư theo Tĩnh Hương âm hộ trung trượt ra, chạc ở tại trên sofa. Tĩnh Hương, ngươi không sao chứ, đáng chết, như thế nhiều như vậy máu. Mỹ nại tử bối rối nhìn Tĩnh Hương bị máu nhuộm hồng cái mông, không biết phải làm sao mới tốt. Mỹ nại tử, ngươi bình tĩnh một chút, Lam đã đi tới, phát hiện khác thường địa phương, nàng dùng bên cạnh Tĩnh Hương bị gạt quần tại kia phiến máu thượng xoa xoa, lộ ra mông thịt trong suốt trắng nón, cũng không có gì bị thương. Chỉ có mới vừa rồi bị va chạm bộ phận hiện tại có chút đỏ lên. Tĩnh Hương khóc sướt mướt quay người sang, chỉ vào vừa rồi cường bạo nam nhân của chính mình nói anh tỉnh. Anh tỉnh hắn thật là khủng khiếp, ô ô ô. Mỹ nại tử dùng thiết côn đem nam nhân kia đỉnh lật người, cái này mọi người mới phát hiện, hóa ra kia sở hữu máu, đều là anh tỉnh trương chảy ra. Bụng của hắn bị người rạch ra một cái có chừng 30cm dài miệng vết thương, trước mặt da thịt ngoại lật, liền cả gan đều toát ra đầu. Một mảnh huyết nhục khuông hồ bộ dáng. Thoạt nhìn tính là không có mỹ nại tử này toái lô nhất côn, hắn cũng sống không được bao lâu. Tĩnh Hương nức nở ghé vào để ý xa trong lòng vẫn còn sợ hãi nói hắn đã muốn chết rồi, vẫn, hay là muốn cường bảo ta. Vì sao, ô ô, thật vất vả làm chấn kinh Tĩnh Hương bình tĩnh lại, tạm thời bị đè nén đầy người máu tươi nam nhân đối với nàng cường bảo bóng ma, thút thít đem nàng sở chứng kiến tình hình nói ra. Để ý xa các nàng rời đi hoàn không bao lâu, cục diện rằng co liền bị đánh vỡ. Các nàng tất cả mọi người không nghĩ tới, để ý xa các nàng đi vào cánh đông trong hành lang, thế nhưng đi ra hai người. Đó là bị cải tạo từ Lý cùng Dương Tử, các nàng không mặc quần áo, trắng trợn vọt ra. Đương mọi người thấy các nàng trong quần kinh khủng kia gì đó khi, thần kinh đã căng thẳng đến cực hạn các nữ sinh rốt cục không chịu nổi, bắt đầu bốn phía chạy trối chết. Trong hoảng loạn đèn bàn bị người đá ngả lăn tiêu diệt, có người theo đại môn liền xông ra ngoài, có người hướng lầu 2 chạy đi lên. Tử Lý cùng Dương Tử mục tiêu nhưng thật ra rất rõ ràng, không quản này cướp đường mà chạy nữ sinh, thẳng xông về duy nhất còn tại thủ vững kiếm thanh. Ba người kia nam sinh cũng vọt ra, năm người thanh kiếm thanh bao quanh vây quanh. Vưu Lợi Á coi như giảng nghĩa khí, chạy trốn tới nửa đường lại đây muốn lưng đi Tĩnh Hương. Nhưng vừa mới đem Tĩnh Hương phóng tới trên lưng về sau, bên kia kiếm thanh đã bị bốn người ôm lấy tứ chi giơ lên, đi đến chắc trong hành lang đi vào. Mà còn lại anh tỉnh trương không chút do dự liền đánh tới. Vưu Lợi Á có một nổ tung tộc bạn trai, coi như là gặp qua chút quen mặt, cùng để ý xa giống nhau là con lai nàng lại cùng để ý xa không giống với di truyền người phương Tây cao gầy. Cùng trương bác đấu, lệ thuộc tennis xã mà thể lực thập phần không sai nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ở hoàn cảnh xấu. Nhưng bị cải tạo qua nam thể tựa như cuồn cuộn không dứt tinh lực dần dần đem hình thức xoay, không đỡ được trương lực đạo Vưu Lợi Á váy bị xé mở một con lỗ hồng, trở nên giống cao xoa sườn xám giống nhau lộ ra nãi bắp đùi màu trắng cùng bên mông. Bộ kia cảnh tượng làm trương bộ dáng trở nên càng thêm điên cuồng, chó điên giống nhau phi nhào tới Vưu Lợi Á trên người, áp đảo nàng phải đi xả quần nàng lý quần lót. Mắt thấy Vưu Lợi Á sẽ lộ ra ra hạ thể thời điểm, trương phát ra nhất tiếng gào thảm, xoay người lăn đến một bên. Kêu thảm uốn tới ẹo lui như bị câu đi lên cá. Mà Vưu Lợi Á tắc có chút ngây ngốc đứng lên, nhìn mình trên tay máu lâm lâm dao ăn. đó là vừa rồi nàng theo bên người trong đệm chăn đụng đến không biết ai quên lấy phòng thân vật phẩm, cứ như vậy đâm vào không hề phòng bị trương trong bụng, khi hắn mở ra thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được trên tay đao phong gian nan cắt nam nhân cái bụng. Ta không có giết người. Không có, Vưu Lợi Á sắc mặt trắng bệch đem dao ăn quăng tại mặt đất, đột nhiên hỏng mất ôm lấy đầu của mình, vùng vẩy lấy tóc dài màu vàng kim hét lên một tiếng, theo đại môn chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Sợ hãi tới cực điểm Tĩnh Hương hai chân như nhũn ra một điểm khí lực cũng không dùng được, chỉ có liền cả đi mang tham muốn chạy trốn, rời đi cái kia chết nhanh nam sinh. Không nghĩ tới mới leo đến một cái ngã lật trên sofa, trên người đột nhiên trầm xuống, lại bị Ai Trương vững vàng ngăn chặn. Nàng kêu khóc lấy cùi trỏ đỉnh đầu của hắn, lại bị hắn cắn một cái ở bả vai, đau cánh tay cũng không dùng được lực. Quần bị cởi hết về sau, chỉnh cái rắm cổ bị máu biến thành vữa ướt lại dính. Sợ tới mức không dám nhúc nhích Tĩnh Hương, cứ như vậy bị Trương đẩy ra mông, bắt đầu sinh mệnh sau cùng cưỡng gian. Cái này, chúng ta cũng không thể lại ở tại chỗ này rồi. Lam có chút nản lòng nhìn bốn phía hỗn độn dấu vết, tận khả năng tìm được rồi một ít có thể sử dụng gì đó, cùng để ý xa cùng nhau nâng đỡ Lăng, làm Mỹ Nại từ cõng chật vật không chịu nổi Tĩnh Hương, cùng nhau ly khai đại sảnh, bước chân vào chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc khôn cùng trong đêm tối. Chương 20 Không khống chế được, Trầm Luân dâm dục người mẫu. Hắc ám là loại thực kỳ diệu tồn tại, nó ký có thể cho nhân không biết cảm giác sợ hãi, cũng có thể làm trong sự sợ hãi người tại trên người nó tìm kiếm an toàn. Nhìn đến liền cả kiếm thanh đều bị vững vàng chế trụ mang đi, chạy lên đi thông lầu hai thang lầu góc chiều Mỹ Phong lại không dám do dự nữa, sợ hãi hướng về phía trước bỏ chạy. Còn có những người khác cũng chạy thoát đi lên, đối với thói quen nước chảy bèo trôi nàng. Nhiều người địa phương tóm lại an toàn một ít. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng nhìn thấy để ý xa các nàng đèn pin chỉ là đi lên, có lẽ, có thể hội hợp đến cùng nhau cũng nói không chừng. Nhưng nhất thời chạy đến lầu 4, nàng cũng không có tìm được nhất đồng bạn. Cận tại cuối có cửa sổ xuyên qua ánh trăng hành lang có vẻ âm trầm mà khủng bố, phong tại hoàn cảnh như vậy lý, cho dù nghe gặp cước bộ của mình thanh âm, cũng hiểu được sau lưng một trận lạnh cả người. Nàng nghĩ nghĩ. Bỏ đi trên chân cao dép lê, mở ra cửa sổ ném tới ngoài cửa sổ, rón ra rón rén theo đông hành lang vào trong đi, lần lượt xác thực nhận thức mỗi trong một gian phòng tình huống. Thẳng đến phát hiện một gian không có cổ quái mô hình, cũng không có dọa người màu đồ treo tường căn phòng của, nàng lấy dũng khí nhéo một cái chốt cửa, cửa cũng không có khóa. Nàng lắc mình đi vào, đóng kín cửa, do dự một chút, đem cửa khóa trái, sau đó đi tới phòng ở sau cùng đoan. Tìm cái dựa vào hành lang một bên cửa sổ như thế cũng không thể nào thấy được góc, run rẩy tỏa tại mặt đất, hai tay ôm lấy chân, cuộn mình thành một đoàn. Đợi cho hừng đông thì tốt rồi. Phong không ngừng an ủi chính mình, chỉ cần trốn được hừng đông, phải đi tìm để ý xa các nàng. Hoặc là, đi tìm xuất khẩu. Ngay tại Phong dần dần an tâm thời điểm, im lặng hành lang trung xa xa truyền đến huýt sáo thanh âm. Kia huýt sáo thổi chúng phi thường vui, là một bài êm tai Mỹ quốc nông thôn âm nhạc. Bình thường, đối này coi như thích Phong tâm tình tốt trong lời nói không chừng hoàn sẽ cùng theo hư thượng hai câu, nhưng hiện tại nghe được thanh âm này, quả thực tựa như ác ma thì thầm giống nhau khủng bố. Không nên tới bên này, van cầu ngươi không nên tới. Phong hai tay ôm cùng một chỗ, tiểu âm thanh cầu nguyện. Nhưng ngoài tường huýt sáo âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tiếp theo truyền đến lầu 4 cửa thang lầu thiết cửa bị đẩy ra thanh âm. À, ta xinh đẹp con nhóc. Ngươi thủy tinh giày ta nhận được nhé. Ngươi ở chỗ nào, đi ra trông thấy Tát Mỗ vương tử như thế nào đây? Tát Mỗ thanh âm mang theo nhục dục hưng phấn truyền đến Phong trong lỗ tai. Nàng nhịn không được kháp chính mình một phen, thầm mắng mình là một ngu ngốc, sợ bị người phát hiện cởi giày, cầm ở trong tay không phải tốt. Làm điều thừa văng ra, kết quả vừa lúc bị người biết lầu 4 có người. Nàng qua lại nhìn, thật cẩn thận chui được bên cạnh một tấm thí nghiệm dưới đài. Địa phương cũng không lớn, phía dưới không gian cất chứa yêu nhuộm lam cái loại này dáng người coi như có thể, cất chứa thân cao chân dài nàng tắc thập phần miễn cưỡng. Nàng cố gắng giao thân xác chặt lại, mới chui vào cái kia trong khe hở. Có thí nghiệm đài chống đỡ, cho dù là đẩy cửa ra cũng không thấy mình. Nói như vậy, người nam nhân kia sẽ phải đi à. Nghĩ đến đây, Phong đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Người tới muốn tìm được nàng chỗ căn phòng của thật sự là quá mức dễ dàng. Bởi vì, chỉ có nàng tại địa phương, môn mới có thể bị từ bên trong khóa trái. Làm sao bây giờ, Phong lo lắng cắn môi cánh hoa, trong đầu cũng là trống rỗng. Rất nhanh, một gian bị mở ra cửa phòng phát ra thanh âm cũng đã thập phần đến gần, bây giờ muốn lại đi ra đem cửa khóa mở ra đã là không thể nào. Trời ạ, trăm vạn phải có đừng môn cũng bị khóa trái a. Phong Sát mồ hôi trán, toàn thân đều đang phát run. Qua Nga, bảo bối, ngươi thật không nên lưu lại rõ ràng như vậy chân của ấn. Phong mở to hai mắt, nghe được Tát Mỗ trong lời nói là từ tà vị trí đối diện truyền đến, mà cũng không phải nàng chỗ phòng ở. Sau đó, theo bên kia truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm, một ít cổ xưa sắt lá ngăn tủ bị lần lượt mở ra, phát ra thanh âm chói tai. Hắc, con nhóc, váy của ngươi kẹp ở trong khe cửa rồi. Bên kia truyền đến Tát Mỗ khoái hoạt cười âm thanh. Phong nhìn quần của mình, chẳng lẽ đây là đang dọa nàng sao? Thấp như vậy cấp âm mưu tiểu hài từ ngoạn chơi trốn tìm thời điểm đi học không tin. Nhưng lập tức, bên kia liền truyền đến nàng thanh âm quen thuộc, YAA, a. A, không cần, không cần a. Cứu mạng a. Giả thượng xanh biết tử, nàng thế nhưng cũng tránh ở tầng lầu này. Phong do dự mà thò đầu ra, bên kia trong phòng bắt đầu truyền ra cái bàn bị chạm vào đổ hỗn độn tiếng vang. Đi cứu nàng sao? Hai nữ sinh cùng nhau lời nói không chừng có thể đánh đổ người nam nhân kia. Coi như hết, dù sao không phải là mình bị phát hiện, cái kia Tát Mỗ tráng tượng đầu ra sờ gấu xám, quá khứ nhất định cũng sẽ bị cường bạo sau chụp tới làm thí nghiệm. Trong lòng càng không ngừng tại giao chiến, sau cùng, Phong vẫn là không có lấy dũng khí rời đi ẩn thân địa phương trước đi hỗ trợ, ngược lại mượn cơ hội này dọc theo dưới cửa sổ bò đến cửa, thật cẩn thận đem cửa khóa hồi phục bình thường. Lại trở lại ẩn thân thí nghiệm dưới đài khi, xanh biết từ quát to đã biến thành cầu xin, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi tha ta. A, quần áo bị xé nứt thanh âm, cho dù là Phong nơi này cũng nghe được rành mạch. YAA, a, không cần, không nên đánh ta, ô, ta làm, xanh biết từ gào thét trở nên hàm hồ không rõ, miệng như là nhét cái gì vậy. Tát Mỗ khoai trá nói ta biết ngay, các ngươi cái tuổi này con nhóc. Miệng baby thầy của các ngươi đều lợi hại. Nga nha, qua mẹ nó liếm. Nghĩ đến xanh biết tử bị buộc vội và cấp tráng kiện nam nhân bú chim, khóe miệng chảy xuôi nước miếng bộ dáng, Phong cũng cảm giác cả người căng lên. Xanh biết tử thanh âm biến mất ngũ 6 phút về sau, lại một lần nữa vang lên không được. Nơi đó không được, sẽ vỡ ra đó a. Không cần, không cần, không cần a. Tiểu huyệt, van cầu ngươi, sáp lồn của ta. Ta là dâm đãng nữ sinh, ta thích bị người sáp phía trước, thích muốn chết. Xanh biếc trong lời nói trở nên lời nói không mạch lạc mà bắt đầu, tựa hồ đang liều chết bảo vệ giang huyệt xử nữ. Chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua nơi đó, Phong theo bản năng kẹp chặt cái mông, gần cùng người đại diện có ổn định trường kỳ tình yêu quan hệ nàng hoàn không thể tưởng tượng cả ngón tay đều khó khăn lấy tiến vào hậu môn bị dương vật đâm vào cảm giác. Xanh biếc từ cầu xin cũng không có đưa đến tác dụng. Ý đồ làm cho nam nhân tiến vào nàng thịt hồ ý tưởng cũng rất rõ ràng thất bại, bên kia trong phòng, xanh biếc tử phát ra cao vút thê lương thét chói tai, tiếng nói đều có chút khàn khàn. Cứu ta a, ai tới mau cứu ta à, bị hư, nơi đó muốn bị hư a. Thét chói tai sau xanh biếc tử vô lực khóc lớn tiếng khóc lấy, mang theo dâm đãng tiết tấu đau kêu làm Phong dễ dàng có thể minh bạch, kia căn hung ác con cặc đã hoàn toàn cắm vào thiếu nữ mềm mại lỗ đít, bắt đầu hữu lực quất đưa. Vì giảm bớt đối thí nghiệm dùng sinh sản hệ thống sinh ra quá lớn phá hư, vị lãnh đạo này bọn đàn ông, đều đã thích đem thô bạo cảm xúc tuyển tà tại nữ nhân mềm mại giang trong huyệt. Tuy rằng sợ hãi là Phong chiếm tuyệt đối chủ đạo cảm xúc, nhưng thanh âm như vậy không ngừng liên tục, lại làm cho thân thể của nàng cũng dần dần nóng lên. Cho dù là xem nữ nhân bị cường bạo phim, nữ tính cũng sẽ sinh ra tình dục, đây là cảm quan kích thích dẫn phát bản năng, đồng dạng. Nghe xanh biết tự bị cưỡng gian hậu môn phát ra thống khổ rên rỉ, Phong trong lòng cũng đi theo nóng nảy lên. Nàng nhắm mắt lại trận khởi lỗ tai, muốn tưởng những chuyện khác tình, nhưng tại dưới tình hình như thế, trong đầu thổi qua hình ảnh không phải dâm đãng hạ lưu chính là khủng bố làm cho người ta sợ hãi, càng nghĩ trong lòng càng hư, sau cùng sợ tới mức tự mình rót quất một luồng lương khí, mở mắt. Này vừa thấy, cũng là đem Phong sợ tới mức trong lòng run lên, miệng há ra liền kêu lên đúng, đúng ai. Hóa ra tại trước mặt thượng, thế nhưng đứng một đôi nam nhân lông xù chân, áo ngủ vạt áo rũ xuống dưới đầu gối mặt, mặc một đôi plastic dép lê, không biết khi nào thì đứng ở người này. Nam nhân kia khom người xuống, cầm một phen cường quang đèn pin chiếu hướng về phía Phong đôi mắt, cứ việc ánh sáng chói mắt, nhưng nàng vẫn hoảng sợ phát hiện, người trước mặt, chính là tự quốc dạ mị. Biết một khi bị trào sẽ không có kết quả gì tốt, Phong hét to một tiếng, về phía sau đình lật trầm trọng thí nghiệm đài, thất tha thất thểu chạy hướng cửa, kéo cửa ra liền hướng ngoại hướng. Kết quả đụng đầu vào một người trên người, ngay sau đó song trường căng thẳng, lại bị người nó gắt gao ôm vào trong lòng, nàng dùng rằng nhìn sang, phát hiện dĩ nhiên là khóe miệng mang theo một tia tàn khốc mỉm cười Tế Xuyên Cầm Mỹ. Phong dùng sức vặn vẹo dùng rằng, mắt thấy Cầm Mỹ phải bắt không được nàng thời điểm, mái tóc dài của nàng đột nhiên bị nhân nhéo, sợi tóc một trận đau nhức, không khỏi theo trên tóc lực lượng bị xả vào trong nhà. Trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, Phong té lộn mèo một cái ném tới cửa phòng đối diện một tấm rộng thùng thình trên bàn dài, nàng cố sức lấy cùi trỏ khởi động trên thân, nhìn tới gần Mị, liên tục lắc đầu nói lão sư. Bỏ qua cho ta đi. Mị kéo ra áo ngủ đai lưng, rộng mở trong vạt áo, giữ tận con cặc cũng chưa xong toàn cương, hoàn rũ xuống hai chân trung gian. Hắn đứng ở duỗi ra tay có thể bắt lấy Phong vị trí, mỉm cười nói lão sư thích nghe lời nữ sinh, nếu nữ sinh kia có một đôi xinh đẹp chân dài, liền không thể tốt hơn rồi. Đèn pin quang luôn luôn tại Phong dưới váy ngắn lộ ra trên hai chân đảo quanh, vầng sáng theo Phong thực mà giàu có co giãn đại chậm rãi hướng về mượt mà tinh tế tiểu thối di động. Tuy rằng thân thể nữ nhân các gợi cảm bộ vị đều có thể cái búng mỉ tính dục, nhưng để cho hắn mê muội, vẫn một đôi chợt thuận thon dài, có tuyệt đẹp đường cong chân, đây cũng là phi lộ mỗi lần bị bắt đến là được hắn tư dụng tình nô một trong những nguyên nhân. Luyện qua vũ đạo nguyên nhân, Phong chân đẹp mặc dù so với phi lộ bớt chút nhảy động lực đàn hồi cảm giác, nhưng giống nhau không có một tia dư thừa sẹo lồi, mà so với bơi lội đắp nặn chân hình mà nói, tiểu thối bộ phận càng thêm gợi cảm. Đúng dễ dàng đem trên đùi tất chân sức dụ dỗ phát huy đến mức tận cùng. Bình thường Phong là thập phần thích thậm chí hưởng thụ nam nhân nhìn về phía của nàng chân đẹp khi lộ ra tham lam ánh mắt, nhưng bây giờ mị ánh mắt của lại làm cho nàng theo đáy lòng cảm thấy ác hàn. Không, không nên như vậy, Cầm Mỹ ngươi giúp ta một chút ha. Mắt cá chân bị bắt chặt, tay của đàn ông trưởng bắt đầu dọc theo tế chợt tiểu thối hướng về phía trước vuốt ve, Phong sợ hãi ở trên bàn dài về phía sau hoạt động. Bối rối hướng Cầm Mỹ xin giúp đỡ. Mị cười leo lên cái bàn, đem hoảng sợ nữ thể đưa ở dưới thân thể của mình. Cầm Mỹ, nàng nói muốn ngươi giúp nàng. Ngươi tới đi. Cầm Mỹ ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu đã đi tới là chủ nhân, ta đến giúp nàng. Phong cố gắng muốn đem hai chân theo Mị trong lòng rút ra, thấy Cầm Mỹ vòng quanh đầu nàng bên này, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhưng vẫn khẽ gọi nói Cầm Mỹ. Ngươi đang làm gì à? Người điên rồi sao, giúp ta một chút ha. Cầm Mỹ không chút do dự theo Phong phía sau đè xuống hai vai của nàng, đem trên người của nàng dùng thể trọng ngăn chặn, ôn nhu nói ta đây không phải đang giúp ngươi à. Không nên lộn xộn, chủ nhân rất nhanh liền sẽ làm ngươi thoải mái. Mỹ tay trưởng đã mò tới bắp đùi của nàng, thư sướng hưởng thụ tất chân truyền cho trong lòng bàn tay bóng loáng xúc cảm, tuy rằng này song bị hắn kẹp ở ba sườn chân cũng không thành thật như vậy. Nhưng ở chớp lên trong quá trình, loại này tốt tươi hai đùi cơ bắp biến hóa có vẻ càng thêm gợi cảm. Mới vừa rồi còn rũ xuống giữa hai chân con cặc, hiện tại đã hưng phấn dương đầu lên, phồng từ hồng quy đầu dán ở bên trái bên đùi tất chân lên, đã không nhịn được tải qua lại ma sát. Cầm Mỹ, người cứu ta với. Hoàn toàn bị hai người cố định ở tại trường trong bàn, mắt thấy tay của đàn ông trường liền mò tới quần lót mặt trên, Phong đã cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Cầm Mỹ lại hoàn toàn bất phi sở động, ngược lại leo lên cái bàn dùng hai chân quỳ ngăn chặn Phong cánh tay, dọn ra hai tay đi cởi nàng trên thân quần áo. Vốn chính là lộ một đoạn cái bụng mở ra thức giả dạng, Cầm Mỹ thoải mái liền đem Phong áo kéo cao đã đến cổ nơi đó. Trước mặt không có nịt vú, chỉ có hai khối vì không điểm lồi mà bảo bọc nhũ thiếp. Chủ nhân, không cần chỉ quan tâm chân Nga, nhà ta tiểu Phong vú phi thường có co giãn, ta và nàng cùng đi bơi lội thời điểm. Cho tới bây giờ cũng chưa thấy nàng mang quá bra. Đều là loại này ngực dán. Như vậy cũng sẽ không rủ xuống. Người muốn hay không sờ một cái xem. Cầm Mỹ đem hai khối ngực dán tê ở trong tay. Tùy tay vứt xuống một bên. Một bên đùa bỡn cùng trên người làn da nhan sắc khác nhau rất lớn trắng nõn vú. Vừa hướng Mỹ nói. Phong cảm thấy thẹn quay mặt. Cầm Mỹ lạnh lẽo mồ hôi ẩm ướt tay nhỏ bé chuẩn xác tìm được rồi vú mẫn cảm khu vực. Nhẹ nhẹ xoa no đủ viền dưới. Lưu lại ngón cái vừa mới đè xuống mềm nhũn đầu vú, nhẹ nhàng ma sát. Như vậy âu yếm rất nhanh liền làm Phong có cảm giác, bắt đầu phát ra buồn khổ thổ tức. Phong vú tại ép ban này đại trong hoàn cảnh quả thật chưa nói tới đầy đặn, so với phi lộ cũng còn muốn nhỏ chút, bất quá nhũ thịt buộc chặt rắn chắc, cho dù là nằm vật xuống tại trên bàn, cũng vẫn như cũ có thể đại thế duy trì nguyên bản hình dạng, vẫn hai luồng phồng lên bi trắng, tại mạch sắc làn da ở bên trong, vừa mới nổi lên này hai khối bikini dấu. Chỉ là thuần túy đến hưởng thụ săn bắn mì cũng không có ý định tại một cái con mồi trên người trì hoãn quá lâu thời gian, hắn dùng móng tay phá vỡ bẹn đùi bộ tất chân, nhẹ nhàng xé ra, tại Phong gào thét trong tiếng, quần lót theo trong đồ lót tơ phá động lý bạo lộ ra. Đã ướt rồi à, nghe thấy đồng bạn của ngươi bị cường bạo lỗ đít, ngươi cũng sẽ có cảm giác sao? Mị đùa cợt dùng ngón tay đè lại Phong quần lót cái đáy thấm ướt cái kia một khối, vào trong nhẹ đâm mềm mại nhà ấm trồng hoa. Phong gò má của một mảnh lửa nóng, vội vàng phủ nhận, ta không có. Nga, nói dối nhưng là không tốt, chẳng lẽ đây là nước tiểu sao? Mị khẽ cười đem quần lót bát qua một bên, đã phát dục hoàn hảo, có quyển khúc bộ lông bao trùm màu mỡ phần mờ u bạo lộ ra, cứ việc cố ý tu bổ quá, còn lại lông mờ u vẫn như cũ không tính là thiếu. Hắn đem ngón tay dò vào kia tư mật trong bụi cỏ, thoải mái đẩy ra rồi phát đạt mép lồn nho nhỏ, mò tới nhuyễn nộn miệng âm đạo. Nơi đó ấm áp ướt át, hiện đầy chất mật giống nhau dâm thủy, ngón tay cơ hồ không tốn sức chút nào liền chui vào mềm mại trong ngụy hoa, ướt sũng miệng huyệt lập tức quấn lên ra, mẫn cảm ngọa nguậy. Chậc, thật sự là mẫn cảm thân thể, cầm mỹ, nàng nhất định có người thích tiềm chất. Mang nàng sau khi trở về, người có thể hảo hảo giáo dục nàng. Mị ngón tay của ở bên trong đào không hai cái, Phong thân thể liền uốn éo, hơi thở trở nên có chút thác loạn. Quả nhiên đã không phải là xử nữ rồi, nhất định tại chụp hình thời điểm thường xuyên cùng nhiếp ảnh ra muốn làm a. Ngón tay tại chặt chẽ lỗ trong cơ thể Lý dạo qua một vòng, kết cấu phức tạp tính khí có thành thục nữ nhân tuyệt vời co giãn, mà không có một chút ngây ngô cảm giác, đây cũng không phải là có lần một lần hai kinh nghiệm tình dục liền chuyện phát sinh. Không có, làm ơn, đừng bảo là, thân thể đã hiện lên tình dục nguyên tố, biết đã không cách nào tránh khỏi bị cưỡng gian, Phong giống như nhận mệnh giống nhau nghiêng đầu nhỏ giọng nói, van cầu ngươi, không cần thô bạo. Nóng hầm hập gì đó đặt ở tiểu huyệt bên ngoài. Phong bản năng chiến run một cái, tiếp theo buông lỏng khẩn trương chi dưới, để cho mình không đến mức tại trong quá trình bị thương. Xanh biết tử rên gì vẫn luôn không có đình chỉ, nếu cái kia người ngoại quốc trong khoảng thời gian này không ngừng gian dâm nàng không hề chuẩn bị giang huyệt, chỉ sợ hiện tại mông của nàng khâu đã liệt bị thương. So với kết quả như vậy, bị mị bắt lấy cường bạo, tựa hồ còn tốt hơn một ít. Phong tìm làm mình chẳng phải cam chịu lý do, cắn chặt môi chờ đợi con cặc tiến vào. Nhưng mị chính là đem quy đầu đặt ở nơi nào, theo âm thần kẽ hở cao thấp hoạt động, ma sát đỉnh nổi lên âm hạch, động tác như vậy rất nhanh liền làm ngọt cảm giác bắt đầu ở hòn le đầu phụ cận đổ, hơn nữa vú luôn luôn tại bị cầm mỹ vuốt ve đùa bỡn, chỉ chốc lát sau, lại lau qua mật động cửa vào quy đầu cũng đã lây dính đã đến trắng mịn dâm thủy. Không cần chọc ghẹo ta, Phong hoang mang diêu bãi đầu, người đại diện là một phút cởi nàng quần lót 3 phút xuất tinh 1 phút mặc quần áo 5 phút nam nhân. Nàng chưa từng có thể hội quá loại này kiều ma cảm giác. Bất quá nàng đương nhiên biết cảm giác này ý vị như thế nào, nữ tính đối tính khoái cảm năng lực tiếp nhận có xa trội hơn nam nhân thiên phú, cho dù trong đầu hoàn không có bất kỳ ngón tay lệnh, thân thể của nàng đã bắt đầu thành thực truy tìm lấy khoái cảm nơi phát ra. Mông hướng về phía trước cùng cao, vốn dãy dụa hai chân ngược lại biến thành điểm chống đỡ, địa phương tốt liền mông eo giống xà giống nhau vặn vẹo. Ân ô, nóng quá. Phong trên người ra một tầng mồ hôi dịn, làm mạch sắc làn da xem ra giống như là dội cho một tầng mật, trong lỗ nhục thịt nôn nóng càng ngày càng mãnh liệt, liền cả lưng gân đều đã có ma túy cảm giác. Dùng tay điện chiếu Phong mặt đỏ lên, hưởng thụ cô gái xinh đẹp cau mày cắn môi động dục bộ dáng, mị hơi hơi trầm xuống eo, một tay chống được mặt bàn, mạnh về phía trước một cái. Quất động hũ mật bị nháy mắt nhồi, trứng bụng mau mỹ một chút liền giải khai Phong nhắm chặt khớp hàm, thật to. Ô a, không có tạm dừng tất yếu, mị dùng tay điện chiếu hai người liên tiếp cùng một chỗ địa phương, bắt đầu rất nhanh loạng choạng thân thể. Con cặc bắt đầu hung mãnh đụng nhau hiện đầy chất mật màng dính, Phong chân dài bản năng buộc chặt, móc tại mị phía sau, theo hắn cắm vào động tác không bị khống chế hướng về phía trước thẳng lưng. Thật nhỏ phốc kỳ âm thanh hiện lên trong nhục động trơn trượt, bị làm cả người như nhũn ra Phong hai tay thật chặt cầm lấy cầm mỹ quần bò, không biết làm sao rên gì a. Cầm mỹ, ta tốt, rất nhám, không, không được, thực không còn dùng được, mới như vậy thì không được sao. Mị mới vừa mới bắt đầu nóng người xong, đã cảm thấy con cặc chung quanh màng dính chợt thay đổi dày giống nhau, thật chặt bao lấy thân gậy chung quanh, dán quy đầu cái kia một đoàn mềm nhũn cung miệng, cũng đi theo run rẩy, hũ mật một trận co rút lại, tiết ra một mảng lớn dâm thủy. Phong há to miệng thở hào hền, đôi mắt đều thay đổi sương mù mà bắt đầu, quả nhiên đã đạt đến cao trào. Nghĩ cũng không có cho nàng thời gian nghỉ ngơi, con cặc chôn sâu ở trong cơ thể nàng hưởng thụ xong rồi nữ tính cao chiều mang đến co rút nhanh cảm giác, liền lập tức tiếp tục tại nữ thể trung đào móc, bắt tay điện giao cho cầm mỹ, song tay đè chặt này hai luồng kiên đĩnh viên thịt, một tay xoa, một tay nắm đầu vú. Cầm mỹ nhận lấy đèn pin, đi tới mị sau lưng, vén lên vướng bận áo ngủ, đánh quang nhìn thoáng qua bị chống đỡ tròn nhục động, đem mặt tiến tới mị sau mông, đưa ra phấn nhuận trong suốt đầu lưỡi. Hậu môn ngoại chuyện đến ướt át ấm áp mềm mại xúc cảm, kích thích nam tính tuyến thể, mị thư sướng thở hắt ra, cái mông tại cầm mỹ miệng cùng phong âm hộ trong đó qua lại di động, đi phía trước chìa vào thiếu nữ non mềm nhục động, sau này hưởng thụ thiếu nữ nhuyễn trợt đầu lưỡi. Cầm mỹ một bên dùng đầu lưỡi phục vụ lấy mị, một bên đem tay nhỏ bé đưa tới, tinh tế đầu ngón tay đem phong giữa đùi chảy xuống dâm thủy tại lỗ đít của nàng phụ cận đồ quân, tiếp theo đem ngón tay cắm vào. Lỗ đít đột nhiên bị cắm vào dị vật, phong bản năng buộc chặt dưới thể bắp thịt của, kết quả tùy theo dán hợp tại trên mặt dương vật thịt non lập tức bị cạo cọ ra một chuỗi cực nhạc tia lửa, lỗ đít nàng thật chặt hút cầm mỹ ngón tay của, lại một lần nữa thư sướng. Không được, ta muốn bị hư, ô ô, bị mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào đến bắt đầu khóc, phong trên mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện yêu mị biểu tình, giải trừ áp chế tay một cái đặt ở bên miệng, răng nanh cắn chỉ một ngón tay. Một con khác tắc xoa bị mị nắm đầu vú cái kia biên vú, cho dù làm như vậy, cuồn cuộn không dứt khoái cảm cũng vô pháp hoàn toàn phát tiết đi ra. Cầm mỹ rất nhanh đem ngón tay gia tăng đã đến 2 cây, hai ngón tay theo hướng ngược lại quấy mềm mại thành ruột. Hậu môn mặc dù có chút căng đau, nhưng rất nhanh liền bao phủ ở tại mãnh liệt kiều ma ở bên trong, phong đã hoàn toàn quên mất mình là bị cường bạo, so cùng người đại diện ngươi làm tình thời điểm càng thêm đầu nhập địa gào thét. Hơn nữa không có bất kỳ hành động thành phần ở bên trong. Ngón tay gia tăng đến 3 căn, tại trong trực tràng chuyển động, phong vẫn không có phát ra cái gì thống khổ thanh âm khi, cầm mỹ rút tay về, tại mị trên mông đít hôn một chút, đứng lên, chủ nhân, đã có thể. Phong đang bị từng đợt liên tục đánh úp lại cao trào biến thành cả người run rẩy khi, căn bản không có nghe được thân mỹ nói chuyện. Mà khi mị dương vật hướng ra phía ngoài hút ra, ba một tiếng ly khai lỗ ấy của nàng khi, mới phát ra làm nũng giống nhau hừ thanh âm, nghi ngờ nhìn còn không có xuất tinh nam nhân. Làm loại sự tình này thời điểm, nam nhân không phải là không bắn ra sẽ không đình chỉ sao. Chỉ có một nam tính có thể cung cấp tham khảo phong trong đầu xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Mị hạ cái bàn, đem phong kéo dài tới bên cạnh bàn lật chuyển qua, thon dài chân đẹp đạp trên đất tách ra, mặt có chút lạnh, trong đồ lobster hai chân bản năng run một cái. Còn tưởng rằng là phải đổi thân thể vị mà thôi. Phong thuận theo nằm ở chỗ này, nhón chân lên hướng về phía trước cùng cao mông, lộ ra ướt đẫm nhục động. Làm cho nam nhân vui vẻ lời nói, có lẽ chính mình cũng không cần bị lấy ra làm thí nghiệm rồi, đã bị cường bảo phong đáy lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Hơn nữa vừa rồi quả thật hưởng thụ trước đó chưa từng có sung sướng, toàn bộ nữ thể đều thả lỏng chuẩn bị xong tiếp tục nghênh đón nam tính xâm phạm. Vuốt ve bị dâm thủy làm ướt tất chân, lại đem quần lót đẩy ra qua một bên, lúc này đây. Mị tuyển chọn cùng cưỡng gian xanh biết từ tát mẫu nhất trí, lửa nóng con cặc thật chặt để ở vừa mới bị cầm mỹ đào ra một cái lỗ nhỏ khe đít. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cứ việc mị cắm vào được thập phần thong thả, cũng cố ý ở chặt nhất hậu môn chỗ khuấy động, phong lại vẫn không có mở ra miệng cầu xin hoặc là đau kêu, ngược lại là phát ra kỳ diệu rên rỉ, sáng loáng cái mông mang theo rách nát tất chân thậm chí nghênh hợp mị động tác phản nuốt đi qua. Mị dừng lại động tác, chờ đợi phong phản ứng. Không nghĩ tới phong mông thế nhưng chủ động lắc lư, co rút nhanh hậu môn ngậm lấy thật lớn con cặc ra sức thôn hấp lấy. Lão sư, đừng có ngừng, làm ơn đừng có ngừng, mặc kệ làm sao cũng tốt, sáp ta, ô ô, mau sáp ta, thô to nhất bộ phận thông qua lỗ đít về sau, phong hoàn toàn không có lại cảm thấy một tia thống khổ, ngược lại thì không ngừng cao trào làm cho tính mẫn cảm làm nữ tính giác quan càng thêm đói khát, cho dù là trực tràng cũng tốt, chỉ cần có nam nhân khí quan ở trong người động tác. Cả người bùn rùn kiều ma mới có thể có đến giải phóng. Bất chi bất giác, phong biểu tình đã trở nên sương mù mà dâm đãng, lỗ đít bị hiếp dâm, ngón tay hoàn nhịn không được đưa tới giữa hai chân đùa bỡn cương âm hạch, theo chơi hậu môn mang đến mãnh liệt cao trào, nàng thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng không nhịn được đưa ra ngoài, nước miếng chảy mãn cằm. Ách, Mị nhíu nhíu mày, Thở Hào Hển nói thật không biết là nàng vừa mới đối với ta phía dưới thuốc có thêm vào nhận lực đâu rồi, vẫn cấp nam nhân chụp ảnh người mẫu đều như vậy dâm đãng. Trong lỗ đít cơ mềm từng tầng một buộc chặt, làm Mị dần dần có xuất tinh cảm giác. Nhưng lúc này Phong đã chú ý không đến chung quanh sự vật giống nhau, toàn bộ cảm quan đều tập trung vào trong cơ thể luật động trên mặt dương vật. Mị động tác chậm, nàng nhịn không được mình mở thủy xoay tròn eo, muốn đem vòng eo vặn gãy giống nhau cao thấp rất mong. Ân, Mị bị Phong dâm loạn động tác làm rối loạn tiết tấu, chỉ cảm thấy con cặc một trận run lên, một cỗ tinh dịch bắn vào nhúc nhích trong lỗ đít. Bị này nóng hầm hập dịch kích thích đến trực tràng chỗ sâu bên trong thịt non, Phong thư sướng ngẩng lên đầu. Cả người buộc được chết nhanh, sau thắt lưng kia hai cái gợi cảm hông của ổ kịch liệt chiều động, màu mỡ lỗ thịt mãnh run một cái, bắn ra một chuỗi trong suốt chất lỏng. Con cặc dần dần mềm hóa, hậu môn bắp thịt của vẫn đang tham lam kẹp chặt, đem trước mặt sau cùng một giọt tinh cũng đều ép đi ra, vẫn như cũ mất hồn co rút lại lấy. Mị có chút kinh ngạc rút ra phân thân, nhìn Phong hỗn loạn còn tại loảng choảng cái mông, còn giống như tại khát cầu nam nhân bộ dạng, nở nụ cười. Mang về a. Này món đồ chơi phi thường thú vị. Chương 21, tuyệt lộ, trốn ở hắc ám chỗ sâu bên trong. Ha ha, ha ha, hô, hô, trong lồng ngực phế sắp nổ tung giống nhau, bẹn đùi đều bởi vì kịch liệt vận động mà cảm thấy đau đớn, hai chân đã đánh mất dẫm nát trong đất bùn chân thật cảm giác, tựa như dẫm nát đám mây thượng giống nhau, cây cao tuệ hương vẫn như cũ đang chạy lấy. Trước mắt Bỉ Ngạn Hoa Hải càng không ngừng rút lui, dần dần tầm mắt đều trở nên khuông hồ. Trên cổ treo máy chụp ảnh cũng càng ngày càng trầm trọng, bất đắc dĩ, nàng đành phải giao trái tim yêu máy chụp ảnh ném vào một bên. Nàng không dám dừng lại xuống, chỉ cần dừng lại, phía sau cặp kia đáng sợ ánh mắt của liền sẽ lập tức đuổi theo nàng, xé rách y phục của nàng, sau đó đem nàng trào đi cái kia địa phương đáng sợ, đi vì thí nghiệm sinh con. Rốt cục, hai chân của nàng mất đi khí lực, một chút quỳ rạp xuống trong bụi hoa, huyết sắc đóa hoa tung bay, dừng ở nàng mồ hôi ẩm ướt tóc thượng. Không nên tới, nàng khóc khấp đại âm thanh hô, phía sau đã nghe được bụi hoa bị chân tách ra thanh âm. Đừng la to, ngươi nhưng là bị đặc biệt điểm danh yêu đãi nữ sinh, tự quốc đêm nhất định sẽ hảo hảo mà thương ngươi. Sau lưng truyền đến mang theo ý cười âm trầm câu, một bàn tay duỗi tới, bắt được nàng sau cổ. Không cần, Tuệ Hương đột nhiên rút ra nhất thời mang theo trong người điện giật khí, ấn chặt chốt mở liền hướng cánh tay kia thượng đâm tới. Không nghĩ tới đối phương đã sớm liệu đến giống nhau, vòng sắt giống nhau ngón tay của thật chặt nắm lấy cổ tay của nàng, dùng sức uốn éo, Tuệ Hương phát ra thê lương thét chói tai, thủ đoạn phát ra khách một tiếng. Thanh Sơn Hoành hưng phấn nghe thiếu nữ hét thảm, loại thống khổ này thanh âm mới là hắn yêu nhất, hắn cười tủm tỉm kéo Tuệ Hương thân thể hướng biển hoa chỗ sâu bên trong anh mộ đi đến. Vặn vẹo dãy dụa Tuệ Hương nhất thời bị dẫn tới anh mộ ngoài cửa. Tầm mắt chính đảo qua bị nhánh cây đâm xuyên qua thân thể treo ở trên cây chớp lên tường tử, không khỏi oa một tiếng khóc giống lên, giữa hai chân một trận ấm, nước tiểu tất cả đều chảy ra. Không nên, không nên a, ta cái gì đều làm, ta cái gì đều làm, sinh con cái gì, ta đều nguyện ý, ô ô. Không nên, ta không cần chết, ta không muốn chết à. Mẹ, mau cứu ta, hoàn toàn hỏng mất Tuệ Hương mãi cho đến bị nhấn ở tại trên mộ bia. Còn tại thê lương kêu khóc, tuổi trẻ sinh mệnh hoàn không có năng lực đối mặt tử vong bóng ma, cùng bị giết so sánh với, phó ra bất kỳ vật gì tựa như đều biến thành cỏ thể tiếp nhận đại giới. Tốt, đem áo cởi, ta muốn xem vú của nàng. Hoành ngồi ở một bên mộ bia, ngoạn lấy trong tay điện giật khí chốt mở, đồ chơi kia vẫn hàng cao cấp, có thể điều tiết lượng điện lớn nhỏ đến quyết định là điện hôn điện thương vẫn điện đau tập kích nữ tính sắc lang. Mà vật như vậy đã đến Hoành trên tay của. Giống nhau cũng là dùng tốt phi thường. Tuệ Hương từng ngụm thở phì phò, dùng rằng đứng lên, tay phải tay cổ tay đã sưng lên, hoàn toàn mất đi hành động năng lực, nhưng hay là dùng tay trái kích động cởi ra nút áo, ngăn nịt vú, lộ ra thiếu nữ thanh xuân rào rạt phong thực bộ ngực. Không đủ lớn, bất quá hình dạng cùng nhan sắc đều cũng không tệ lắm. Lại đây, Hoành liếm môi một cái, hạ ngón tay lệnh. Liền cả che giấu cũng không dám, Tuệ Hương khóc thút thít đi hướng Hoành. Ban đêm Phong đã thập phần dày đặc, hồng nộn đầu vú tại gió lạnh chung rất nhanh đứng thẳng lên. Chủ động đem vú hiến cho nam tính đùa bỡn loại chuyện này, Tuệ Hương trước kia tuyệt đối không tin sẽ phát sinh tại trên người mình, chết cũng sẽ không, nhưng bây giờ nàng mới biết được, so với sợ hãi tử vong, chính là bị đùa bỡn vú đã là phi thường đáng được ăn mừng chuyện tình. Ân, quả nhiên cái tuổi này nữ sinh vú vĩnh viễn là giàu có nhất co giãn. Hoành mở ra hổ khẩu kéo lại quả cầu thịt viền dưới, nhéo nhéo, cảm thụ được thiếu nữ thanh xuân thời đại thân thể buộc chặt co giãn. Thế nào, bị nam nhân hút qua sao? Này núm vú, đem vú tạo thành tròn dẹp hình dạng, dùng điện giật khí sau đoan khêu lấy hoàn thực tươi mới đầu vú, Hoành cố ý hỏi như vậy lấy. Không, không có, Tuệ Hương cảm thấy thẹn thiên mở đầu, run rẩy trả lời. Tốt lắm, Hoành vừa lòng nói, đem miệng xẹt tới. Ấm áp khoang miệng bọc lại vú mềm mại ngay trước, vi diệu nhiệt lưu theo bị hút đầu vú hướng vào phía trong kéo dài, đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài tại quầng vú chung quanh liếm láp, rất nhanh liền làm một mảnh kia làn da cũng bắt đầu trở nên vừa nóng vừa nhột. Đầu vú có cảm giác sao? Hoành ngẩng đầu, dùng ngón tay xoa nắn đã bị hút đã có chút sung huyết nụ hoa. Tuệ Hương khổ sở gật gật đầu, tiểu vừa nói ân. Có. Tốt lắm, ngoan ngoãn, không nên cử động. Vú của nàng nếu là dám lui về phía sau nhất cm, ta liền đem ngươi giống cô nàng kia như vậy treo ở trên cây. Hoành hưng phấn nói, đem điện giật khí chốt mở áp chế, hai cây kim trúc nhức đầu trung gian x3 chớp động màu u lam hồ quang. Tuệ Hương hoảng sợ cúi đầu, nhìn nam nhân đem điện giật khí đến gần rồi đầu vú nàng bản năng muốn lùi bước, trước mắt lại lóe lên tường tử bị nhánh cây châm cứu huyết nhục khuôn hồ âm hộ cùng trong miệng máu lâm lâm mộc tiêm. Van cầu ngươi. Không cần, Tuệ Hương khóc khóc dùng tay bưng kín mặt, đã ngay cả mặt mũi đối hiện thực dũng khí cũng đánh mất không còn một mảnh. Ba, rất nhẹ một tiếng, một đạo xinh đẹp hồ quang lóe hào quang quán thông thiếu nữ kia kiều đỉnh đầu vú, Tuệ Hương mẫn cảm bộ ngực lập tức bị bén nhọn đau nhức chiếm cứ, nàng a hét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt bưng kín bị thương vú, cả người run run không ngừng. Hoành ngay sau đó đem Tuệ Hương lâu đi qua, cường ngạnh rớt ra nàng hai tay. Nhất miệng ngậm chặt bị điện sưng lên đầu vú. Hắn theo lần đầu tiên tiếp xúc vú của nữ nhân bắt đầu, liền chưa từng có đình chỉ qua đối này tuyệt vời khí quan nghiên cứu, kích thích phương pháp, ấn nhu lực đạo, tạo thành cái dạng gì cảm giác, hắn thậm chí so rất nhiều nữ nhân đều rõ ràng. Khi hắn đầu lưỡi linh hoạt đùa bỡn xuống, phòng đầu vú rất nhanh liền lại bắt đầu sinh ra khoái cảm. Đương tình dục lại bắt đầu tại Tuệ Hương giữ cặp vú đầu khi, hắn buông ra miệng. Điện giật khí lần này đặt tại thiếu nữ vú nặng trịch cạnh dưới. Cát a, Tuệ Hương mạnh vung lên đầu, Minh Minh đang ở tính dục đỉnh phong ngao du thân thể đột nhiên bị điện giật đẩy mạnh đau đớn thâm uyên, mãnh liệt chênh lệch cái rũa giống nhau mài mòn lấy thần kinh của nàng. Theo sát sau lại là này dạng tuần hoàn, Hoành tựa hồ có chưa dùng hết đùa bỡn vú phương pháp, mỗi một lần đều có thể thoải mái mà đem Tuệ Hương đưa đến cao siêu bên cạnh. Kế tiếp chính là tại xuân ý giạt rào trên thân thể tuyển chọn một chỗ gợi cảm mang vào hành một lần điện giật. Đã đến không biết lần thứ mấy cao trào bên cạnh khi, Tuệ Hương cảm quan đã hoàn toàn thác loạn, vô mẫn cảm đến chỉ cần mỗi lần bị đùa bỡn, hạ thể mà bắt đầu tê dại co rút lại, mà lần này, Hoành điện giật khí lựa chọn tối mềm mại âm đạo. Đương phòng hồ quang cách quần lót chuẩn xác giã đến hiện đầy chất mật mép thịt thượng khi, Tuệ Hương hông của gầy giống nhau té ngửa về phía sau. Giang rộng ra hai chân thẳng tắp cương đính, đường điện lưu lại một lần nữa hàng lâm, đem bén nhọn đau đớn xỏ xuyên qua tiến xương to lên âm hạch về sau, Hoành chỉ là dùng đầu lưỡi quấn lấy Tuệ Hương đầu vú liếm vài cái, đổ sai khoái cảm liền xé đứt thiếu nữ hỗn loạn thần kinh tuyến. Tuệ Hương phát ra giống như khóc phi khóc kỳ diệu rên rỉ, khóe miệng chảy xuống bọt mép, liền cả quần lót đều không có bị cởi, thì đến được khó có thể tưởng tượng cao trào. Hoành vừa lòng đem thiếu nữ bán thân thể trần truồng khiêng lên kiên. Thẳng chiếu tiểu lâu bên kia đi đến, miệng vừa lòng nói nhỏ nếu đây là không dùng bận tâm thí nghiệm cũng có thể đặc thù điểm danh người, ta liền không khách khí, ha ha. Kế tiếp bị công kích, là một cái khác bị đặc thù điểm danh quá nữ sinh, tiểu Lâm Duy. Luôn luôn nhát gan nàng nhất thời xa xa chạy tới sơn trang góc đông bắc xa nhất biển hoa về sau, có giúp ở âm trầm tường cao góc sáng sủa, cứ việc chỉ có bị ngạn hoa biển hoa không có nói cung gì che đậy khả năng. Nhưng đã xa đến dương bên trong quán thấy không rõ bên này khoảng cách, hơn nữa ánh trăng là như vậy đen tối, hết sức cuộn mình tiến trong bóng đen Duy vẫn cảm thấy hơi chút an tâm một ít. Nàng ngơ ngác chành lên trước mặt trống trải biển hoa, không dám mà bắt đầu cũng không dám ngủ. Một khi thấy có bóng người chớp lên, nàng tính toán lập tức tiến vào trong biển hoa nằm xuống, như vậy tại buổi tối như thế cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm được. Nàng nhìn thấy Tuệ Hương bị Thanh Sơn Hoành một đường đuổi tới cùng đồ mặt lộ tình cảnh, cũng nhìn thấy Tuệ Hương bị mang vào kinh khủng kia anh ngộ, nhưng nàng cái gì cũng không dám làm, chỉ tiếp tục ngồi ở chỗ kia, trong lỗ tai ngầm trộm nghe đã đến Tuệ Hương kia thê thảm kêu khóc, nàng lại chỉ có thể vẫn không nhúc nhích trốn trong bóng đêm. Nguyên vốn có chút hôn trầm trong óc, khi nhìn đến theo Đông Nam Giác đi đến một bóng người khi nháy mắt trở nên thanh tỉnh, duy cơ hồ là tính phản xạ bổ nhào về phía trước, cả người ghé vào huyết sắc trong biển hoa. Nàng theo màu đỏ sắc trong cánh hoa trộm trộm nhìn thoáng qua, cái thân ảnh kia càng ngày càng gần, thoạt nhìn thực thon thả, hơn nữa. Hết sức quen thuộc. Cầm, Cầm Mỹ, Duy kinh ngạc khẽ kêu một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất ý đồ hướng xa xa di động thân thể. Không dùng phí sức, Duy, ta biết ngươi vẫn là như cũ, nhất sợ hãi sẽ trốn được đen sẫm góc sáng sủa. Ngươi phản bội ta, nhìn về phía này cái đáng chết để ý xa, hiện tại, ngươi có phải hay không đã bắt đầu hối hợp. Cầm Mỹ mang theo quyến rũ mỉm cười, thẳng đi hướng Duy ẩn thân địa phương, trên tay của nàng quấn quýt lấy một quyển da rắn tiên, không phải tình thú đạo cụ chung SM đồ dùng, mà là chân chính hình cụ. Từng bị Cầm Mỹ mạnh mẽ đùa bỡn trí nhớ lại xông lên Duy trong óc, nàng không cam lòng đứng lên, hướng về phía Cầm Mỹ kêu to tế xuyên Cầm Mỹ. Ta minh minh nói qua với ngươi rồi. Ta không phải thụ ngược đãi cuồng. Ngươi đem ta buộc lại, ta chỉ biết cảm thấy ghê tởm. Không phải ai đều giống như ngươi biến thái như vậy. Hì hì, Cầm Mỹ che miệng nở nụ cười, sau đó chậm rãi trên tay cầm roi kéo triển, cả trước hết quất tại mặt đất, quất nát một mảnh màu đỏ đóa hoa. Nếu ngươi không phải cũng bị như vậy, ta đổ thực muốn xem thử một chút có thể hay không đem ngươi dạy dỗ thành ngược đãi cuồng. Ta nhưng là có tin tưởng cho ngươi biến thành chỉ trông vào nút buộc cũng có thể cao trào cho mẹ. Duy siết thật chặt trên tay phòng lang phun sương, đó là nàng sau cùng tinh thần ỉ lại, nàng chờ đợi Cầm Mỹ đi được gần hơn, gần đến cũng đủ làm nàng tiến công khoảng cách, miệng tiếp tục đánh trả lấy mặc kệ ta bị loại nào. Ta cũng sẽ không biến thành ngươi, ngươi này đại biến thái. Ngươi và tên biến thái kia tự quốc giả lão sư, đơn giản là trời sinh một đôi. Nga, Cầm Mỹ lại đến gần hai bước, vậy còn đa tạ khen ngợi đâu rồi, có thể cùng chủ nhân trở thành một đúng. Đây chính là trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng đáng giá chuyện tình. Ta và hắn mới là người của một thế giới. Không phải loại người như ngươi đơn thuần đứa ngốc có thể tiếp xúc được thứ nguyên. Phải không, đối với ngươi cảm thấy ngươi mới là cái đứa ngốc, tự cho là bộ dạng đáng yêu, dáng người cũng không tệ, dựa vào bán mình bảo mệnh, làm hạ tiện như vậy tính nô lệ, quả thực. Đơn giản là thiên hạ dâm tiện nhất nữ nhân. Cầm Mỹ đứng ở 4-5 bộ ngoại khoảng cách dừng lại. Đột nhiên thở dài một hơi, nói Duy, nếu ngươi nghĩ chờ ta lại gần chút, dùng tốt đồ chơi kia phun ta một chút lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm thì tốt hơn. Nàng kéo lại đen nhánh tiên sao, mang theo một tia không hợp tuổi dâm mỹ ý cười, ngươi có biết ta vì sao lúc trước tuyển tân thể thao sao? Bởi vì ta nhất cầm lấy dây lưng lụa, sẽ nghĩ đến roi cùng dây thừng. Đồ chơi này rất chìm, nhưng luyện tập một chút lời nói, cũng không so dây lưng lụa nan dùng nhiều lắm nha. Hai một tiếng, Duy nhìn trước mắt một cái màu đen trường xà đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cánh tay bên cạnh tại ba một tiếng sau đau rát lên. Nàng xem hướng cánh tay của mình, mỏng manh áo khoác lại bị quất tét một cái dấu vết, mà lộ ra trên da lại nhô ra đáng sợ một cái dấu sưng. Y dài, nha a a, Duy bưng kín cánh tay miệng vết thương, thét lên quay đầu bỏ chạy. Ba lại là một tiếng, trên lưng như bị hỏa thiêu đã đến giống nhau đau. Dưới chân của nàng một cái lảo đảo, cả người té nhào vào trong bụi hoa. Biết không, Cầm Mỹ mỉm cười đến gần, ta vì được đến bây giờ tư cách, bỏ ra lớn bực nào đại giới, người biết không? Bình thường bị nàng khi dễ tự lý, dùng chân đạp đầu nàng, làm đầu lưỡi của nàng đến liếm con kia chân. Ba, Duy tất bị quất phá, mắt cá chân như bị xoay đã đến giống nhau sưng đỏ lên. Mập mạp dương tử, không chỉ có tại trong lỗ đít nàng xuất tinh 3-4 lần. Còn dùng keo dán bỏ vào lên, nói muốn làm lỗ đít nàng học được mang thai. Ba, tiên sao hung hăng quất chúng Duy mềm mại cái mông trung ương vị trí, phá vỡ quần đùi nội lộ ra màu vàng quần lót ánh sáng màu. Tử lý cùng dương tử giống cầu giống nhau cắn vú của nàng, dấu răng vây quanh sưng đỏ đầu vú, thoạt nhìn phá lệ thê thảm. Ba, ba, ba, liên tục lấy ba cái, tam đạo vết thương lần lượt thay đổi lấy cắt đứt Duy trước ngực quần áo. Trắng noãn trên ngực màu đỏ ấn ký vắt ngang tại nhũ trong khe. Nàng bị buộc lấy liếm dương tử dơ bẩn lỗ đít, thay tử lý tao thối lỗ thịt bú liếm. Ba, ba, hai tiên quất vào Duy che chở mặt trên cánh tay của, Cầm Mỹ cũng hơi mệt chút, thở hào hển nở nụ cười, may mắn, ta cho rằng là đáng giá. ta có thể ở trong này đem ngươi giống một cái mẫu như heo dùng roi đánh chết, mà không ai nói với ta như vậy không đúng, ta có thể dùng các loại đạo cụ đùa chết ngươi, cũng không có người trốn ta lẫn mất xa xa. Ha ha ha ha, Cẩm Mỹ cười to mang theo vẻ điên cuồng hương vị, nàng cười xong rồi, lại lần nữa vung nổi lên roi. Duy bên người, bị roi cuốn bị bám đến huyết sắc đóa hoa bay là tà bay lượn trên không trung, vừa đúng phụ trợ ra đất này ngục giống nhau thảm trạng, cầm lấy bình phun thuốc tay sớm đã vô lực buông ra, liền tại roi hạ vặn vẹo thân thể lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ. Đầu tiên là hôn qua đi, sau đó sẽ đau tỉnh, lại đã bất tỉnh, lại đau tỉnh. Cứ việc Cẩm Mỹ khí lực cũng không tính quá lớn, nhưng này đặc chế mang gai nhọn ra rắn tiên căn bản không cần phải thực đại lực lượng thì có thể làm cho nhân sống không bằng chết. Đợi cho Duy miệng sùi bọt mép, tiến nhập không bao giờ nữa đau tỉnh trạng thái hôn mê ở bên trong, Cẩm Mỹ mới dừng tay lại, đi tới bên cạnh nàng, dùng hơi may mắn ánh mắt của xuống phía dưới nhìn Duy sụi lơ thân thể. Vận khí của ngươi quá kém, sau cùng khi dễ Sam đồ dã xuyên người, cũng không thể có mạng sống rời đi bờ đối diện sơn trang. Nàng ngồi xổm người xuống, tại hôn mê bất tỉnh nữ sinh bên tai đắc ý nói bao gồm ngươi cái kia đại dã để ý xa, ha ha ha. Mà lúc này, để ý xa căn bản không biết chính đang phát sinh lấy cái gì, nhưng nàng phán đoán ra ra, theo những nữ sinh này kinh hoàng bốn phía một khắc kia bắt đầu, trận này trò chơi tự quốc dạ mị đã thắng. Sở khác nhau chỉ là thắng bao nhiêu, như thế thắng mà thôi. Nàng hoàn không muốn đem mình cũng chuyển đi, cho nên nàng cùng Lam cũng không có dựa theo Mỹ Nại Tử yêu cầu đi tìm đừng nữ sinh, thậm chí ngay cả Lăng cùng Tĩnh Hương. Cũng lấy tìm địa phương an toàn làm cho các nàng khôi phục vì lấy cớ buông tha cho ở tại Đông Sáu trong phòng. Đơn giản hóa đến chỉ còn 3 người đội ngũ, lựa chọn duy nhất chính là tìm được trốn đường đi ra ngoài. Dựa theo Lam đề nghị, thăm dò cùng Dương Quán tương thông, hơn nữa cách tường ngoài thập phần gần anh mộ là trước mắt có khả năng nhất địa phương án. Nhưng cũng không thể lập tức hành động, rất rõ ràng Mỹ mượn cơ hội này bốn phía đi săn đánh mất nhân số ưu thế các tên ngu ngốc. Hiện tại ly khai Dương Quán thực dễ dàng liền bị người phát hiện. Cho nên bọn họ phải tìm được một cái có thể an toàn dừng lại 3 đến 5 giờ địa phương. Dựa theo Lam phán đoán, khi đó đợt thứ nhất săn bắn đã kết thúc, lại là rạng sáng nhân dễ dàng nhất lúc mệt mỏi, ít nhất có thể có được chừng 2 canh giờ tương đối an toàn thời gian đến tìm kiếm xuất khẩu. Các nàng tuyển chọn là Dương Quán sau lưng đạo kia đi thông địa hạ cửa sắt. Đi vào lời nói, không phải đã đến đối phương ổ xuất khẩu. Mỹ Nại Tử có chút kinh ngạc nhìn Lam thuần thục mở ra cửa sắt khóa, có chút bận tâm nói. Sẽ không, bởi vì quỷ đang ở bên trong, cùng gần đằng cùng nhau. Lam khinh thủ khinh cước đem cửa kéo ra đến cũng đủ đi vào trình độ, dùng tay điện chiếu, rón rén sờ soạng đi vào. 3 người đều gần đã đến hắc không thấy quang trong thông đạo sau, Lam đem cửa sắt ấn nguyên dạng đóng kỹ, tiểu vừa nói cẩn thận chút, gần đằng hơn phân nửa ngay ở chỗ này. Không biết quỷ hiện tại thế nào, chúng ta đi xuống dưới đi xem. Đợi một chút, ta giống như, nghe được cái gì, để ý xa kéo lại Lam, nghiêng lỗ tai, hướng thông đạo chỗ sâu bên trong nghe. Lam cũng nghe, sau đó có chút xấu hổ đem kính mắt phủ chính, trắng nõn gò má của trên có chút đỏ lên, thoạt nhìn. Quỷ đúng là nơi này. Mỹ Nại Tử cũng nghe được đó là cái gì thanh âm, tức giận đến liên thủ đều run rẩy, đoạt lấy Lam cầm tay điện. Hướng sâu thẳm thông đạo phía dưới chạy tới. Không ngừng truyền vào trong lỗ tai, càng ngày càng rõ ràng, là ngọt thiếu nữ rên rỉ, hơi lấy buồn khổ khóc cảm giác, lấy quy luật tiết tấu biến hóa trọng âm. Đã đến phân nhánh địa phương, thanh âm rõ ràng theo bên phải truyền đến, đèn pin quang chiếu một cái đi qua, là một đoạn không lại hướng xuống song song hướng bên phải thông đạo, hẳn là đi thông phương xa anh mộ nơi đó tiểu lâu. Thông đạo trống trải san bằng rất nhiều, đi vào trong không xa bắt đầu, thông đạo đỉnh chóp còn có đèn, chẳng qua đều là tắt trạng thái. Đáng giận gần đằng, ta nhất định phải giết ngươi. Mỹ Nại Tử cắn răng nghiến lợi nhìn phía xa dựa vào vách tường hai bóng người, đèn pin quang đã rõ ràng miêu tả ra hai người bộ dáng. Cái kia kiều nhỏ nữ sinh có đầy đặn hai vú, kia tràn ngập nhảy động cảm lớn nhỏ hơn nữ kia thân cao, cho dù không cần nhìn mặt cũng biết chính là tổ loa quỳ, vậy đối với đặc thù giống nhau phong nhũ. Hiện tại đang bị đè ép tại thân thể cùng vách tường trong đó, biến thành tròn dẹp đệm thịt. Mà phía sau nàng nam sinh không hề nghi ngờ đã gần đằng dũng giới, hắn cả người trần trụi ôm lấy quỷ đầu gối, đem nữ thể hai chân đánh lái đến cực hạn, áp chế tại trên tường, đung đưa thắt lưng từ sau phía dưới hướng lên trên đột thứ lấy. Trên cặp mông của hắn rất thời điểm, quỳ sẽ khó có thể chịu được giống nhau rên rỉ một tiếng. Như vậy tính giao hiển nhiên đã rằng có một thời gian, chiếu sáng tại hai người trên da, có thể tinh tường nhìn thấy mồ hôi phản quang. Các ngươi đang làm gì? Mỹ nại tử rốt cục không nén được lửa giận trong lòng, thật nhanh vọt tới, trên tay thiết côn chạm vào tại trên tường, thanh thúy liên tiếp vang. Quỳ đang bị đùa bỡn hông của chua chân nhuyễn, trong khe lồn cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần, mê mê mang mang nghe được Mỹ nại tử thanh âm, còn tưởng rằng sinh ra ảo giác, cố gắng nghiêng đầu qua chỗ khác vừa thấy, mới phát hiện thế nhưng thật là Mỹ nại tử đã vọt tới. Nàng vội vàng kinh hoàng phản thủ đẩy ra phía sau dũng giới, dũng giới. Mỹ nại tử, là Mỹ nại tử. Nhưng dũng giới lúc này đang ở lần thứ hai phát cuồng dưới trạng thái, tuy rằng đã xuất tinh một lần. Nhưng thần chí cũng chỉ là hơi có chuyển biến tốt làm động tác chẳng phải thô bạo mà thôi. Hắn có chút mê hoặc một bên tiếp tục tại quỳ trong cơ thể quất động, một bên hỏi Mỹ nại. Tử, đó là, cái gì? Là muốn mạng ngươi. Mỹ nại tử hô to xoay tròn thiết côn, hô một tiếng hướng về dũng giới đầu liền quất tới. Quỳ cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, thất âm thanh thét lên dùng sức đạp một cái trước mặt phách tường, mang theo dũng giới cùng nhau sau này ngã xuống. Thiết côn kết kết thật thật nện ở trên vách tường, vỡ vụn thủy nê khối soạt soạt rơi đầy đất. Không cần, không nên đánh hắn. Quỳ vội vàng đứng lên, ôm lấy Mỹ nại tử hông của, van cầu ngươi không cần. Hắn cưỡng gian ngươi, ngươi hoàn thay hắn nói chuyện. Ngươi choáng váng sao? Mỹ nại tử không muốn dùng sức bỏ ra quỳ, khó hiểu khẽ gọi. Lúc này Lam Hòa để ý xa đã chạy tới, để ý xa bắt lại Mỹ nại tử nắm thiết côn tay cổ tay, tức giận nói ngươi điên rồi sao? Sợ người khác không biết nơi này có nhân có phải hay không. Quỳ tại Mỹ nại tử trước người của khẩn trương nói không có. Hắn không có, ta là tự nguyện, ta vốn là nhất thời thích hắn. Ngươi, Mỹ nại tử đầy ngực miệng phẫn uất ngăn ở trong cổ họng, giơ tay lên phải đánh đi xuống. Lúc này chỉ nghe thấy dũng giới dã thú giống nhau gầm thét nhào tới, một chút đem Mỹ nại tử đỉnh té xuống đất lên, gào thét lớn không được ngươi đánh nàng. Cặp kia đỏ đậm trong đôi mắt của hiện đầy giết người dục vọng. Lam vội vàng kêu quỳ mau ngăn cản hắn. Mỹ nại tử dùng sức kiếm một chút, không nghĩ tới thế nhưng hoàn toàn dẫy dụa bất động, còn muốn quỳ gối đỉnh đi qua thời điểm, dũng giới quả đấm của đã mới hạ xuống. Không cần, dũng giới dừng tay, quỳ liều mình nhào qua bắt được dũng giới cánh tay, đem hắn kéo về phía sau lấy. Dã thú giống nhau nam sinh thở hổn hển, như là không thể không khuất phục ở tuần thú sư tử. Trừng mắt Mỹ nại tử mặt của chậm rãi lui về phía sau. Mỹ nại tử phẫn nộ đứng lên cầm lên thiết côn, đang muốn đi lên nữa hướng, để ý xa đột nhiên một cái thác thân đứng ở mặt nàng trước, nhất tay nắm chặt cổ tay của nàng, mạnh vừa chuyển. Mỹ nại tử a đau kêu một tiếng, cả người trên không trung vòng vo một cái vòng, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Để ý xa vỗ tay một cái cùng váy, bình tĩnh nói hiện tại. Người có phải hay không có thể cho ta tỉnh táo lại? Mỹ nại tử biết đây là để ý xa đã sinh giận tới cực điểm tỏ vẻ, nàng đành phải áp chế trong lòng tức giận, nhìn trắng trợn đứng chung một chỗ hai người, oán hận gật gật đầu. Chưa bao giờ biết để ý xa có thể khinh địch như vậy đả đảo Mỹ nại tử, quỳ giật mình trợn tròn cặp mắt, che miệng không biết nên nói cái gì, theo bản năng ôm sát bên người dũng giới cánh tay, đầy đặn nhũ thịt toàn đặt ở tay của đàn ông trên cánh tay. Hiểu rõ đạo lý xa từ nhỏ ngay tại dưỡng thần quán tu tập hợp cả giận Lam tự nhiên không có quá kinh ngạc, tới đỡ nổi lên Mỹ nại tử, đối với quỷ nói ta nghĩ. Chúng ta hẳn là hào hào nói chuyện, gần đằng đồng học muốn thế nào mới có thể trở nên bình thường chút. Quỷ đỏ mặt, nhỏ giọng nói làm hắn, cái kia, bắn ra, tam, ba bốn lần, sẽ tốt lắm. Lam đỏ mặt hồng, kéo kéo để ý xa góc áo, nói vậy vất vả ngươi, ách. Chúng ta, tại cửa vào cửa sắt chỗ chờ ngươi. Mỹ nại tử rất không thích trừng mắt dũng giới, lại còn chưa phải được không bị để ý xa kéo đi. Các nàng mới đi đến chỗ rẽ chỗ, chợt nghe đến trước mặt quỳ thực áp lực ô ô hừ lên, thực hiển nhiên, dũng giới lại lần nữa bắt đầu kia nguyên thủy nhất chinh phục. Vì sao không cho ta làm rơi hắn? Mỹ nại tử vừa đi, một bên căm tức dùng thiết côn sao lấy lòng bàn tay của mình. Lam tiểu âm thanh trả lời kia không bất kỳ ý nghĩa gì. Người cũng thấy đấy, quỷ đã thực hết hy vọng đem hắn trở thành dựa vào sơn. Hơn nữa, nếu quỷ có thể khống chế gần đằng, như vậy đối chúng ta mà nói chỉ mới có lợi. Để ý xa gật gật đầu, nghe không ra tâm tình gì nói nếu quỷ làm tuyển chọn, khiến cho nàng đi theo người nam sinh kia tốt lắm. bị phát hiện thời điểm có như vậy hai người tại, không phải chuyện xấu. Các nàng tại cửa vào nội chỗ không xa dọn dẹp ra một khối bậc thang, lẳng lặng cùng đợi. Nhất thời đợi gần nửa giờ, không kiên nhẫn Mỹ Nại Tử cơ hồ muốn nắm nhân thời điểm, hắc ám trong thông đạo, dũng giới cõng quỷ đi ra. Quỷ thoạt nhìn thập phần mệt mỏi, nhưng vẻ mặt đỏ mặt đều lộ ra một cỗ kiều mị thỏa mãn. Dũng giới ánh mắt của trong suốt rất nhiều, nhưng tại đã gặp các nàng ba người thời điểm vẫn là không nhịn được lộ ra chán ghét vẻ mặt. Lam đứng lên, hào phóng đưa tay ra, gần đằng đồng học, mặc kệ có nguyện ý hay không, ta nghĩ chúng ta đều phải muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ rồi. Chương 22, bất khuất, quật cường kiếm đạo bông hoa. Dương Thôn kiếm thanh đối trước khi hôn mê sau cùng trí nhớ, là năm hung tợn người nhào lên ảnh. Nàng nhớ rõ chính mình thiết côn hẳn là đánh trúng ai, theo sau, lực lượng khổng lồ đánh trúng nàng gáy, làm nàng tại cực độ không cam lòng chung mất đi ý thức. Đương mở mắt ra thời điểm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy, là Cẩm Mỹ mang theo hồng nhuận ánh sáng màu đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở hữu nhận thức kiếm thanh người đều biết, nàng là cái chỉ thích nữ sinh nữ nhân, nàng cắt rất ngắn tóc, xuyên thực trung tính hóa quần áo, nhất cử nhất động cũng đều tại hết sức trương hiển dương cương cảm giác. Cứ việc sơ khởi tóc dài mặc vào váy lời nói, nàng cũng sẽ là cái bộ dạng thực tiêu chí cô gái xinh đẹp, nhưng ở nàng thoải mái mà đem trong trường học cái thứ nhất động ý niệm trong đầu nam sinh đánh cho mình đầy thương tích sau, vốn không có nam nhân lại dùng mê đắm ánh mắt xem qua nàng. Cho nên khi kiếm thanh phát hiện xa xa trên sofa Mỹ đang dùng một loại đã đem nàng vạch trần giống nhau ánh mắt của đánh giá thân thể của nàng khi, nàng theo cửu viễn trong trí nhớ phát đào ra đối nam nhân hoàn toàn bài xích. Từ nhỏ tại đàn tràng cuộc sống, bên người tất cả đều là đầy người thối mồ hôi ngôn ngữ thô tục đại nam nhân, làm duy nhất nữ tính, dần dần tích lũy khởi chán ghét nhất thời cơ hồ đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Sau đó, tại một lần lệnh nàng tuyệt đối không muốn hồi tưởng chuyện cố sau, làm nàng đem tên theo Dương Thôn Kyoko đổi thành Dương Thôn Kiếm Thanh, nhân, cũng giống vậy như vậy mà thay đổi. Khi đó vẫn Kyoko nàng, bởi vì cách phách ồn ào uống rượu mua vui âm thanh mà phiền muộn vô cùng. Liền đơn độc đã đến diễn võ trường, cầm lấy trúc đao bắt đầu phát tiết giống nhau vung. Không bao lâu, mang theo men say một sư huynh, liền cười ha hả đi đến. Ra, đại tiểu thư, làm ta nhìn ngươi một chút có tiến bộ hay không a? Đó là nàng bình thường trong cuộc sống coi như không quá nam nhân đáng ghét, đối với kiêu hoành giống tiểu công chúa giống nhau nàng cũng là tối có thể nhịn nại một cái. Cho nên nàng gật gật đầu, nhìn nam nhân mặc vào hộ cụ, bày ra phòng thủ tư thế. Mặt, nàng dụng hết toàn lực hô to đánh tới, dù sao trong núi đạo tràng đến lúc này căn bản không có nhân sẽ bị nơi này thanh âm sở quấy dày. Nàng thống khoái dùng trúc đao tích đánh, thẳng đến dùng hết sở hữu khí lực, mới mồ hôi đầm đìa ngồi ở trên sàn nhà, thân thể nho nhỏ kịch liệt phập phồng. Nàng tùy tay cởi bỏ khi đó hoàn trải tóc thắt bím đuôi ngựa, đem mồ hôi ẩm ướt tóc về phía sau sờ chút, cho dù không có mặc hộ cụ cũng cảm thấy nóng đến khó có thể nhẫn nại. Vẫn chưa tới 10 tuổi nàng đương nhiên đem vạt áo hơi chút kéo ra một ít, hai tay giữ chặt run rẩy cảm lạnh phong. Theo chưa có tránh né qua thái dương nguyên nhân, trước ngực của nàng có một khối rõ ràng màu hồng tam giác, tưởng cái mũi tên giống nhau, chỉ về phía nàng còn chưa bắt đầu phát dục bộ ngực trung ương. Mà kia ánh mắt của nam nhân, liền gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, hộ mặt trước mặt, bắt đầu có nuốt tiếng nuốt nước miếng. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Một đêm kia đặc hơn mồ hôi bẩn cùng rượu thối, cũng thường xuyên tại trong ác mộng lại bị kia trầm trọng thân thể ngăn chặn. Bị xé nát đạo phục, bị bóp xương ngực, bị cưỡng chế kẹp chặt nam nhân ghê tởm khí quan hai chân, búp bê giống nhau bị khống chế lấy chấp lên, nếu không phải còn nhỏ thân thể vô luận như thế nào cũng không có khả năng cất chứa nam nhân cự vật, kia than ghê tởm màu trắng dịch nhờn, nói vậy sau cùng nhất định là xuất tại trong cơ thể nàng. Người nam nhân kia ở trong ngục bị người làm hư sinh thực khí. Ra tù sau lại bị phụ thân của nàng bán đi Thái Quốc. Hai năm trước ngày nghỉ, Kiếm Hoàn chả cố ý đi xem đã là một cái khác tính nàng tốn bút phí tiền hạ tên kia một đêm, nàng dùng trúc đao vui sướng đem cái kia bất nam bất nữ quái vật sáp máu tươi chảy ròng, mà thẳng đến lúc đó trong lòng của nàng mới cảm giác hơi chút buông lỏng một ít. Hiện tại, cái loại này bị đồng phục ác hàn cảm giác lại xuất hiện lần nữa. Hai tay cùng hai chân đều bị kim trúc xiềng xích cố định. Trên người một ít bị đánh trúng địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau, kiếm thanh dương mắt nhìn Mỹ, lại nhìn một chút Cẩm Mỹ, đột nhiên phi hướng Cẩm Mỹ nhổ một bài nước miếng. Cẩm Mỹ vẫn nhìn mặt của nàng, rất dễ dàng liền tránh ra. Cố định thân thể nàng là một cái đất hình chữ cái giá, hai tay cùng hai chân liền bị còng ở lưỡng đạo kim trúc hoành trụ lưỡng đoan. giả bộ như vậy đưa, cho dù là tiểu đối tôn trên đời, chỉ sợ cũng khó có thể dẫy. Các ngươi yêu làm gì, thì làm a, tốt nhất đừng cho ta có trả thù cơ hội, bằng không ta ngươi nhất định phải nhóm cả đời hối hận các ngươi làm chuyện. Kiếm Thanh nhìn chằm chằm mỹ mặt của, như là nguyền rủa giống nhau nói, ta tính là chết ở chỗ này, cũng nhất định biến thành địa ngục chỗ sâu bên trong ác quỷ, trở về ăn thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi. Mỹ vỗ vài cái bàn tay, cười híp mắt đứng lên, chậm rãi đi đến cái giá bên cạnh, dùng biếng nhác thanh âm đáp lễ địa ngục nhẹ nhõm như vậy địa phương, ta như thế bỏ được cho ngươi đi. Ngươi sẽ không chết, giống ngươi như vậy rắn chắc khỏe mạnh thiếu nữ thân thể, nếu bộ ngực lớn chút nữa, quả thực chính là thí nghiệm cực phẩm rồi. Ta là tuyệt đối không bỏ được vứt bỏ. Như là trong thị trường chọn lựa hàng hóa giống nhau, Mị vừa nói một bên vươn tay tại Kiếm Thanh thắt lưng chắc bắp thịt của thượng nhéo nhéo, chậc, quả nhiên là thực nhanh rất co giãn bắp thịt của. Tốt như vậy thân thể, chỉ thích nữ nhân vậy cũng quá lãng phí. Cầm Mỹ cười hắc hắc, đi vòng qua Kiếm Thanh phía sau, hai tay từ phía sau lưng bao lại bộ ngực của nàng. Chủ nhân, bộ ngực của nàng cũng không nhỏ nha, nàng chính là thích ngược đãi vú của mình, dùng mảnh vải thật chặt quấn lấy. Ta cũng đã gặp qua tiểu Thanh Thanh hoàn toàn giải phóng lớn nhỏ, để ý xa đều không nhất định là nàng đối thủ, cùng Lật Nguyên có thể bất phân thắng phụ đâu. Cầm Mỹ, ngươi hỗn đản này. Kiếm Thanh tức giận kêu lên, nhất thời áp lực đối Cầm Mỹ tức giận bạo phát ra, thon dài trên cổ đều hiện lên màu xanh mạch máu. Chủ nhân, muốn hay không xem đâu này. Cầm Mỹ tay đặt ở Kiếm Thanh trên y phục, hai cây ốm dài ngón tay của nắm bắt một phen hàn lóng lánh đao dài phẩu. Đương nhiên, Mỹ đẩy lên Kiếm Thanh tà tiền phương vị trí, cầm lấy một cái khéo léo điều khiển từ xa, nhấn vài cái, Kiếm Thanh đối diện trên tường chậm rãi rớt xuống một khối thật lớn màn hình. Mặt trên hiện lên trong phòng từng cái góc độ hình ảnh. Mà đối diện lấy nàng màn ảnh, chính cận cảnh giống nhau tập trung vào thân thể của nàng, không riêng muốn xem, còn muốn chia sẻ. Đáng giận, Kiếm Thanh tức giận mẫu sư giống nhau gầm hét lên, thân thể dùng sức vọt tới trước, nhưng chỉ là làm thủ đoạn làn da bị xiềng xích ghim chặt. Tiểu Thanh Thanh, ngươi không phải thực thích ta sao? Ta hiện tại sẽ yêu ngươi. Cầm Mỹ hưng phấn đem nhiệt khí phun tại Kiếm Thanh bên tai. Trên tay đao giải phẫu dễ dàng phá khai rồi không chịu nổi một kích áo khoác. Rời đi trong quần áo lộ ra, quả nhiên là bị vải trắng chặt chẽ bao lấy bộ ngực, khó trách mặc quần áo thời điểm, sẽ có như vậy trung tính hóa cảm giác. Bất kể là trung tính mỹ nhân, hoàn là thuần túy nội tiết tố biến dị nam nhân bà, nếu có một đôi có thể buồn chết nam nhân vú to, sẽ không hề nghi ngờ ở nữ tính lũy thừa càng thêm thượng không ít điểm số, người trước liền biến thành thiên nữ tính hóa cảm giác. Rồi sau đó người liền sẽ biến thành có thể thượng tam magazine bìa mặt quái vật nữ lang. May mắn Kiếm Thanh ngũ quan vẫn rất có anh khí nữ tính cảm giác, điều này làm cho Mị còn có mấy phần chờ mong vậy đối với vú giải trừ trói buộc sau, người thiếu nữ này thân thể sẽ có cái gì không giống với hương vị. Cầm Mỹ giao thân xác theo Kiếm Thanh bên cạnh thò ra ra, cẩn thận bắt tay nhét vào quấn quanh bố mang bên trong, đao giải phẫu dọc theo bàn tay bên cạnh, theo lý hướng ra phía ngoài một chút cắt đi lên. Miệng nói xong cẩn thận chút nga, ta cũng không muốn thương tổn được ta thích nhất tiểu Thanh Thanh bộ ngực. Loại này hoàn toàn là tại bắt trước trước kia đùa giỡn Cầm Mỹ miệng tức giận, làm Kiếm Thanh cảm thấy bị phúng thứ giống nhau. Mà bộ ngực dần dần trần trụi đi ra chuyện thực, làm gò má của nàng càng thêm lửa nóng. Đáng giận, đáng chết nam nhân. Dưới đáy lòng nguyền rủa, Kiếm Thanh bất đắc dĩ nhìn đao phong nhất thời hướng về phía trước di động. Lưu lại không đến rộng chừng một ngón tay vải trắng. Cầm Mỹ ngừng lại, thu tay về cùng đao, mỉm cười đi tới Mị nơi đó, mở ra hai chân liền ngồi ở Mị trên đầu gối. Cầm Mỹ lần này mặc vẫn là đáng yêu váy công chúa cùng gen trùng điệp Âu phục, váy trước mặt vẫn như cũ trần truồng, đùi vừa tiếp xúc với Cầm Mỹ mềm mại hạ thể, Mị cũng cảm giác được nơi đó đã có ẩm ướt cảm giác. Như thế, như vậy liền hưng phấn sao? Mị từ phía sau lưng cầm Cầm Mỹ vú, cách đáng yêu áo vẻ vòng tròn nhu lên. Đúng vậy a. Cầm Mỹ nhẹ nhàng loạng choạng thân thể, làm đặt ở Mị trên đùi bộ phận sinh dục nhẹ nhàng liếm dài khắp tóc gáy làn da. Chủ nhân thực xin lỗi, ta vừa nhìn thấy Kiếm Thanh này bộ dáng, cũng cảm giác tiểu huyệt trước mặt vừa kéo, thật thoải mái đâu. Xuyên như vậy cô gái khả ái nói đến đây sao dâm đãng lời nói, Mị cảm thấy bụng một trận căng lên, nhiệt lưu bắt đầu hướng giữa hai chân tụ tập. Kiếm Thanh ngực mảnh vải vốn là triền thập phần nhanh, bây giờ bị rạch ra 95% còn nhiều hơn. Phía dưới nứt ra lập tức liền bị muốn truy đuổi tự do vú chống đỡ mở tối đa. Một mảng lớn tròn dẹp quả cầu thịt lộ ở bên ngoài, đem kẽ nứt dần dần mở rộng. Kiếm thanh phí công dùng sức, bộ ngực bắp thịt của lại không có bất kỳ biện pháp nào làm vú co rút lại. Theo sau cùng một cây sợi tơ tại khe ngực chỗ gảy mất, kia vướng bận mảnh vải vỡ ra đến hai bên, hai con thỏ to giống nhau màu trắng quả cầu thịt đạn động lấy nhảy ra ngoài, đỉnh màu hồng đầu vú kiêu ngạo dơ lên lấy, giống như đang lấy le bị đè nén lâu như vậy sau giải phóng. Như vậy một đôi no đủ mà vừa có tuyệt đẹp hình dạng vú bị như vậy cất giấu, nếu để cho Hoành nhìn đến thật không biết sẽ là như thế đau lòng. Mị nhìn chằm chằm kiếm thanh ngực, bắt đầu tu chỉnh phía trước đối này trung tính mặc thành nữ đồng tính luyến ái sẽ không khiến cho chính mình tính dục ấn tượng, ít nhất, hiện ở nơi này có đầy đặn bộ ngực thon dài dáng người trung tính hóa cô gái xinh đẹp, đã thành công làm hắn có cắm vào khát vọng. Hơn nữa, nhìn chỉ thích nữ nhân bị nam nhân cường bạo khi phẫn hận khổ sở ánh mắt của, cũng là muốn tưởng liền sẽ cảm thấy hưng phấn chuyện tình. Cầm Mỹ, đi chuẩn bị một chút, ta muốn chơi trước ngoạn miệng của hắn. Mị nhìn kiếm thanh quật cường ánh mắt của, cả người cũng bắt đầu nóng lên, mạnh mẽ tại loại nữ nhân này miệng xuất tinh với hắn mà nói là lại thỏa mãn bất quá chuyện tình. Cầm Mỹ cầm màu đen dao chất miệng bộ đi đến kiếm thanh phía sau, đem trung ương cái kia ngắn ống đồng trạng mở miệng nhắm ngay kiếm thanh nhắm chặt đôi môi, sau đó dùng tu chỉnh được thập phần mượt mà móng tay tạp trụ kiếm thanh trước ngực mềm mại đầu vú, đột nhiên dùng sức kháp nhanh. Ô ách, a a a, khách a, ô ô, ô ô ô. Đau trong tiếng hô, miệng bộ chuẩn xác đeo vào kiếm thanh ngoài miệng, dây lưng nhanh chóng ở sau ót chế trụ. Miệng bị chống đỡ thành một cái lỗ tròn, toàn bộ khoang miệng không thể không bạo lộ ra, kiếm thanh phẫn nộ ươn hẹo thân thể, nhưng chỉ là làm trước ngực tuyết trắng hai vú mê người chớp lên mà thôi. Như thế, nói không ra lời, mị đem áo ngủ cởi tại ghế trên, dùng bàn tay nắm thô to con cặc, chậm rãi đi tới kiếm thanh trước mặt, không rảnh rỗi tay không hề cố kỵ đặt tại bộ ngực của nàng. Cùng trên người nàng rắn chắc cánh tay của đùi hoàn toàn bất đồng, vú của nàng mềm mại hảo giống rót đầy chất mật túi ra, ngón tay đè một cái, liền lập tức mềm nhũn hõm vào, hơn phân nửa là bởi vì bị trói chặt đứng lên thời gian quá dài, xốp nhũ thịt dễ dàng biến đổi các loại hình dạng, giống hai khối thật lớn diện đoàn. Kiếm thanh phí công lay động bán thân thể trần truồng, xấu hổ và giận dữ nhắm hai mắt lại, không muốn đi xem nam nhân đùa bỡn chính mình vú khi đắc ý biểu tình. Bị xoa nắn vú rất nhanh cảm thấy nở, đối cảm giác này cũng không xa lạ gì nàng không cam lòng gầm rú lấy, nhưng bị miệng bộ kiềm chế lấy trong miệng chỉ có thể phát ra sùng vật giống nhau ô ô âm thanh. Mị tại kiếm thanh màu mỡ trên nhũ nhục đùa bỡn ngũ 6 phút, mới thỏa mãn nhéo nhéo nàng đã cứng đầu vú, thu tay về, nhấn một cái nút. Thân thể chợt trầm xuống, kiếm thanh kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện hai chân của mình thế nhưng theo khung sắt chậm rãi chìm đến dưới mặt đất. Chỉ có cái mông bụp lên bộ phận hoàn lộ trên mặt đất. Loại độ cao này, tách ra chân đứng mị đúng dễ dàng không tốn sức chút nào đem cột thịt cắm vào kiếm thanh miệng. Mà hắn cũng thực làm như vậy. Hai ngày này mị cũng không có tắm rửa, tại rất nhiều nữ nhân lỗ thịt cùng trong lỗ đít ra vào con cặc cho dù có miệng rửa sạch quá, vẫn như cũ tản ra thản nhiên tanh hôi, kiếm thanh còn chưa kịp ghét đầu trâu, nhất hai cái lỗ tai đã bị mị vặn chặt, con cặc tiến quân thần tốc, không hề ngăn trở đâm vào trong miệng của nàng. To cứng rắn con cặc vừa tiếp xúc với che kín nước bọt khoang miệng màng dính, thật hưng phấn bắt đầu quấy, mềm mại nhuyễn nộn đầu lưỡi bị quy đầu ngăn chặn, ô cảnh bộ phận tại đầu lưỡi qua lại sự trượt. Căn bản không thể cắn động cái kia cứng rắn ống đồng, cơ hồ cắn nát hàm răng kiếm thanh theo trong lỗ mũi phát ra xấu hổ và giận dữ hừ thanh âm, toàn bộ miệng cũng không có nại trở thành nam nhân món đồ chơi. Thuần túy liền là muốn nhục nhã này quật cường thiếu nữ, mị đem miệng của hắn trở thành tính khí giống nhau rất nhanh đút vào. Căn bản không tưởng áp lực xuất tinh xúc động, quy đầu không ngừng đâm vào lấy mẫn cảm yết hầu, hưởng thụ nơi đó thịt non thu nạp mang đến sung sướng. Hơn 10 sau về sau, toàn bộ miệng đều đã chết lặng kiếm thanh đột nhiên cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng tiến miệng. Vì không bị nồng đến, yết hầu bắt đầu bản năng nuốt, hé miệng dưới trạng thái, nuốt động tác làm đầu lưỡi không thể không nâng lên, biến thành áp bức nam nhân tinh dịch giống nhau động tác, thật chặt chen vội và lấy ống dẫn tinh. Đem trong dương vật chất lỏng tất cả đều ép ra ngoài. Nhất thời tâm cao khí thịnh lại chán ghét nam nhân kiếm thanh đôi mắt có chút đỏ lên, bị nhục nhã nan kham làm toàn thân của nàng cao thấp đều ở đây nóng lên. Nhưng này còn không phải kết thúc, mị du rảnh rỗi đợi cho con cặc mềm hóa không sai biệt lắm thời điểm, cứ như vậy làm quy đầu nhét vào trong miệng của nàng, bắt đầu giải phóng bàng quang trung nước tiểu ý. Thứ nhất miệng nuốt xuống thời điểm, kiếm thanh còn chưa hiểu lại đây đó là vật gì. Đương trong lỗ mũi truyền đến gay mũi mùi khai khi, nước tiểu đã rót đầy miệng của hắn, thậm chí có một ít theo trong lỗ mũi của nàng uống đi ra, nàng cố gắng muốn ra bên ngoài phun ra ngoài. Tiểu song mị lại bay nhanh bỏ vào ở ống đồng nút lọ, đem ghê tởm nước tiểu tất cả đều ngăn ở trong miệng của nàng. Mà theo khóe miệng chảy ra đi cái kia một bộ phận, nhất thời chảy đến nàng nhũ trong khe. Như người loại này đầy người mồ hôi bẩn cô gái, nên dùng nước tiểu hào hào gột rửa. Cầm Mỹ, người cũng tới. Mỹ đem áo ngủ mặc, hướng về Cầm Mỹ gật gật đầu. Cầm Sen khai chân đứng ở Kiếm Thanh phía trước, đôi mắt bởi vì hưng phấn mà tỏa sáng, nàng đem đáng yêu váy liêu cao đến trên lưng, lộ ra trắng nõn mềm mại hạ thể. Nàng bộ phận sinh dục chung quanh bộ lông bị Từ Lý cùng Dương Tử bạt được sạch sẽ, trụi lùi phần mỡ u mang theo một loại cổ quái non nớt cảm giác, nàng cắn chính mình làn váy, phát ra gợi cảm rên rỉ, màu vàng nhạt cột nước tư theo nàng giữa đùi bắn ra, toàn xối tại Kiếm Thanh ướt đẫm trên ngực. Tiểu song sau cùng một giọt, Cầm Mỹ thư sướng run một cái, đi qua đem phì nộn đóa hoa đặt ở Kiếm Thanh trên mặt của, đem hạ thể nước tiểu tại trên mặt nàng lau sạch. Biết không, từ khi biết ngươi ngày đầu tiên, ta chỉ muốn cho ngươi dùng của ta nước tiểu tắm rửa. Cầm Mỹ tại Kiếm Thanh bên tai ha ha mà cười cười, trong thanh âm lộ ra liền cả cao trào cũng sẽ không mang đến vi diệu thỏa mãn. Nếu hiện tại Kiếm Thanh tứ chi có thể động, nàng nhất định sẽ đem trong phòng đôi cẩu nam nữ này tươi sống cắn chết. Đáng tiếc nàng không thể động, cho nên nàng chỉ có trơ mắt xem lấy thân thể của chính mình bị thăng lên, nhìn Cầm Mỹ dùng đao giải phẫu một chút cắt nát trên người nàng sở hữu quần áo. Không thể không nhận thức, là một rèn luyện không biết tiết chế nữ tính, Kiếm Thanh tứ chi có chút tráng kiện quá độ, đùi hữu lực đến hy sinh không ít mỹ cảm, cánh tay hai đầu cơ bắp cũng có không thua với nam tính nổi lên. Đồng dạng là kiện mỹ hình nữ tính, mỹ nại từ tứ chi thì có thực khỏe mạnh mỹ cảm. Mỹ có chút tiếc nuối quét mắt Kiếm Thanh hai chân, đối với nữ nhân chân phá lệ cảm thấy hứng thú hắn cũng không thích thậm chí đủ nhu nhuận đường cong, điều này làm cho hắn không nghĩ muốn chơi làm nàng hạ thể dục vọng. Nhưng theo về phương diện khác mà nói, loại này tràn ngập sinh mệnh lực trần truồng, nhưng thật ra kích phát rồi hắn đã lâu ngược đãi dục. Chỉ tiếc như vậy kích thích làm thí nghiệm quá trình một trong, hắn cũng không tưởng lãng phí, cho nên, Kiếm Thanh có tất phải tiếp nhận vật thí nghiệm hẳn là nhận chuẩn bị. Hắn cũng không tưởng tại đây cụ trong nhục thể xuất tinh, mà có như vậy vú, Thanh Sơn Hoành nhất định sẽ đến hảo hảo mà yêu thương nàng. Hoành, nơi này có ngươi thích lễ vật, đến đây đi, thuận tiện mang theo Từ Lý cùng Dương Tử, các nàng cũng không sai biệt lắm nên tiến vào hỗ trợ thí nghiệm giai đoạn rồi. Đối với thông tấn khí, Mị đầy cõi lòng chờ mong nói. No problem, vừa vặn các nàng tay mới thuật phi thường thuận lợi. Bên kia nhẹ nhàng đáp trả, đúng rồi. Ta bên này tân cải tạo một cái đáng yêu tiểu món đồ chơi, đợi lát nữa nàng tỉnh, ta gọi cổ lạp so mang tới cho ngươi chơi đùa. Mị cười mắng một câu mẹ nó, ngươi lại lãng phí của ta thí nghiệm tài liệu. Bên kia thổi một tiếng ngà ngớn huýt sáo, vậy cũng không có, ta cam đoan này tiểu món đồ chơi dùng để làm thí nghiệm thích hợp hơn. Tốt lắm, không nhiều lời, nhanh chút đến đây đi. Thu hồi thông tấn khí, Mị như là nghĩ đến cái gì giống nhau, xoay người đi tới Kiếm Thanh trước mặt. Bắt tay đưa tới giữa hai chân của nàng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cho dù là thường xuyên kịch liệt vận động, cũng không nhất định 100% phá hỏng. Hắn đem ngón tay dùng sức đè nén mềm mại trong ngụy hoa, lục lọi vào trong, rất nhanh liền tìm được tưởng thư muốn tìm, điều này làm hắn hài lòng nở nụ cười. Người như vậy chán ghét nam nhân, ta còn tưởng rằng đã sớm chính mình đâm nữa nha. Xem ra, người hay là đang chờ nam nhân đến yêu thương a. Kiếm Thanh ô ô gầm nhẹ. Giữa đùi bắp thịt của lại như thế kẹp chặt, cũng vô pháp giải khai kim trúc xiềng xích cách trở. Màng trinh của nàng dĩ nhiên không phải muốn lưu cho người nam nhân nào, ngược lại là tính toán muốn lưu cho một cái mình thích nữ sinh, bởi vì nàng biết nữ sinh kia cũng là xử nữ, cho nên hoàn đang mong đợi cho tương thân tương ái ngày nào đó, nàng dùng vụng trộm mua xong đầu long đồng thời kết thúc hai người lần đầu. Mà cái kia nàng nhất thời chờ mong nữ sinh, hiện tại chính triển hiện quyến rũ mỉm cười, quỳ gối Mị trước mặt. Mút nam nhân nhuyễn cúi tính khí. Cầm Mỹ cái miệng nhỏ đã càng ngày càng thành thạo, càng không ngừng tại Mỹ con cặc các nơi mẫn cảm khu vực dùng đầu lưỡi vỗ về chơi đùa, rất nhanh liền làm con cặc lại cảm thấy chua ngứa nhiệt lưu, chậm rãi thành lớn. Nhất thời chướng đại đến Cầm Mỹ cảm thấy bực mình trình độ về sau, nàng mới lưu luyến đem quy đầu phun ra, dùng hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ lấy tối om mã nhãn. Tốt lắm, là nên làm Dương thôn đồng học nếm thử nam nhân hương vị lúc. Cảm thấy phân thân đã đầy đủ cương, Mị nhẹ nhàng đẩy ra Cầm Mỹ đầu. Hai chân mở ra đến xuôi hai tay khoảng cách trình độ khi, nữ thể đối giữa đùi non mềm hoa viên phòng hộ có thể nói đã hoàn toàn đánh mất, huống chi này đất hình chữ bán huyền cái thùng rỗng làm kiếm thanh hai chân mở ra so hai tay xa hơn. Căn bản không dùng ngón tay hỗ trợ, kia hai mảnh tiểu tiểu âm thần cũng đã bị bẹn đùi bộ bắp thịt của ngăn, chỉ cần ngồi chồm hổm xuống, có thể tinh tường nhìn thấy thịt hồng nhạt một đoàn nộn điệp tụ lại lấy một cái tiểu tiểu thịt lỗ. Mị Hướng trong lòng bàn tay ói ra chút nước miếng, vẽ loạn tại kiếm thanh miệng âm đạo, trầm xuống eo, giúp đỡ dâng trào con cặc nhắm ngay, rất chậm cắm vào. Tựa như nhất cây đao cùn tử chậm rãi rạch ra hai chân trung tâm bắp thịt của, kiếm thanh bên đùi bắp thịt của mạnh căng thẳng, hoàn mặc dày hai chân một chút thẳng thắn. Loại này thong thả cắm vào đối với xử nữ mà nói là dài lâu tra tấn, nhưng ở có đầy đủ trơn dưới tình huống, đối nam nhân mà nói cũng là tuyệt diệu thể nghiệm, nhuyễn chợt thịt non nắm chặt quy đầu, bởi vì đau đớn mà không đoạn nhúc nhích, nếu như là ngây ngô mao đầu tiểu tử, chỉ sợ tại quy đầu sau khi tiến vào sẽ nhịn không được xuất tinh. So với bình thường nữ hài tử hữu lực hơn, hũ mật hấp lực cũng lớn hơn một chút, Mị Thư sướng thở ra một hơi, hưởng thụ quy đầu đem yếu ớt lá mỏng nhất thời chống đỡ chen đến cực hạn quá trình. Sắp sốt cuộc sau, Mị siết chặt kiếm thanh trước ngực bạch dưa, hung hăng tại nàng chảy máu trong khe lồn đụng phải hai ba cái, xác định đã cho nàng phá trinh sau, cứ như vậy đi dính màu hồng hoa mai con cặc rút ra, xoay người bỏ vào Cẩm Mỹ trong cái miệng nhỏ nhắn. Cẩm Mỹ ôm chặt Mị cái mông, diều bãi đầu ra sức mút, đem mặt trên kiếm thanh máu xử nữ liếm lấy sạch sẽ. Cũng không có ý định lại bắn một lần, Mị rất nhanh liền đem cương con cặc giấu ở áo ngủ dưới, tọa về tới sofa bên kia, đối với Cẩm Mỹ cười cười. Ta biết ngươi rất muốn đùa bỡn Dương Thôn, kiên nhẫn chút, lại đây chờ, đợi cho làm nàng cũng thay đổi thành sơn điền tìm muội như vậy thời điểm, ngươi có thể muốn thế nào thì được thế đó rồi. Cẩm Mỹ nghe lời gật gật đầu, lại đây chui được Mị trong lòng, kiều nhỏ thân thể giống làm nũng mèo con giống nhau cuộn mình mà bắt đầu, nhẹ hôn nhẹ Mị cổ. Đau đớn hạ thể còn tại từng đợt quất động, kiếm thanh cúi thấp đầu, trong ánh mắt nhưng không có nửa phần yếu đuối vẻ mặt. Xử nữ cái loại này đối với nam nhân mới có ý nghĩa gì đó, không có cũng chưa có a. Nếu bị bắt chặt, bị cường bạo bản thân chính là đương nhiên trừng phạt. Loại này tiểu đau khổ, nàng tin tưởng mình nhất định có thể kiên trì đi qua. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải liền cả vốn lẫn lời tìm trở về. Nàng như vậy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chờ đợi kế tiếp khảo nghiệm. Thanh Sơn Hoành sau khi vào cửa, ánh mắt đã bị kiếm thanh trước ngực kia hai luồng màu trắng nam châm vững vàng mút ở. Hắn tán thưởng huýt sáo, lập tức đi tới như là kiểm hàng giống nhau bắt đầu ở trên vú đông bóp một chút tay nắm. Mà Từ Lý cùng Dương Tử khi nhìn đến kiếm thanh mang máu hạ thể về sau, bốn con mắt cùng nhau thả ra dã thú giống nhau quang mang. Đã bị hoàn toàn cải tạo quá này hai tên nữ sinh, đã cùng Tùng Nguyên chuẩn, nhị chi cung một thành giống nhau, thành mang theo cũng có thể chế tạo cải tạo tinh dịch thí nghiệm thú. Hiện tại Từ Lý cùng Dương Tử, đối mặt nữ tính thân thể đã có nam nhân giống nhau xúc động. Kia hai cây thật lớn dương vật giả, theo các nàng hô hấp dồn dập mà rất nhanh cương. So với nam tính thí nghiệm thú, nữ thể sửa tạo ra thành quả có rất nhiều vĩ đại địa phương, tỉ như không cần nghỉ ngơi cơ hồ có thể không hạn chế sinh ra tính dục, tỉ như dược vật cải tạo sau so hòn giái chế tạo năng lực vĩ đại nhiều lắm tân buồng trứng, mà càng quan trọng là hai người bọn họ hoàn cất giữ cổ xưa trong tiềm thức phục tùng tính. Cho nên bọn họ đã phi thường đói khát muốn hoàn toàn gian dâm kiếm thanh thân thể, lại hay là đang nhìn Mị. Chờ đợi hắn ngón tay lệnh. Hoành Giao thân xác di động đến bên cạnh, nhường ra vị trí, tiếp tục đùa bỡn rất tròn dài rộng quả cầu thịt. Mị đem tay vươn vào Cẩm Mỹ trong quần, nhẹ nhàng khu lấy nàng mềm mại lỗ đít, cười nói các ngươi có thể bắt đầu, đến ta hồi trước khi tới, Dương Thôn là thuộc loại các ngươi. Nhớ rõ, ta các ngươi phải sở hữu tinh dịch đều bắn vào trong tử cung nàng. Chính là đang đợi này ngón tay lệnh Từ Lý cùng Dương Tử lập tức nhào đến. Trong cổ họng phát ra ha ha quái thanh âm, bắt được kiếm thanh thân thể mà bắt đầu chung quanh loạn cắn loạn liếm. Đang chuyên tâm chống cự vú bị thuần thục đùa bỡn mang đến tình chiều, lập tức mặt đóa hoa bị đưa dài đầu lưỡi trực tiếp liếm qua hạn, kiếm thanh rốt cục không đè ép được thân thể lửa nóng, khoái cảm điện lưu bắt đầu ở đau xót trên thân thể đổ. Từ Lý trước đứng ở kiếm thanh giữa hai chân, đem cự bổng hung hăng tùng đi vào. Kiếm thanh cả người run rẩy, trong lỗ mũi phun ra hô hưu hơi thở. Nàng hung hăng trừng mắt Mị, giống như đang nói thống khổ như thế không đáng kể chút nào. Mị nhìn đồng hồ, đang nhìn xem Từ Lý tại kiếm thanh giữa hai chân trước di động về phía sau mượt mà mông, cười lộ ra trắng hếu răng nanh, Cẩm Mỹ, người đi khiên thượng tiểu phi, sơn điền tìm muội hẳn là đã đến thời gian, chúng ta đi xem kết quả. Về phần này quật cường con nhóc, chúng ta có khi là thời gian chậm rãi theo nàng ngoạn. Cẩm Mỹ có chút luyến tiếc nhìn thoáng qua Kiếm Thanh bị đỉnh cao thấp di động trần truồng, ngoan ngoãn nói vâng, chủ nhân. Chương 23, sinh ra, tan biến vặn vẹo mẫu tính. Tại Kiếm Thanh hôn mê trong khoảng thời gian này, gánh nặng giống nhau bị Đâu Khí Tiền Điền Lăng cùng Xài Trước Tĩnh Hương không hề năng lực chống cự bị bắt chặt. Cùng Tiểu Lâm duy nhất khởi bị trói ở tại song song trên kệ. Tất cả mọi người có cần phải bận rộn địa phương, Lăng cùng Tĩnh Hương cũng không có bị lại trà đạp, nhưng thật ra Duy Trần như nhộng bị trói lấy kiều nhỏ trần chuồng thoạt nhìn một bộ vô cùng thê thảm bộ dạng. Nàng trắng nõn trên da thịt hiện đầy sưng lên màu đỏ vết roi, như là từng cái dữ tợn con rết quấn quanh tại thân thể của nàng lên, nàng là chăn chiều tường buộc lại, thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ có thể theo vẫn không nhúc nhích thân thể nhìn ra tránh sự tại trong hôn mê. Duy mượt mà kiều trên mông đít nhỏ bị nặn ra vô số màu hồng dấu tay, đối chơi hậu môn có vô cùng dục vọng tát mỗ khi lấy được mị sau khi cho phép, tận tình ở Duy trong lỗ đít phát tiết ba lượt, gần 2 giờ bạo gian làm lỗ hậu môn đã không thể khép kín, màu đỏ cái động khẩu mở rộng ra ngón cái rộng như vậy, trước mặt không ngừng có màu trắng tinh dịch nghịch chảy ra. Một chỗ khác hai cái trên kệ cột lấy tát mỗ phía trước mang về giá thượng xanh biếc tử, đồng dạng bị nắm chiều Mỹ Phong nhưng không ở nơi này. Mà là bị mị dẫn tới khác địa phương, Kiếm Thanh tỉnh trước khi tới, mị luôn luôn tại phong bên kia bận rộn. Vậy đại khái cũng là dục vọng của hắn phi thường dư thừa một trong những nguyên nhân. Nằm ở Yêu Nguyệt bên cạnh cố định trên đài Nam Ba Huệ Mỹ cải tạo quá trình cũng không như Yêu Nguyệt thuận lợi vậy, nàng chỉ có một bên vú đang thay đổi đại sau thuận lợi bắt đầu sinh nãi, mà bên kia vú đối dược vật sinh ra bài xích, biến thành một cái sưng đỏ máu dưa, tử hồng sắc trên vú đều cơ hồ tìm không thấy đầu vú vị trí. Vì không đến mức làm cái kia thất bại vú ảnh hưởng đến Huệ Mỹ thân thể còn lại bộ phận, cái kia vú gốc dễ bị dùng ruột dê tuyến nắm chặt, trong khi chờ đợi máu hoàn toàn đọng lại về sau, từ hoành đến bắt nó cắt bỏ. Nghiêng mắt thấy đến Huệ Mỹ trước ngực đáng sợ bộ dạng, Yêu Nguyệt đã bị khoái cảm đánh sâu vào ma túy đầu óc thế nhưng dâng lên vui sướng khi người gặp họa giống nhau sung sướng cảm giác. Này đó cố định cái cùng cố định đài quay chung quanh trung ương, có 3 cái phụ khoa sinh giường. Trong đó 2 cái đã nằm lên nhân. Tỷ tỷ Sơn Điền Linh Tử bụng so muội muội Phương Tử lớn hơn ước chừng 1 vòng, cả người miễn cưỡng nằm ở sinh trên giường, hai chân tách ra, lộ ra ướt đẫm đầy đặn âm thần, tứ chi cùng vú đều trở nên đẫy đà không ít, cả người đều thay đổi được nhiều hơn một phần thành thục quyến rũ cảm giác. Phương Tử bụng theo tuyệt đối lớn nhỏ thượng đã thua bởi tỷ tỷ, tương đối lớn nhỏ lại có vẻ thập phần khoa trương, tứ chi của nàng cùng thân thì cũng không có thay đổi hóa nhiều lắm. Chỉ có kia thật lớn bụng nổi lên tại trên thân thể, hiện lên màu xanh mạch lạc rất tròn cái bụng hoàn thường thường hơi hơi chiến động một cái. Phương Tử tựa hồ còn không giống tỷ tỷ như vậy thoải mái, hai chân vẫn là không nhịn được muốn khép kín, nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, bởi vì tá tá một thân thể gầy nhỏ chính ghé vào giữa hai chân của nàng, cố sức cách cái kia vướng bận bụng đem to hồng con cặc nhét vào Phương Tử trong nhục động. Tá tá một căn bản không có nửa điểm đi săn hứng thú. Hắn đem sở hữu tinh lực cùng dục vọng, đều phát tiết ở tại đây đối với mang thai sau trở nên xinh đẹp rất nhiều song bào thai trên người. Phụ nữ có thai kia xốp vú, đầy đặn âm thần, nhiều chất lỏng hũ mật cùng trơn mềm tử cung cũng làm cho tá tá mộc hoàn toàn sa vào trong đó. Cứ việc đã không có lại bị cột lấy, nhưng đĩnh lớn như vậy bụng, mỗi nửa giờ sẽ uống một lần doanh dưỡng dịch tỉnh mỗi hai người cũng căn bản không có khả năng lại có ý niệm trốn chạy, chỉ có đang bị tá tá mộc đại con cặc cắm vào trong cơ thể thời điểm. Cố gắng vặn vẹo mông làm cho hắn nhanh chút xuất tinh, tránh cho thương tổn tới trong bụng thai nhi. Cái loại này theo trăm vạn năm diễn biến mà truyền thừa xuống dưới mẫu tính, là dung ở tại nữ tính trong xương tủy, trừ bỏ này đã cơ bản không thể xưng là nhân chó mẹ, không có nữ bản tính của con người chán ghét chính mình cốt nhục. Cho dù là như vậy một cái hoàn toàn vi bối quy luật tự nhiên mà anh, hai tỷ muội nhân cũng không tự chủ được tưởng phải thật tốt địa bảo hộ. Mà loại cảm giác này đúng là tá tá mục thích nhất. Nhìn thanh xuân động lòng người phụ nữ có thai dưới thân thể uyển chuyển rên rỉ lấy lòng hắn, chỉ vì sớm một chút làm hắn bắn ra mà không muốn đả thương đến thai nhi, hắn liền cảm thấy quy đầu thư sướng run lên. Hắn đương nhiên sẽ không để cho những nữ nhân này biết, tại loại này đã hoàn toàn thoát khỏi tự nhiên quỹ tích thai nghén trong quá trình, thai nhi là không thể nào có bất kỳ nguy hiểm nào, một khi sự cấy, tại nhanh chóng như vậy trưởng thành trong quá trình, chỉ có cơ thể mẹ có mất đi sinh mệnh phiêu lưu. Kỳ thật tá tá mộc càng thích tỷ tỷ một ít, bởi vì linh tử càng thêm hoàn hảo hấp thu tác dụng của dược vật, phát dục càng giống như là một cái tiểu phụ nữ có thai, mà muội muội thoạt nhìn càng giống như là phúc giọt nước. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp đi chơi làm linh tử thân thể, bởi vì linh tử đã bắt đầu cung rụt. So muội muội sớm thụ thai chừng một canh giờ, linh tử sinh kỳ lập tức tới ngay đến. Nhìn đến linh tử tách ra giữa hai chân có tơ máu xuất hiện, tá tá mộc vội vàng tại phương tử thể nội sau cùng tiến lên vài chục cái, rút ra con cặc đem tinh dịch bắn vào phương tử tròn xoe trên bụng, đem xông ra rốn nhuộm được một mảnh bạch chọc. Hắn đi qua bắt đầu thuần thục nắm bắt linh tử cái bụng, kết nối thông tin khí tiếp thông một cái tần đoạn, xuyên la, mang theo cửu Mỹ lại đây hỗ trợ. Song bào thai có một nước ối đã phá. Bên kia truyền đến hoàn mang theo chút thở dốc phiền chán thanh âm hiện tại. Đáng giận, được rồi, ta lập tức đến. Tựa hồ là vì ý định làm bị choi choi các nữ sinh quan khán, sinh chân giường bộ phương hướng liền đối với tầm mắt của các nàng. Các nàng sợ hãi nhìn một ngày trước hoàn gầy yếu như vậy kiều nhỏ linh tử hiện tại đã bắt đầu bởi vì kịch liệt cung lui mà phát ra sản phụ đặc hữu cao vút đau kêu. À, đau, đau quá à, ha ha, ha ha, à à à. Đừng kêu, bằng không thời gian lâu, nếu lâu đến thai nhi bộ dạng lớn hơn nữa, người phía dưới sẽ bị chống đỡ thành hai nửa. Tá tá mộc cầm rượu sát trùng không ngừng tại linh tử phồng lên đứng lên trên bộ phận sinh dục sát. Như vậy thí nghiệm lý là không thể nào cấp phụ nữ có thai vượt qua 2 giờ kiếp sau sinh, cứ việc cuốn rốn chặt đứt sau thai nhi mới có thể tiến vào tốc độ cao giai đoạn trưởng thành, nhưng phía trước phôi thai phát dục tốc độ đã đầy đủ làm thai nhi tại quá lâu sinh sản chung lớn lên đến cơ thể mẹ khó có thể chịu được trình độ. Xương chậu bị mạnh mẽ đẩy ra, dược vật không có khả năng chiếu cố đến bộ phận vẫn như cũ vẫn thanh xuân thiếu nữ cấu tạo, đau đớn kịch liệt làm linh tử khóe miệng đều xuất hiện bọt mép. Đôi mắt không ngừng thượng lật giống như tùy thời đều có thể ngất đi giống nhau. Người nếu ngất đi, ta liền giết rơi ngươi đem con lấy ra. Tá tá mộc không kiên nhẫn nói, giơ tay lên thuật cắt bỏ thủy làm đáy chậu chia cắt. Này đã căn bản không cảm giác đáy chậu bị cắt bỏ đau đớn, linh tử ngũ quan đều đã vặn vẹo, ngược lại không phải là đối sợ hãi tử vong làm nàng vẫn duy trì thanh tỉnh, mà là trong cơ thể kia dùng rằng muốn đản sinh ra đến sinh mệnh cho nàng không ngừng dùng sức động lực. Cửu Mỹ cùng xuyên la lúc chạy đến, bị chống đỡ thành một mảnh đỏ bừng thịt liệt lý đã có thể nhìn đến dính đầy dính bạch thai chi thai nhi đầu. Mà linh tử đã kêu ách cổ họng, há to mồm ngước cổ đem hết toàn lực tải xuống phía dưới thể ra sức. Chậc, cửu Mỹ cho, ngươi xem một chút nhân gia linh tử muội muội, vì con của mình cỡ nào liều mình a? Chỗ nào giống ngươi, nhất thời phải chết muốn sống. Xuyên la đùa cợt đá cửu Mỹ mông một chút. Làm nàng đi qua chiếu cố bởi vì cung lui đau đớn hơn nữa kinh hách mà sắc mặt trắng bệch phương tử, chính mình đi tới linh tử đầu biên, cầm một cái băng gạc cuốn nhét vào trong miệng của nàng. Ra, cắn chặt, ấn ta nói tiết tấu ra, hô, hô, hút, hô, hô, hút. Đã cùng Mỹ đã làm vài lần thí nghiệm xuyên la phi thường thuần thục bắt đầu hỗ trợ. Phi lộ bị cầm Mỹ cầu giống nhau nắm đi lúc tiến vào, trước mắt chính là như vậy một cái đáng sợ tình hình. Linh tử hạ thể non mềm bắp thịt của bị chống đỡ lái đến bất khả tư nghị trình độ, mang theo màu đen tóc máu dính đầy màu trắng chất lỏng cùng tơ máu thai nhi đầu đang từ cái kia trong khe thịt chậm rãi bị nặn đi ra. Loại này trực tiếp mà mãnh liệt sinh nở trường hợp không chỉ có chấn nhiếp phi lộ, liền cả cầm Mỹ cũng kinh ngạc bắt không được xích chó, hai chân một trận như nhũn ra, quỳ tỏa tại mặt đất. Linh tử trên mặt của đã hiện đầy mồ hôi, mỗi một lần dùng sức đều có thể thấy nàng mặt của nghẹn đến đỏ bừng. Mạch máu đều ở đây trắng nõn dưới da thịt nhảy lên. Qua, nôn, tâm lý đã tới cực hạn tiền điền lăng một chút phun ra, ngược lại là mặt hướng tường bị trói lấy tiểu lâm duy lúc này thành may mắn nhất tên, chỉ là nghe linh tử không ngừng kêu rên mà thôi. Thế nào, tiểu phi, ngươi thì nguyện ý làm của ta em cho cái, vẫn theo nàng nhóm cùng nhau làm thí nghiệm đâu này. Mị kéo một cái ghế ngồi xuống, dùng chân tiêm câu ở phi lộ cằm, cười hỏi nàng. Phi lộ cả người run rẩy thay đổi thân thể, lè lưỡi liều mình liếm mị chân của chỉ, trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi nước mắt, hàm hồ rên gì ta. Ta là chủ nhân em chó cái, ta nguyện ý làm chủ nhân em chó cái. Ô ô, cầm Mỹ, đi giúp bắt tay, làm cửu Mỹ giáo giáo ngươi làm như thế nào. Mỹ bắt đầu dùng chân chỉ đùa bỡn phi lộ đầu lưỡi, đối cầm Mỹ hạ lệnh. Ta... Nhìn thai nhi màu tím nhạt máu lâm lâm thân mình bị theo linh tử hạ thể hoàn toàn lôi đi ra, bị chống đỡ trong nhục động vươn ra một cái xanh tím sắc cuống rốn, chung quanh máu tươi đầm đìa bộ dạng, cầm Mỹ liền cảm thấy cả người sợ hãi. Loại trang diện này đối với chỉ có chút da lông ngược đãi kinh nghiệm cầm Mỹ mà nói, vẫn còn có chút không thể nhận bộ dạng. Như thế, hay là nói người ưa làm nằm ở nơi đó chính là cái kia? Mỹ rũ xuống chân làm phi lộ liếm chân của hắn mặt. thực bình thản nói. Không, không phải, ta đây phải đi. Chủ nhân, Cẩm Mỹ lập tức tỉnh táo lại, thuận theo trả lời, bước nhanh đi tới Cửu Mỹ bên người, theo nàng cùng nhau tại phương tử niệu đạo trung chen vào đạo ống tiểu bắt đầu đạo nước tiểu. Bởi vì luôn luôn tại bị tá tá mộc đùa bỡn, phương tử sắp sanh chuẩn bị cũng không đầy đủ, Cửu Mỹ tựa hồ lại tìm được rồi lão sư thời đại cảm giác, một bên nhớ lại bị giáo dục đỡ đẻ trí thức luống cuống tay chân thực tiễn, một bên đem những ký ức này tại trong hợp tác dạy cho lại thành chính mình đệ tử Cẩm Mỹ. Đường cuống rốn cũng theo máu lâm lâm trong nhục động sinh nở đi ra khi, linh tử đã mồ hôi đầy người hư thoát ở tại sinh trên giường, miệng băng gạc trừ bỏ nước miếng hoàn nhuộm chiếm hữu nàng khóe miệng máu. Nhưng cảm giác kỳ diệu làm nàng cũng không có như vậy đã hôn mê, mà cường chống lấy củi trỏ trống lên nửa người trên, suy yếu nhìn đang bị tá tá mộc làm mới sinh y tá trẻ con. Đó là một nhiều nếp nhăn tiểu thân mình, ánh mắt cũng không có mở, hoàn toàn nhìn không ra trưởng là cái dạng gì nữa trời. Tay nhỏ bé cùng chân nhỏ loạn vung, non nớt tay tâm cùng gan bàn chân thoạt nhìn giống như vừa đụng sẽ phá vỡ giống nhau. Đó là một cậu bé, tiểu tiểu dương vật tại mông tiền phương mặt nhăn thành tiểu tiểu một đoàn. Nhìn đến trẻ con trong nháy mắt đó, linh tử liền cảm giác mình cả người đều tràn đầy một loại khó có thể hình dung cảm giác, làm nàng muốn đem cái kia thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực. Nhưng cuống rốn bị kéo cản phía sau, anh Nhi lập tức bị tá tá mộc ôm đến Yêu Nguyệt bên cạnh. Theo Yêu Nguyệt bên người trang bị đầy đủ sữa tươi lọ thượng dẫn hạ một cái có đầu vú hình ngay trước ống dẫn, đặt ở kia trẻ con miệng. Vậy còn mang theo chút tơ máu miệng nhỏ lập tức tham lam gắt gao hút ở kia giả đầu vú, bắt đầu nuốt trước mặt chảy ra màu trắng nhũ tương. Linh tử tâm lý có chút phát chua, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ đang uống người khác sữa tươi chuyện này phi thường làm nàng khổ sở, nhưng nàng cúi đầu nhìn xem chính mình tuy rằng thay đổi lớn thêm không ít lại hay là đang bê trái phải bồi hồi bộ ngực. Cảm thấy một trận tinh thần sa sút. Tốt lắm, giai đoạn thứ nhất thực thuận lợi, đơn giản là đại thành công. Tá tá mộc đem con dao cho xuyên la ôm lấy, hưng phấn đi tới linh tử bên người vỗ gò má của nàng. Ngươi giỏi quá, ta nghĩ tự quốc đêm nhất định sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi. Nói xong, hắn lại đi vòng qua linh tử giữa hai chân, bắt đầu cho nàng làm hậu sản kết thúc công tác, tỉ như khâu lại lề sách rửa sạch còn sót lại linh tinh. Linh tử ngoan ngoãn nằm xuống vẫn không nhúc nhích. Chính là đôi mắt nhịn không được luôn luôn tại xem xuyên la trong lòng trẻ con. Giai đoạn thứ nhất đại thành công đối với bọn họ mà nói cũng ít vô cùng gặp, cho nên Mị cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, khó có thể ức chế vui sướng liền cả phi lộ đều có thể dễ dàng nhìn ra. Nhưng bận rộn vừa mới bắt đầu, phương tử cũng rất nhanh tiến vào xương chậu mở ra dưỡng thai trạng thái, tá tá mộc chỉ tới kịp lau một phen mồ hôi, sẽ có bắt đầu một vòng mới công tác. Muội muội cùng tỷ tỷ có giống nhau như đúc thân thể. Đối dược hiệu năng lực tiếp nhận lại kém không chỉ một cấp bậc, vẫn là cùng thiếu nữ giống nhau non mềm hạ thể mới bắt đầu sinh nở, cũng đã bị sanh liệt mà bắt đầu đổ máu. Nếu không phải tá tá mộc động tác mau tức thời bổ túc một lần chắc thiết, phương tử sinh nở sau khi kết thúc nhất định sẽ bởi vì hậu môn xé rách mà đại tiện không khống chế cả đời. Tuy rằng thực xé rách cũng không có gì, nhưng còn có thể lại dùng tài liệu vì vậy mà biến thành duy nhất đồ dùng thì thật là đáng tiếc. So với linh tử vậy không đến nửa giờ thuận lợi quá trình. Phương tử quả thực chính là tại tam đồ sông bên bờ đi rồi một vòng. Trung gian hai lần hôn mê lại hai lần đau tỉnh, mãi cho đến đã vượt qua 2 giờ cực hạn thời gian, thai nhi đầu mới xem như xông phá cơ thể mẹ lực cản. Phương tử sinh hạ là một cái bé gái, rất nhanh liền bị tá tá mộc phát hiện tim phổi công năng đều không có cùng trình độ phát dục không được đầy đủ, căn bản không thể nào tiếp nhận được kéo đoạn cuống rốn sau tốc độ cao trưởng thành. Hắn tiếc nuối lắc đầu, theo nhất cái bình nhỏ lý dính chút dầu thuốc. Lau ở tại bé gái dưới lỗ mũi, người nữ kia anh tứ chi dần dần trở nên vô lực, tiếp theo liền không nhúc nhích. Phương tử liền cả cuống rốn cũng chưa có thể sinh nở đi ra liền hôn mê đi, tự nhiên không thấy mình đứa nhỏ kết cục. Mà hết thảy này linh tử lại xem ở tại trong mắt, nàng hít mũi một cái, thút thít bà đầu tựa vào bên người Cửu Mỹ trên người. Mỹ tâm tình nhất thời trở nên kém không ít, kêu tát mỗ đem trẻ con mang đi anh mộ an táng về sau. Liền bắt đầu chuyên tâm quan sát đến xuyên la trong lòng không ngừng uống sữa bé trai nhỏ. Bất quá 2 cái giờ, người nam kia anh đã vừa được gần 4 tháng đại, một đôi ô lựu lựu ánh mắt của chính mãn mang tò mò nhìn người bên cạnh, trắng trắng mập mập tiểu tay nắm chặt nãi quản, nhét vào miệng một khắc cũng không ngừng hút. Cứ việc thấy được này trẻ con đáng sợ tốc độ phát triển, linh tử vẫn như cũ khắc chế không nổi đáy lòng nảy lên tình cảm giác, run rẩy đưa tay ra, bái. Làm ơn, cũng không thể được. Để ta ôm một chút. Xuyên la nhìn thoáng qua Mị, dùng ánh mắt hỏi, nhìn đến Mị gật gật đầu, liền đem kia nhuyễn quản kéo dài, dẫn tới linh tử bên người, đem con dao cho nàng. Song trường một vòng ở kia thân thể nho nhỏ, linh tử trong mắt của liền mông thượng một tầng hơi nước, nàng kìm lòng không đậu cúi đầu, hôn trẻ con cái chán, không biết có phải hay không là huyết thống nổi lên tác dụng, kia trẻ con do dự một chút, buông ra nhuyễn quản đầu vú, đem thật to đầu quay lại, y y nha nha kêu hai tiếng, bắt được mẫu thân vú, một ngụm hút ở trở nên bão mãn không ít đầu vú. Một cỗ mang theo đau đớn nhiệt lưu theo bộ ngực nội lưu hướng về phía cái kia trẻ con, linh tử cắn môi nhẫn nại lấy đầu vú bị dùng sức hút cắn mang đến đau đớn, tận khả năng đem trong cơ thể sữa đưa qua. Xuyên La trêu ghẹo tựa như đi đến mị bên người tiểu vừa nói nha, như vậy thân tử quan hệ cũng có ngươi một phần a. Có cần tới hay không ôm ngươi một chút đứa nhỏ nương đâu này. Mị ba ở nàng cao ngất trên cặp mông vỗ một trường, bị dược vật cải tạo thụ tinh chứng, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tá tá mộc thu thập xong phương tử tàn cục, đi tới lấy xuống máu chảy đầm đìa bao tay, đây đối với song bào thai lẽ ra thân thể trạng thái trên căn bản là nhất trí, nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy, tỷ tỷ có thể nói là trước đó chưa từng có hoàn mỹ thành công, mà muội muội cơ bản có thể kết luận đã không thể dùng lại, chỉ có thể giao cho cổ lạp so xử lý xong. Dược tề bộ phận không có sai biệt sao, mỹ cao mày, ngón tay đùa bỡn đứng ở một bên cầm mỹ đầu vú, thuần túy là theo thói quen động tác giống nhau đùa bỡn. Tá tá mộc trả lời không có, có thể nói chúng ta hiện hữu dược vật bản thân đã thập phần hoàn mỹ. Trẻ con bộ phận mặc dù có nhất định ngẫu nhiên tính, nhưng đối với cơ thể mẹ bộ phận là không hề nghi ngờ phát huy nhất trí. Ấn của ta phỏng đoán, khả năng này cùng hai cái cơ thể mẹ thu được kích thích sai biệt có liên quan. Nga, dược hiệu phát huy trong lúc các nàng sở thụ kích thích theo mãnh liệt trình độ thượng không sai biệt nhiều, nhưng tỷ lệ thượng khác nhau lại rất lớn. Tá tá mộc nghiêm túc báo cáo. Xuyên La phụ trách linh tử là tính kích thích chiếm một nửa, còn lại các loại kích thích chiếm một nửa, mà tế xuyên cầm mỹ lúc ấy chính là tại thuần túy tra tấn phương tử thân thì có thể nói chỉ có chúng ta tại trong thức ăn phía dưới dược vật mang đến rất nhỏ khoái cảm. Các nàng tìm muội đối cái loại này tính thuốc hấp thu trình độ vốn là rất thấp, cho nên ta nghĩ khả năng này là cái thể sai biệt nguyên nhân chỗ. Mỹ gãi gãi cằm, xem ra một cặp song bào thai hỗ trợ, thật đúng là may mắn. Trước kia chúng ta rất khó tìm đến như vậy gần thân thể. Được rồi, người đi đem phương tử trị liệu một chút, ta muốn các nàng tìm muội khôi phục lại, đều khôi phục lại thí nghiệm sơ kỳ thân thể trạng thái. Như vậy tuyệt hảo đối lập tài liệu, không có khả năng làm cổ lạp so ăn luôn. Tá tá mộc cũng hiểu được, cười nhún vai, xem ra ta cũng đã quên cái này. Kia hai cái này cơ thể mẹ liền giao cho ta a. Ân, ta cần phải cái trợ thủ. Tìm người tạm cho ta mượn dùng một chút như thế nào đây? Mỹ qua lại nhìn nhìn, chỉ vào quỳ dạp trên mặt đất ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích cửu Mỹ nói liền nàng a, nếu nàng không nghe lời, khiến cho nàng bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm. Cửu Mỹ nghe thế cái, lập tức cả người run lên, cầu xin thương xót nhìn tá tá mộc ta nghe lời. Ta nhất định nghe lời, ta cái gì đều có thể học, xin cho ta đi hỗ trợ a. Ân, nghe được Mỹ không hờn giận hừ thanh âm. Cửu Mỹ lập tức nghĩ đến cái gì giống nhau ngược lại đối mị cúi đầu chủ nhân, xin chủ nhân cho phép cửu Mỹ đi giúp tá tá mộc tiên sinh. Cửu Mỹ nhất định sẽ vì chủ nhân cố gắng. Mị này mới gật gật đầu, đem lui người thẳng đặt tại cửu Mỹ trên mông đít, miễn cưỡng nói tốt lắm, chờ ta tỉnh ngủ, người cũng có thể đi tìm tá tá mộc báo cáo. Gót chân gối lên cửu Mỹ mềm mại trên mông đít, so gì ghế nhỏ đều thoải mái nhiều. Cửu Mỹ thuận theo cúi đầu. Có ở đây không di động cái mông dưới tình huống tìm một cái tương đối thoải mái tư thế, hơi chút cảm thấy an tâm bò đi xuống. Bị bên kia nữ sinh khóc sướt mướt thanh âm khiến cho có chút phiền lòng, Mị nhắm mắt lại thời điểm, phát ra như vậy ngón tay lệnh, trong phòng này ai phát ra thanh âm lớn nhất, kế tiếp thí nghiệm đúng là nàng. Vì thế, tại chỉ còn lại trẻ con mút hút lấy âm thanh đại trong phòng thí nghiệm, Mị chiếm được thả lỏng nghỉ ngơi. Hắn ngủ thời gian cũng không lâu. Linh tử trên người thí nghiệm thành công cùng với phương tử đối lập mà ra kết luận cũng làm cho đầu óc của hắn vỏ ở hưng phấn trạng thái, cái loại này cảm giác hưng phấn làm hắn rất nhanh liền lại trở nên tinh lực dồi dào. Hắn mở mắt ra thời điểm, tá tá mộc đã mang đi phương tử, linh tử thoạt nhìn là luyến tiếc đứa trẻ kia, ôm lấy hắn dùng yêu nguyệt sữa đút. Xem linh tử đầu vú đã bị hút sưng, nguyên bản bộ ngực đầy đặn trở nên có chút nhuyễn tháp. Chỉ biết nàng đã bị kia vô chỉ cảnh tác nhu dinh dưỡng trẻ con hút sốt cuộc chen không ra nãi đến đây. Cầm Mỹ liền ghé vào bên người nàng, đầu gối ở cái ghế của hắn trên lan can, phi lộ tắc co do nằm ở nàng phía dưới, đều đã hỗn loạn ngủ. Đây đối với song bào thai tỷ muội đã tạm thời không có khả năng lại nhận thí nghiệm, nói cách khác đã đến quyết định đám tiếp theo thí nghiệm chọn người lúc. Mị ánh mắt chậm rãi đào qua cố định trên kệ này quần áo xốc xếch thiếu nữ, suy tính vừa rồi tá tá mộc theo như lời tính kích thích tỷ lệ vấn đề. Thuần túy theo xác suất thành công góc độ đến xem, không hề nghi ngờ Triều Mỹ Phong là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Thân thể của nàng khỏe mạnh rắn chắc, Trương Thư nhận được rất mãnh liệt kích thích, hơn nữa thân thể của nàng đối với tính thuốc có tuyệt hảo phản ứng, quả thực tựa như dị ứng giống nhau, nếu loại này thể chất đối với bọn hắn cải tạo dược vật giống nhau có phản ứng, như vậy ít nhất giai đoạn thứ nhất cơ thể mẹ biến hóa là không hề nghi ngờ có thể thành công. Nhưng Mị quả thật có chút luyến tiếc, ép trong ban chỉ có tứ người nữ sinh chân có thể dễ dàng chiêu chọc kia đáy lòng của hắn tính dục, thì phải là Thủy Đảo Phi Lộ được thẳng tắp căng đầy, Triều Mỹ Phong cân xứng thon dài, cung bản vưu lợi á mê người đường cong cùng mục nguyên Mỹ nại tử mượt mà kiện Mỹ. Hắn biết ở quốc nội loại này chân dài chân đẹp nữ sinh cũng không nhiều, một khi tiếp nhận rồi thí nghiệm, thời gian mang thai kích thích biến hóa rất nhanh liền sẽ làm nữ tính thân thể bắt đầu trồng chất mỡ, tuy rằng đẫy đà đùi cũng có động lòng người chỗ, nhưng đã đến cửu Mỹ cái loại này hơi lộ ra mập mạp hình thể lời nói, liền có vẻ có chút không có gì vui. Cơ thể mẹ cải tạo thuốc tuy rằng gần đến thời gian mang thai kết thúc sẽ mất đi hiệu lực, nhưng đang lúc tích lũy mỡ sẽ không theo dược hiệu tiêu tán, sau lại để cho Phong giảm béo sao. Mị có chút buồn cười lắc đầu, đem chân theo cửu Mỹ trên mông đít lấy xuống dưới, đứng dậy đi tới. Phong chắc cũng là mệt mỏi tới cực điểm, cứ như vậy bị nhốt tại cố định trên kệ, cũng hương vị ngọt ngào tiến nhập mơ mộng, cũng không biết mộng thấy cái gì, vốn là diễm lệ loại hình gương mặt của thượng lộ ra một chút tính trẻ con mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng hoàn toàn không phải bình thường cảm giác. Mị do dự một chút, nhẹ khẽ thở dài, ngược lại đi tới giá thượng xanh biếc tử bên người, dựa theo cầm Mỹ nói, nàng sở dạy dỗ đi ra em mờ có ba cái, giá thượng xanh biếc tử, Tiền Điền Lăng cùng Tiểu Lâm Duy, xài trước tính hương tuy rằng cũng là tại dạy dỗ, nhưng còn chưa tới ngược đãi đợi có thể sinh ra khoái cảm giai đoạn. Tiểu Lâm Duy là Mỹ viết tại sổ đen thượng nữ sinh, tự nhiên sẽ không để cho nàng giống không làm cái gì chính là vây xem sam đồ giã xuyên bị khi phụ sỉ nhục Tiểu Nguyên Thiên Hạc chết như vậy nhanh như vậy. Như vậy, nhóm thứ hai thí nghiệm cơ thể mẹ, hay dùng giã thượng xanh biết tử cùng Tiền Điền Lăng tốt lắm. Đại khái là linh tử trên mặt cái loại này phức tạp vô cùng thân thiết biểu tình xúc động Mỹ nơi nào đó thần kinh, hắn lần này không có ý định lại dùng tinh dịch của mình tham dự, dù sao giã thượng xanh biết tử đã bị tát mỗ mỗi cái địa phương đều chơi qua rồi, Tiền Điền Lăng cũng bị Cổ Lạp So cường bạo quá, hắn cũng không có gì khẩu vị ăn cơm thừa. Đem lần này ghi lại bảng viết xong Tiền Điền Lăng, giã thượng xanh biết tử hai cái tên. Lưu tại tá tá một thí nghiệm trên đài, ghi chú rõ lần này dùng hoàn toàn cải tạo tinh dịch, Mị có chút nhàm chán ngáp một cái, nghĩ, có lẽ nên đi xem Dương Thôn Kiếm Thanh hiện tại thế nào. Hắn thực thích nhìn đến cái loại này bắt đầu quật cường muốn chết nữ hài tử sau cùng lộ ra đáng thương ánh mắt của, mỗi lần vừa nhìn thấy như vậy biểu tình, hắn sẽ cảm thấy con cặc phát cứng rắn. Cây đàn Mỹ lưu tại trong phòng thí nghiệm, khiên lên phi lộ để thiết dục. Mị du rảnh rỗi hảo giống tản bộ giống nhau hướng Kiếm Thanh bên kia đi tới. Phi lộ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi vận mạng của mình giống như, cứ việc hoàn ngủ được mê mẩn hồ hồ, cũng thực thủ quy củ tứ chi chạm đất đi phía trước bò, mật nhuận to thẳng mông tại dâng ra giang huyệt xử nữ về sau, thoạt nhìn tựa hồ vừa tròn kiều đi một tí, theo nàng nhúc nhích trái phải vặn vẹo, giống một cái chớp lên đại mật đào. Ân, thí nghiệm đã đi vào quỹ đạo chính, xem ra có thời gian khai phá một chút tiểu phi mông giác quan rồi. Mị nhẹ nhàng gãi lấy cằm, ánh mắt dừng lại tại phi lộ mềm mại trên cúc huyệt. Tuy rằng cầm Mỹ mông đẹp càng thêm mê người, giang huyệt cũng là phân bố dầu trơn thích hợp nhất chơi hậu môn cực phẩm, nhưng chọn dùng đứng ở sau lưng tư thế, một bên gian dâm lấy mông, một bên đùa bỡn cặp kia tuyệt vời chân dài, cũng có mãnh liệt sức dụ dỗ. Nghĩ sự tình, bất chi bất giác liền đã đến Kiếm Thanh bên kia cửa. Mị chính muốn đi vào, lại nghe được trên cổ tay thông tấn khí vàng âm thanh. Hắn giơ tay lên nhìn nhìn, là Tát Mỗ, cái kia luôn quỷ ảnh tử cũng không thấy được hỗn đản. Nhấn khai về sau, trước mặt lại truyền ra hoàn toàn không tưởng được, thiếu nữ tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc thanh âm, đó là đại giã để ý xa thanh âm. Tự quốc giả lão sư, nếu như muốn chào ta mà nói, người hẳn là phái chút lợi hại hơn cầu. Chương 24, giận chó đánh mèo, con lai cô gái xinh đẹp lăng nhục, yêu nhuộm lam, mục nguyên Mỹ nại tử. Đại giã để ý xa, tổ loa quỳ cùng gần đằng dũng giới lâm thời năm người đội ngũ mạo hiểm phiêu lưu rời đi lấy nam địa hạ thông đạo thời điểm, so với sớm định ra thời gian nói trước gần nửa giờ. bởi vì theo anh Mộ bên kia truyền đến 3-4 người bước chân của Thanh Âm, các nàng không thể không rời đi cái kia chỗ tránh nạn. Vốn chỉ là muốn tạm thời ở bên ngoài trốn một chút, không nghĩ tới lại đụng phải còn chưa đầy chừng Tát Mỗ. Bóng đêm rất sâu, chuyên tâm tại trong biển hoa tìm tòi Tát Mỗ cũng không có phát hiện tránh ở Dương Quán trong bóng ma 5 người. Không thấy quỷ trốn đi đề nghị, Lam rất nhanh chế định ra đồng phục Tát Mỗ kế hoạch. Chính đang khổ cực tìm tòi lọt lưới nữ sinh Tát Mỗ đột nhiên nghe được biển hoa xa xa truyền đến thấp âm thanh kinh hô, hắn lập tức hưng phấn chạy tới, quả nhiên, cả người tài khá vô cùng hơn nữa có tóc dài màu vàng kim cô gái xinh đẹp bị sợ hãi giống nhau theo trong biển hoa đứng lên, bắt đầu chạy trốn. Hắc, con nhóc, chạy bộ ta nhưng là đưa qua châu quán quân. Tát Mỗ nhận ra đó là để ý xa, đôi mắt lập tức toát ra dâm quang. Tuy rằng đây là không động được con nhóc, nhưng là đem nàng giao cho mị, không hề nghi ngờ có thể đổi đến một cái không sai thưởng cho, tỉ như người nào con nhóc lỗ đít xử nữ linh tinh. Hắn đuổi theo, giống châu điên giống nhau thờ hồn hển chạy vội. Xem ra giống như là cùng đường để ý xa, mở ra Dương Quán sau cửa sắt, chui vào. Tát Mỗ đắc ý cười đi tới, giơ tay lên trên cổ tay thông tấn khí xoa bóp hai cái, kia cửa sắt lớn khóa lập tức văng ra rồi. Con nhóc, theo ta trở về đi, mở cửa vọt vào Tát Mỗ, chỉ tới kịp nói một câu nói như vậy, đã bị nghênh diện một quyền đánh cho máu mũi chảy dài. Hắn phẫn nộ muốn đánh về phía gần đằng dũng dưới khi, trốn ở sau cửa Mỹ Nại Tử thoải mái mà một cái con dao chém ở tại cổ của hắn sau. Dùng tiểu nửa giờ nghiên cứu như thế nào sử dụng này phức tạp thông tấn khí, hy vọng có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp. Kết quả bởi vì Lam thao tác sai lầm, thế nhưng gọi Mỹ, mà Mỹ thế nhưng lập tức tiếp thông. Xem Lam một bộ không biết làm sao bộ dạng, để ý xa trực tiếp đoạt lấy thông tấn khí. Tự quốc giả lão sư, nếu như muốn chào ta mà nói, ngươi hẳn là phái chút lợi hại hơn cầu. Mỹ Nại Tử kinh ngạc nhìn để ý xa, tiểu âm thanh hỏi Lam để ý xa đang làm gì. Nàng điên rồi sao? Lam mơ hồ hiểu một ít, tiểu âm thanh trả lời không có việc gì, tin tưởng nàng, nàng có chừng mực. Bên kia truyền đến Mỹ có chút kinh ngạc đáp lại để ý xa. Người đem đáng yêu tiểu Tát Mỗ làm sao vậy? Đáng yêu, tiểu, để ý xa nhìn thượng bị trói kết thật thật cùng hai cái này hình dung từ không có nửa điểm quan hệ hùng nam, bĩu môi tạm thời xem như cười cười, không thế nào, trước mắt hoàn tốt lắm. Nhưng chúng ta nhất thời tìm không thấy lộ đi ra ngoài, khả năng sẽ đem khí vẩy tại trên người hắn. Có lẽ, nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, chậm rãi nói. Giống khi dễ con trai người giống nhau đem hắn khi dễ đến tự sát cũng nói không chừng đấy chứ. Trong máy bộ đàm truyền đến Mị trầm trọng hơi thở, nhưng thanh âm của hắn đến không có phát sinh có thể nghe được rõ ràng biến hóa, vẫn như cũ bình bình đạm đạm, như vậy một cái sẽ bị các ngươi bắt ở ngu ngốc, các ngươi tùy ý khi dễ tốt lắm. Nguyện ý cưỡng dâm hắn cũng có thể, ta nghĩ hắn cao hứng vô cùng. Xem ra, ta chỉ có chậm rãi ép hỏi đầu kia bổn hùng rồi. Nói không chừng cắt lấy hắn một cái đàn đàn, là hắn biết như thế đi ra ngoài. Để ý xa cũng dùng thực bình thản giống như tán gẫu việc nhà giống nhau giọng của đáp lại, đúng rồi, tự quốc giả lão sư, Dã Xuyên là con của ngươi vốn để ta phi thường ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ ta nhưng thật ra cảm thấy kia là sự thật, các ngươi đều giống nhau là co lên đến không dám gặp người người nhát gan, thật không hổ là phụ tử đâu. Câu kia Trung Quốc tục ngữ nói như thế nào tới, chó phụ vô hổ tử, đúng không? Ha ha, Mỹ Nại Tử lăng lăng sờ sờ đầu, Lam, để ý xa nói ngược a. Lam cười thọc nàng một chút, đứa ngốc, để ý xa là cố ý. Mỹ bên kia trầm mặc vài giây, nở nụ cười, tốt lắm, ta vốn cho là ngươi chỉ là nhàm chán đến ngẩn người thiên kim tiểu thư, hiện tại ta tu chỉnh, ngươi quả nhiên là cái có ý tứ nữ nhân. Khả năng ta đích xác không đủ vĩ đại, cho nên ta nghĩ... Có tất yếu làm người ưu tú như vậy tiểu thư tới giúp ta cung cấp một chút vĩ đại hậu đại cơ theo. Ta cam đoan, người sanh ra được nhất định không biết là ta đứa con trai kia giống nhau khuyển tử. Để ý xa hừ một tiếng, mỉm cười nói của ta cơ theo lại vĩ đại cũng che giấu không được ngươi cơ theo lý ác liệt ước số, cho nên ta cự tuyệt. Nghe được Tát Mỗ phát ra thức tỉnh rên rỉ, để ý xa lập tức đem thông tin chặt đứt, đã xong lần này đối thoại. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Mỹ Nại Tử tiểu âm thanh tại Lam bên tai hỏi. Lam nghĩ nghĩ, trả lời ý tưởng của nàng đúng vậy, nếu chúng ta tìm không thấy đường ra, cũng chỉ có nghĩ biện pháp đánh đến lãnh đạo của nơi này người, cũng chính là tự quốc dạ Mỹ. Nếu tự quốc dạ Mỹ nhất thời để cho thủ hạ người đi ra đi săn, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị hao hết tinh lực. chỉ có chọc giận đối phương, chọc cho bản thân của hắn tự thân xuất mã, chúng ta có lẽ còn có cơ hội chạy đi. Gái ngốc nhóm, mị loại người như vậy làm sao có thể bị các ngươi này đó con nhóc chọc giận. Các ngươi phía dưới chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn học đại nhân ngoạn lục đục với nhau xiếc sao. Tát mỗ nhất tỉnh lại, chỉ bằng lấy nghe được đôi câu vài lời bắt đầu cười nhạo. Để ý xa đi qua dùng đầu gối đè lại tát mỗ ngực 3333 chính phản rút hắn 4 cái tát, sau đó ghét rút ra khăn tay xoa xoa tay, mang trên mặt thiên sứ giống nhau mỉm cười nói ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nói thêm câu nữa để ta không thoải mái lời nói, ta khiến cho ngươi đời này trên người một cọng lông cũng sẽ không lại dài. Nơi tay điện mỏng manh chiếu sáng xuống, để ý xa tươi cười làm tát mỗ sau lưng đột nhiên một trận rét run. Ok, con nhóc, ngươi thắng, ta câm miệng. Tát mỗ thực thức thời làm ra thỏa hiệp. Nói cho ta biết, nơi này có mấy cửa ra. Để ý xa đứng lên, dùng tay điện chiếu tát mỗ mặt của, lạnh lùng trả lời. Không biết, âu, phu chồng, ta, tát mỗ kêu thảm cuộn lên tráng kiện thân thể, để ý xa một cước đá vào hắn xương sườn phía cuối. Cái loại này nhuyễn để dày nhỏ từ tuy rằng không coi vào đâu hung khí, nhưng đánh chúng địa phương vẫn như cũ làm hắn đau suốt mồ hôi lạnh cả người. Ta không thích người khác cho ta để ta không cao hứng trả lời, cái gì không biết không rõ ràng lắm linh tinh đơn độc từ, người nói một cái ta ngay tại ngươi phía dưới khảm một đao. Kỳ thật cũng không quan hệ, các ngươi nơi này giao ăn không tính là quá sắc bén, người phía dưới đủ to lời nói, lần lượt 4-5 đao hơn phân nửa là không thành vấn đề. Xít, tát mỗ gầm rú lấy dùng đầu đụng phải nhất xuống mặt đất, tốt, con nhóc, xem như ngươi lợi hại. Không biết có phải hay không là quá mức kích động. Hắn nhật ngữ đều trở nên cổ quái, giống như ngậm lấy cục đường giống nhau. Ta không thích nói vô nghĩa, nói, xuất khẩu có mấy cái. Để ý xa bắt tay điện cơ hồ đặt ở tát mỗ ánh mắt của lên, chiếu hắn không thể không nhắm hai mắt lại. Có 3 cái, một là cửa chính, kho hàng lớn bên kia có một cửa sau, đứa nhỏ mộ phần bên kia phá lâu lý địa hạ còn có một cái xuất khẩu. Tát mỗ thở hổn hển mở miệng, mặt tích bụi bị hắn thổi bay dính chính hắn vẻ mặt. Kho hàng lớn, làm nghĩ nghĩ, hỏi chính là cái xem ra giống như là quân bị sở núi lớn quật. Tát mỗ trả lời không giống là, chỗ kia vốn chính là cái quân bị sở, sau lại hoang phế, hiện tại liền cả vóc dáng bắn mông đều không có, xe nhưng thật ra có mấy chiếc. Bên kia có thể thử nhìn một chút, để ý xa bắt tay điện thu hồi lại về sau, chiếu chiếu cửa sắt, chúng ta hiện tại liền đi qua, từ nơi này đến bên kia đi nhanh chút cũng liền hơn 10 sau, cái kia thông tấn khí có thể mở cửa dùng. Làm người tại nghiên cứu một chút. Đầu này ngoại quốc hùng đâu này. Mỹ nại tử rất không thích nhìn tát mỗ mặt của. Vừa nghĩ đến hắn đĩnh kia thật lớn con cặc cưỡng gian thiên hạc lỗ đít hình ảnh, nàng đã nghĩ một gậy đánh nát đầu của hắn. Tát mỗ trừng mắt lên, có chút hốt hoảng nói ta biết lái xe. Nơi đó xe các ngươi cần nhờ ta khai, bằng không tính là rời đi nơi này các ngươi cũng sẽ ở vùng núi lý đó chết. Để ý xa đi tới chậm rãi ngồi xổm xuống. Màu lam nhạt trong con ngươi lóe vặn vẹo thống hận hào quang, tát mỗ tiên sinh, ta 10 tuổi cũng đã biết lái xe rồi. Nàng nhéo tát mỗ tóc, chậm rãi hỏi, ngươi nói, như ta vậy một người nữ sinh, tại dãy ruộng chung giết chết một cái bắt cóc phạm tội cưỡng gian, có tính không là tự vệ. Tát mỗ nghe được để ý xa trong lời nói hàm nghĩa, hoảng sợ há miệng ra, nhưng còn không có kêu thành tiếng, để ý xa sẽ chết chết ấn chặt đầu của hắn, cầm cái thanh kia cũng không sắc bén dao ăn. Hung hăng đâm vào cổ của hắn lý. Cát a, ho khan một cái, ha ha a, hi, hép, me, tát mỗ bị trói ở thân thể kịch liệt bắn động, lớn lên trong miệng phun ra sình sạch bọt máu, người da trắng mặt của đừng thành tông loại người nhan sắc. Để ý xa cũng không cây đao rút ra, giống như có chút thoát lực lảo đảo lui về sau hai bước, hai vai có chút phập phồng. Mỹ nại tử tuy rằng luôn miệng nói muốn giết người. Ở trong đại sảnh cũng quả thật dùng thiết côn tăng nhanh anh tỉnh trương đức tử vong tiến trình, lúc này nhìn đến đao thật thương thật giết người trường hợp, lại hay là từ đáy lòng cảm thấy không yên. Quỷ cùng dũng giới lại thật chặt ôm thành một đoàn, cho nhau cho lấy dũng khí. Trong hoảng loạn Lam Thành duy nhất coi như trấn tĩnh người, nàng tận lực khắc chế không để cho mình nhìn đèn pin dưới ánh sáng đi hướng tử vong nam nhân, mở miệng nói nếu quyết định, chúng ta liền đi nhanh đi. Tử quốc đêm sẽ không cho chúng ta thật lâu thời gian ở không. Trầm trọng thiết cửa mở ra chấm dứt lên, đèn pin ánh sáng cũng sau khi biến mất, lối đi tối thui lý chỉ còn lại có tát mỗ trừng mắt màu lam nhạt con mắt, chậm rãi trở nên lạnh lùng, cứng ngắc. Tát mỗ tên ngu ngốc kia, mị phi thường không thoải mái ngồi ở phi lộ trên lưng của, dùng tay đùa bỡn Phi Lộ tóc, thấp âm thanh mắng. Cứ việc Nhị Chi Công một thành cùng Tùng Nguyên Chuẩn rất hữu hiệu dẫn đem Võ Đằng Hạ Mỹ cùng Cung Bản Vưu Lợi Á bắt trở về, lại tuyệt không có thể triệt tiêu trong lòng hắn phiền muộn. Tuy rằng con mồi trốn dãy dụa mới có thú, nhưng dãy dụa đến cắn chết chó săn, cũng có chút quá phận. Làm hắn không đủ khoái trá nguyên nhân còn có một cái, chính là trong phòng Kiếm Thanh. Cố định nàng cái giá đã bị bình bỏ trên đất, Từ Lý cùng Dương Tử kia hai cái tính giao máy móc cơ hồ là một khắc cũng không có ngừng quá ở cường bạo nàng. Ba cái trong nhục động vĩnh viễn có hai cái cự bổng đang tiến hành pít tông vận động. Mà trong thời gian này Hoành cũng không có đình chỉ qua đối với nàng vú đùa bỡn, hai bên trên đầu vú, các bị đánh mặc vào một cái màu vàng tiểu hoàn, hoàn thượng trị lấy hai cái khéo léo chuông, đường bị hiếp dâm trên vú hạ lay động thời điểm, chuông liền thanh thúy vang. Cũng không biết trong tử cung nàng đến tột cùng bị rót đi vào bao nhiêu tinh dịch, cự bổng đi vào trong cắm vào thời điểm, xương đỏ âm hộ cũng sẽ bị bài trừ một mảng lớn bạch tương. Rốn trở xuống nguyên bản bằng phẳng buộc chặt bụng, hiện tại cũng hơi hơi long lên. Mà mặc dù là bộ dạng này hình dáng thê thảm, Kiếm Thanh ánh mắt của vẫn như cũ tràn đầy hận ý, không có một chút muốn xin khoan dung ý tứ. Tình hình nơi này làm Mị không như thế khoái trá, lại làm cho Hoành hưng phấn dị thường, hắn lấy ra một đống lớn nhằm vào vũ khí cụ bãi ở một bên, hai má đều lộ ra hồng quang. Quả nhiên là nhìn đến thích bộ ngực sẽ bỏ qua toàn bộ nam nhân. Đại giã để ý xa. Theo trong hàm răng bài chứa tên này, Mị trước mắt đung đưa để ý xa mang theo con lai đặc hữu mị lực dung nhan, ngũ quan tinh xảo hảo giống nghệ thuật đồ sứ, đông phương quyến rũ hỗn hợp phương Tây gợi cảm, thường thường có thể mang đến kỳ diệu lực hấp dẫn. Không quan hệ, hắn biết mình sẽ không chờ được quá lâu, sớm hay muộn, cậu kia có lồi có lõm xinh đẹp thân thể sẽ bị buộc chặt tại mặt của hắn trước, cầu giống nhau quyết khởi mông, làm hắn hung hăng sáp làm xử nữ hũ mật. Mà trước lúc này, hắn còn có đường giải trí. Tỷ như cái kia đồng dạng là con lai, hơn nữa còn có hắn sở ưa thích chân dài con lai cô gái xinh đẹp, Cung Bản Vưu Lợi Á. So với để ý xa, Vưu Lợi Á dung mạo cùng dáng người đều càng ra tây hóa một ít, sóng mũi cao, nở nang môi, đại mà thâm thúy đôi mắt, tóc vàng cuộn sóng giống nhau rối tung tại thẳng thắn trên lưng của. Bất kể là bộ ngực vẫn cái mông cũng làm cho nhân có loại quần áo kiềm chế không được lỗi thấy, đi đường thời điểm vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, chớp lên thân thể dễ dàng có thể kích phát nam nhân khát vọng. Nếu không phải có nổ tung tộc bạn trai hơn nữa bản thân cũng không phải thập yêu tình du đích đăng, ít như vậy nữ tất nhiên sẽ ở nam tính quấy dày hạ trưởng thành. Thành một chảo Vưu Lợi Á thời điểm, suýt nữa bị nàng một đao mổ bụng, sau bác đấu gần 20 phút, mới tại nữ tính tiên thiên thể lực dưới tình thế xấu tìm được rồi cơ hội, trói chặt dẫn theo trở về. Cho nên Mị nhìn đến trong phòng Vưu Lợi Á thời điểm, nàng quả thật có vẻ thập phần chật vật. Hạ thân quần áo bị tê chỉ còn sót nhất cái quần lót cùng rách tung tóe tất chân, giày không thấy, một đôi tuy rằng hơi lớn nhưng hình dạng mỹ lệ chân đẹp bọc tất chân đạp trên đất, áo còn sót lại một gian màu trắng tiểu ngực, hẳn là không mặc áo lót, căng phồng vú đỉnh có thể thấy rõ ràng tiểu nổi lên đội lên quần áo phía dưới. Thoạt nhìn bác đấu là có vẻ thảm thiết, Vưu Lợi Á khóe miệng rách ra, khóe mắt cũng sưng lên một khối, trên cổ còn có bị khắp quá tay ấn, gợi cảm xương quai xanh thượng vẫn còn có hai phái màu hồng đậm dấu răng. Đánh tới loại trình độ này, xem ra Nhị Chi Công bộ dạng cũng sẽ không quá tốt. Mị đóng kỹ cửa phòng, trong phòng cũng chỉ có hắn và bị trói bắt tay vào làm Vưu Lợi Á. Hắn đi tới Vưu Lợi Á bên người, nhìn nàng không cam lòng trừng lên cái kia song đạm sắc con ngươi đen, duỗi tay thay nàng cởi bỏ dây thừng. Vưu Lợi Á lập tức lui về sau hai bước, xoa bị treo đến đau xót bả vai, nghi ngờ nhìn Mị, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mị nhìn chăm chú vào nàng có tuyệt hảo đường cong thon dài hai chân, chậm rãi bỏ đi áo ngủ, gợi lên chiêu thức mỉm cười nói ngươi cứ nói đi. Vưu Lợi Á đề phòng lui về phía sau đến dựa vào tường vị trí, hai tay xoa thủ đoạn đầu gối, muốn mau sớm thoát ly kia gây trở ngại hành động nhức mỏi. Mị ôm lấy khuỷu tay đứng ở nơi đó, cũng không đi qua động thủ, ngược lại chờ nàng bắt tay chân đều nhu linh hoạt bình thường. Vưu Lợi Á không biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng một trận không yên. Nhưng tự nhiên biết hiện tại trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, như thế cũng sẽ không làm chuyện gì tốt.